Thần Viêm là thật vô ngữ. Mập mạp chết bầm này, nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Hơn nữa còn một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, chẳng lẽ ngươi vừa rồi thật là thần du vạn dặm đi? Hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy cái này đồng đội thực sự không đáng tin cậy. Đừng một hồi giúp không được gì, trái lại còn kéo chính mình chân sau, vậy coi như thật hỏng bét. Bất quá nói thì nói như thế, nhưng vào giờ phút này, Thần Viêm xác thực là không có lựa chọn nào khác. Thế là hắn chỉ tốt mở miệng, mập mạp chết bẩm, ngươi cho ta phân chấn một chút, ta không quản ngươi là như thế nào tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, nhưng ngươi bây giờ, xác thực đã là độ kiếp hậu kỳ đỉnh cấp cường giả. Không muốn vất lạc, tiểu cho ta chấn tác tinh thần, cùng ta cùng một chỗ liên thủ ngăn địch, nếu không liền đợi đến rơi tại cổ ma thủy tổ trong tay. Cổ ma thủy tổ hắn ở đâu? Mập mạp nghe đến nơi này nhưng là một mặt kinh hoàng thất thố, phảng phất cuối cùng tỉnh ngộ lại, lúc này gặp phải cục diện là cái gì? Lao phu ngay ở chỗ này. Mà đúng lúc này, lạnh lẽo mạc thanh âm uy nghiêm, đột nhiên từ đỉnh đầu của hắn trô vang lên. Mập mạp kinh hãi quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy một đầy mặt vẻ ngạo nhiên, đang ngã hai tay chắp sau lưng cổ ma thủy tổ. Thần Viêm trong con ngươi có một tia tinh mang lóe qua. Biểu lộ cũng thật bất ngờ. Mới vừa nói nhảm nhiều như vậy, nhưng hắn kỳ thật một mực tại phòng bị cổ ma thủy tổ, chỉ sợ đối phương thừa cơ tập kích. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, đối phương cũng không có làm như thế, trái lại lộ ra một bộ hảo chỉnh lấy hà biểu lộ chờ ở bên cạnh. Lão này quái vật rốt cuộc đang có ý đồ gì? Tần Viêm cũng không cho rằng hắn sẽ chủ quan khinh địch, cũng không tin, đối phương là có cái kia nhàn hạ thoải mái, chờ ở bên cạnh mình cùng mập mạp chuẩn bị hoàn tất. Cho nên hắn làm như thế, khẳng định có chính mình mục đích, chính là nhất thời chốc lát, chính mình cũng không có thể hiểu thấu đáo ý nghĩ của đối phương mà thôi. Không hổ là tam giới cấp cao nhất cường giả. Tần Viêm không khỏi bày ra một bộ như lâm đại địch thần sắc, đối với trước mắt cổ ma thủy tổ, hắn xác thực là phi thường kiên kỵ. Dù là chính mình hiện tại đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, thực lực xưa đâu bằng nay. Không, chính xác nói, là có cách biệt một trời, cùng trước kia không thể so sánh với nhau. Nhưng dù cho như thế, đối mặt cổ ma thủy tổ, thực lực của hắn còn là lộ ra có chút quá yếu. Nhất là đồng đội còn là này không phải lấy điều, không đáng tin cậy mập mạp, điều này càng làm cho Tần Viêm lo lắng không yên. Nếu như là đổi thành Phiêu Miểu chân nhân mà nói, có lẽ còn có thể cùng đối phương một trận chiến. Nhưng nhượng mập mạp này tới làm trợ thủ của mình sao? Ai? Tần Viêm không khỏi ở trong lòng thở dài. Chỉ hy vọng đối phương có thể không gây trở ngại liền tốt. Nếu không, ngươi còn có thể trông chờ hắn thế nào, giao phó hắn rất cao hy vọng sao? Mập mạp này nhìn qua, là cơ bản không làm rõ được tình huống, thậm chí có điểm giống bị sợ choáng váng. Nói chuyện phiếm xong sao? Nếu như nói chuyện phiếm xong, lão phu nhưng muốn động thủ. Đúng lúc này, cổ ma thủy tổ âm thanh truyền vào lỗ tai. Lời còn chưa dứt, đối phương thân hình một chút mơ hồ, sau đó liền tùy tại chỗ biến mất không thấy rơi. Tần Viêm kinh hãi, đối phương thi triển cũng không biết là bí thuật gì, vậy mà liền chính mình tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ thần niệm cũng không cách nào bắt giữ. Một câu, khó dây dưa đến làm người tuyệt vọng cùng đau đầu. Trong đầu ý niệm thay đổi thật nhanh, Tần Viêm nhưng không có từ bỏ, đã thần niệm vô dụng, hắn tiểu đổi mà thi triển ra linh nhãn bí thuật. Sau đó lúc này mới nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo, hướng mập mạp nhào tới. Cẩn thận! Hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Đối phương làm như thế, là muốn tiêu diệt từng bộ phận. Hoặc là nói, quả hồng nhặt mềm nắm, nghĩ trước diệt sát đi chính mình đồng đội, cái này vừa nát lại sợ mập mạp sao. Thần Viêm không khỏi rất là nôn nóng. Ngươi chớ nhìn hắn một mực tại chửi bậy mập mạp sợ đến ép một cái, biểu hiện đối tên kia vô cùng khinh thường, nhưng trên thực tế, tại Thần Viêm trong lòng, mập mạp cũng là chính mình số lượng không nhiều bằng hữu. Chương 1472, lưỡng bại câu thương. Cái khác không đề cập tới. Tiêu hướng vừa rồi đối mặt nguy hiểm, mập mạp rõ ràng sợ đến một nhóm, nhưng không có bỏ chính mình mà đi, Thần Viêm trong lòng cũng đã đem hắn xem như rất trọng yếu bằng hữu. Cho nên dù là ở trong lòng chửi bậy, cái tên mập mạp này vô dụng, sẽ kéo chính mình chân sau, nhưng lời nói là dạng này không sai, Tần Viêm nhưng một chút cũng không có, thật đem mập mạp đưa tới không để ý nghĩ. Tương phản, thời điểm này nhìn thấy hắn gặp mặt nguy cơ, Tần Viêm trong lòng không khỏi khẩn trương. Có thể bởi vì lần này thực tế là biến khởi vội vàng, mà lại cổ ma thủy tổ thân pháp quỷ dị vô cùng, quá nhanh. Cho nên chờ mình kịp phản ứng, trừ mở miệng nhắc nhở, đã hoàn toàn không có cách nào xuất thủ cứu rút. Mập mạp này sẽ không thật cứ như vậy vẫn là ca. Trong lòng nghĩ như vậy, Thần Viêm đỏ ngầu cả mắt. Nhưng mà còn không đợi hắn làm ra phản ứng, đúng lúc này, dị biến nổi lên. Đã nhào tới mập mạp trước người cổ ma thủy tổ, đột nhiên biến thành một đạo ma khí, quỷ dị biến mất tung tích. Chuyện gì xảy ra? Đối phương phí lớn như vậy khó khăn chắc trở, không có khả năng chỉ là nghĩ muốn hù dọa một thoáng mập mạp. Thần Viêm không khỏi lại là kinh ngạc, lại là hiếu kỳ. Cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu ý niệm quay nhanh, mà đổi thành một bên. Tìm được đường sống trong chỗ chết mập mạp, nguyên bản đã bị dọa đến lệ rơi đầy mặt, lần này lại đột nhiên chuyển nguy thành an, cũng không biết có phải hay không bởi vì chuyển biến quá nhanh một chút, cho nên hắn vậy mà không nhịn được, ha ha ha cuồng tiếu lên. Một bên cười, còn vừa nói không hiểu thấu ngôn ngữ. Ta quả nhiên không hổ là người xuyên Việt, đến cùng phương này thế giới tu tiên giả là bất đồng, ta hiểu được, ta lớn nhất hắc, không phải là hệ thống, cũng không phải đoàn diệt quần sáng, mà là có thể tại nguy hiểm nhất thời điểm, gặp dự hóa lành. Hôm nay nghe đến một mặt một bức. Mập mạp này đang nói cái gì? Hắn sẽ không phải là bị sợ choáng váng a? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá Tần Viêm cũng không có thời gian tới tinh tế suy tư. Bởi vì hắn phát hiện, liền tại cổ ma thủy tổ thân ảnh tại mập mạp trước người biến mất trong nháy mắt, chính mình thân thể phía sau, nhưng có không gian ba động đột nhiên nổi lên. Nguyên lai kia lao quái vật là tại Dương Đông Kích Tây, mặt ngoài đối phó mập mạp, mà trên thực tế, mục tiêu của hắn vẫn luôn là chính mình. Lặng yên không tiếng động tiến hành đánh lén. Cái này cũng là rất thông minh phương pháp, dù sao mình chỉ cần vẫn lạc, cái kia mập mạp mặc dù cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, nhưng căn bản chính là chỉ có bề ngoài thôi, đến thời điểm sống hay chết, còn không phải tùy tiện mặc hắn sâu xé. Đáng giận. Cổ ma quả nhiên là cực kỳ giàu hoạt. Tần Viêm sắt nhưng quay đầu lại, đồng nhiên xoay người, lại phát hiện, lúc này cổ ma thủy tổ cách mình, đã vô cùng gần. Gần đến đã không kịp tránh, cũng không có thời gian tế ra bất kỳ bảo vật. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể an tâm chết đi. Đối phương tay phải nâng lên, đồng nhiên một quyền hướng Tần Viêm đầu, hung hăng đập tới. Đối với cổ ma tới nói, không chỉ có thể sử dụng các loại thần thông pháp thuật cùng bảo vật, mà lại năng lực cận chiến cũng là vô cùng cường đại. Tiến có thể công, lui có thể thủ, đây chính là cổ ma khó dây dựa chỗ. Đổi một tên tu tiên giả, cho dù là phiêu miểu chân nhân cùng hắn đổi chỗ mà xử, loại tình huống này cũng không phải luôn cuống tay chân không thể. Nhưng mà Tần Viêm dù sao cũng là bất động. Hắn không có kinh hoàng thất thố, mà là phảng phất thở dài. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh. Vâng! Bao phủ tại Tần Viêm mặt ngoài thân thể linh khí biến mất tung tích hoàn toàn không có, thay vào đó, là nồng đậm dị thường yêu khí thoáng cái chen chúc mà ra. Trong chớp mắt, liền đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa. Đồng thời Tần Viêm thân hình cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Hóa thân yêu ma. Một chiêu này hắn đã rất lâu không có sử dụng. Nhưng lúc này nhưng vừa vẫn thích hợp. Nên biết Linh Nhi từ chân tiên giới mang tới bảo vật thực tế là không thể coi thường. Tần Viêm không chỉ có là thân là nhân loại tu tiên giả cảnh giới bước vào độ kiếp hậu kỳ, thân là yêu tộc thực lực, cũng giống như vậy lấy được bước tiến đến giải. Nói một cách khác, hắn hiện tại cũng là một vị độ kiếp hậu kỳ đại yêu vương. Mà thân là yêu tộc, lại thế nào khả năng sợ hãi cùng đối phương cận chiến đâu? Dù là đối phương là cổ ma, nhưng yêu tộc am hiểu đúng lúc là cái này. Cho nên Tần Viêm lẫm liệt không sợ. Thậm chí có thể nói là gãi đúng châu ngứa. Đối phương xác thực xảo trá, đáng tiếc lá bài tẩy của mình càng nhiều nha. Cho nên đối mặt lão này quái vật đánh lén, Tần Viêm nhưng là lẫm liệt không sợ. Hắn đem khí lực toàn thân tập trung ở cánh tay phải, mang theo nồng đậm yêu khí, cũng là hung hăng một quyền, hướng đối phương đập tới. Cổ ma thủy tổ một mặt ngộp bức, kém chút cho là mình con mắt xảy ra vấn đề. Ngươi sợ không phải đang đùa ta, gia hỏa này rõ ràng là nhân loại tu tiên giả, đang yên đang lành làm sao đột nhiên biến thành yêu tộc. Dù là nàng kiến thức rộng rãi, nhưng mà chuyện như vậy, trước đó nhưng cũng là chưa từng thấy qua. Không. Chính xác nói, căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là cái gì chướng nhãn pháp? Đối phương nghĩ muốn thông qua phương thức như vậy, đem chính mình dọa cho lùi sao? Trong nháy mắt, cổ ma thủy tổ trong đầu chuyển qua ý niệm vô số, mà đây là hắn đạt được tới, có khả năng nhất, đáng tin nhất một loại phỏng đoán. Tiểu tử này hết biện pháp, cho nên hắn nhưng thật ra là đang sướng không thành kế. Bày ra một bộ lưỡng bại câu thương bộ dạng, nghĩ muốn hù sợ chính mình. Ừm, nhất định là như vậy không sai, cổ ma thủy tổ càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ này đáng tin cậy. Bên khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cảm thấy đối phương căn bản chính là tại múa dịu qua mắt thợ. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chính mình thế nhưng là cổ ma thủy tổ, tam giới cấp cao nhất nhân vật, kinh lịch qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu, nhiều vô số kể, làm sao có thể bị đối phương phô trương thanh thế cho hù sợ. Tiểu tử này thật là quá ngây thơ. Thế là, hắn một chút cũng không có tránh lui ý đồ, chuẩn bị cùng Tần Viêm nạnh bính. Vâng! Hai người thi triển đều là chiêu số giống vậy, hung hăng một quyền đánh về phía đối phương đầu. Nói đơn giản, liền là từ bỏ phòng thủ, chuyên chú vào tiến công. Sau đó sau một khắc, cổ ma thủy tổ tiểu cảm giác được kịch liệt đau nhức. Đối phương một quyền kia lực đạo to đến lạ thường, mà lại nắm đấm mặt ngoài còn kèm theo có kinh người yêu khí, mức thương tổn tự nhiên là không thể coi thường. Cổ ma thủy tổ chỉ cảm thấy một loại bàng bạc cự lực, giản trực không thể chống lại, hung hăng đem nó cho đập bay đi ra. A, bởi vì hiểu lầm đối phương sử dụng chính là chướng nhãn pháp, huyễn thuật, cho nên lần này hắn thật là mảy may phòng bị cũng không. Một quyền này chịu được bền chắc, chỉ cảm thấy đau thấu tim gan, nửa bên gò má đều bị nện lom xuống xuống. Mà đổi thành một bên, Tần Viêm tình huống cũng không tốt đến chỗ nào, cũng bị đối phương một quyền đập trúng gương mặt, hàm răng nát đầy đất, người cũng bay ra ngoài. Một bên mập mạp thấy rõ ràng, không khỏi lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng rung động thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Tần đại ca vì sao thoáng cái biến thành yêu tộc? Hơn nữa còn không cần bảo vật, mà là đần độn dùng nắm đấm cùng cổ ma thủy tổ đối hoành. Chẳng lẽ là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề? Thế mà lại còn có loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, trong đầu các loại ý niệm chuyển qua, mập mạp thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 1473, ngũ hành hư không thần kiếm. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, so với vừa rồi, mập mạp cuối cùng không có lại ngẩn người. Hắn biết mình mặc dù dựa lấy hệ thống tiến cấp tới độ kiếp hậu kỳ, nhưng đối với lực lượng nắm giữ, còn không thuần thủ. Cùng cổ ma thủy tổ chính diện chiến đấu chính là tự rước lấy nhục. Nhưng nếu như là từ bên cạnh phụ trợ, vẫn là không có vấn đề. Nhất là bây giờ loại tình huống này, chính có thể đánh chó mù đường. Thế là mập mạp lập tức liền bắt đầu hành động. Thế là hai tay của hắn một trận vung dậy, một đạo lại một đạo pháp quyết đánh ra. Theo hắn động tác, trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít hỏa cầu. Đây là cơ sở nhất hỏa đạn thuật, nhưng từ độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thi triển đi ra, uy lực nhưng là không thể coi thường, mấu chốt là số lượng rất nhiều, có tới hàng ngàn hàng vạn. Tới. Sau đó mập mạp tay phải nâng lên, ngưng trọng như núi hướng phía trước một điểm. Nhất thời cái kia lít nha lít nhít hỏa cầu như là như hạt mưa, thanh thế kinh người vô cùng, hướng cổ ma thủy tổ hùng hăng đập tới. Đáng giận. Lại nói lúc này, cổ ma thủy tổ có thể nói là phi thường chật vật a, ai bảo hắn vừa mới đánh giá ra sai, trên mặt chặt chẽ vững vàng chịu Tần Viêm đem hết toàn lực một quyền. Lại mảy may phòng bị cũng không. Loại tình huống này, tự nhiên không dễ chịu, mặc dù không nói được thân thụ trọng thương, nhưng cũng bị đánh cái thất điên bắt đảo. Đặc biệt là nửa bên mặt trái, đau đến đều đã chết lặng, chính lòng tràn đầy phẫn nộ, không nghĩ tới cái kia lại sợ vừa nát mập mạp, thế mà chọn cái này thời điểm, cũng ra tay với mình. Ý tứ gì? Cổ ma thủy tổ không khỏi giận tím mặt. Đây là đương chính mình dễ khi dễ. Nghĩ muốn đánh chó mù đường sao? Bất quá giận thì giận, cổ ma thủy tổ phát hiện, hiện tại loại tình huống này, đối mặt trước mắt cái này lít nha lít nhít hỏa cầu, chính mình thật đúng là có chút mệt mỏi ứng phó. Mấu chốt là số lượng quá nhiều, tránh khẳng định là tránh không khỏi, mà lại hắn gò má còn rất đau. Chủ yếu là không nghĩ tới cái này nhát gan mập mạp sẽ chọn chủ động xuất thủ. Bởi vì cái này chủng ngoại ý muốn thêm vào lên, cho nên trong lúc nhất thời, hắn ứng phó thật là có điểm khó khăn. Không có cách, này ma chỉ tốt lấy tinh thuần dị thường ma khí, tại chính mình thân thể chu vi, hình thành một cái màng bảo hộ, ngạnh kháng hỏa cầu hành kích. Mập mạp, làm tốt lắm. Đúng lúc này, Tần Viêm âm thanh truyền vào lỗ tai. Mập mạp cùng trong lúc cấp bách quay đầu lại, nhưng kinh ngạc phát hiện, vừa rồi cái kia thân hình cao lớn yêu ma không thấy. Tần Viêm như cũng là Tần Viêm. Cho tới nhượng hắn có chút hoài nghi, vừa mới chỗ nhìn thấy một màn kia, sẽ không phải là chính mình vừa mới hoa mắt. Tần Viêm gò má có chút sưng đỏ, ngoài ra, cũng không lo ngại. Đây là bởi vì, hắn thân là yêu tu, có một cái thiên phú thần thông, gọi là bất diệt chi thể, chỉ cần không phải chí mạng thương thế, đều có thể tại trong chớp mắt nhanh chóng khôi phục. Cái này cũng là vì sao, Tần Viêm biết rất rõ ràng cổ ma thủy tổ thực lực mạnh hơn chính mình, nhưng như cũ dám cùng hắn đối hoành. Tần Viêm cũng không phải nhất thời ấm đầu, mà làm ra ngu xuẩn lựa chọn. Vừa vặn tương phản, hắn sẽ làm như vậy, đó cũng là có một phần của mình lực lượng. Một câu, tỉ mỉ tính toán qua. Mà lần này, cổ ma thủy tổ bởi vì chủ quan khinh địch, cùng với không hiểu rõ tình huống, cho nên tiểu rơi vào đến Tần Viêm bố trí xuống trong cạm bẫy. Nhắc tới, lần này mập mạp xuất thủ, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, tóm lại nắm bắt thời cơ đến không sai. Vừa vặn giúp Tần Viêm đem cổ ma thủy tổ kéo lại, mặc dù tranh thủ được thời gian không nhiều, nhưng cao thủ so chiêu, nguyên bản liền chính tranh căng tấc. Một chút thời gian, nhìn như không đáng chú ý, nhưng quý giá vô cùng, đưa đến rất mấu chốt tác dụng. Giống trước mắt, cổ ma thủy tổ luống cuống tay chân, một thân tinh thuần ma khí, toàn bộ đều dùng cho phòng ngự cái kia lít nha lít nhít hỏa cầu công kích, lại không cách nào dùng để trị liệu vừa mới một quyền kia mang tới thương thế. Đây đối với Tần Viêm tới nói, dĩ nhiên chính là cơ hội trời cho. Thế là hắn tay háo hất lên. Xoẹt xẹt. Ngũ hành hư không kiếm khí hiện lên. Sau đó Tần Viêm nhưng không có ngay lập tức đem nó dùng cho công địch. Mà là hai tay vung vẩy không ngừng, một đạo tiếp một đạo pháp quyết đánh ra. Theo hắn động tác, Cái kia mấy chục đạo kiếm khí hướng không trung hợp lại, sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh. Giữa không trung xuất hiện một thanh tiên kiếm. Mặt ngoài ngũ sắc quần sáng lưu chuyển, phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ. Mà càng bất khả tư nghị chính là, trôi tiên kiếm này rõ ràng là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành, nhưng lại như có thực chất bình thường. Không đúng, cái này hình dung cũng không chuẩn xác. Cũng không phải như có thực chất, mà là bản này tiên kiếm, bản thân liền là có thực thể. Không hề giống chỉ dùng kiếm khí pháp lực ngưng tụ, mà phảng phất là tu sĩ bản mệnh pháp bảo đồng dạng, dùng vô số thiên tài địa bảo, thiên truy bách luyện mà thành. Đúng, chính là như vậy cảm giác không sai. Đây là một thanh chân chính tiên kiếm. Hoặc là nói đến càng rõ ràng hơn hiểu rõ một chút, đương Tần Viêm tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, đem ngũ hành hư không kiếm khí, tu luyện tới cực hạn, nó liền có thể từ hư vô kiếm khí chuyển hóa thành thực thể. Nói một cách khác, mặc dù Tần Viêm chưa từng có luyện chế qua bản mệnh bảo vật, mặt ngoài là dùng không đến, nhưng hết lần này tới lần khác vào giờ phút này, hắn lại tại loại tình huống này, nắm giữ chính mình bản mệnh bảo vật. Không còn là ngũ hành hư không kiếm khí, mà là ngũ hành hư không thần kiếm. Đây là một loại lượng biến đến chất biến quá trình, kiếm này uy lực cùng trước kia so sánh, quả thực là không thể so sánh với nhau. Không chỉ đồng thời bao hàm có kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, mà lại đối mặt yêu ma quỷ quái thời điểm, còn có ngoài định mức thương tổn hiệu quả. Tần Viêm tay phải nâng lên, hướng chính mình mới đến bản mệnh pháp bảo điểm tới. Sau đó phát sinh cảnh tượng khó tin. Cái kia ngũ hành hư không thần giới mặt ngoài, vậy mà đồng thời hiện ra thiểm điện cùng lôi hỏa. Đây chính là trong truyền thuyết ngũ hành hư không thần lôi sao? Tần Viêm mừng rỡ trong lòng. Hắn đã cảm ứng được, cái này thần lôi chỗ có uy lực đáng sợ. Thế là một đạo thần niệm phát ra. Theo hắn động tác, lốp bốp thanh âm đại tác, từng cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu, mặt ngoài quấn quanh lấy từng vòng hồ quang điện, hướng cổ ma thủy tổ đập xuống. Hỏa cầu chỉ có hơn 10 cái nhiều, chợt nhìn cùng cái kia ngụy bản tử thi triển pháp thuật so với, thanh thế tựa hồ không đáng nhắc tới. Bất quá có câu nói rất hay, người không thể xem bề ngoài, cái này pháp thuật thần thông sao? Đạo lý cũng giống như vậy. Mặt ngoài nhìn, cái này còn con 10 cái lôi hỏa, số lượng không nhiều, uy lực tựa hồ cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng mà trên thực tế, lại không phải như vậy. Liên nói hỏa cầu mặt ngoài cái kia từng vòng hồ quang điện, thế mà không ngừng biến đổi 5 loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc, phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ. Hỏa diễm cũng giống như vậy đạo lý, nhìn như bình thường, nhưng mà mặt ngoài nhưng có thần bí dị thường phù văn như ẩn như hiện. Ngũ hành hư không thần lôi uy lực không thể coi thường, so với tu sĩ tiến giai độ kiếp lúc thiên lôi, đó cũng là không có chút nào kém. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí là mạnh hơn một bậc. Cổ ma thủy tổ hiển nhiên là biết hàng. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua loại thần thông này, nhưng bằng mượn hắn lão đạo kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra không thể coi thường, không khỏi cả kinh thất sắc. Thế là lão này quái vật cũng lại không để ý tới cái kia bay múa đầy trời hỏa đạn thuật. Chương 1474, thịnh danh chi hạ không hư sĩ. Cuối cùng những này hỏa đạn số lượng tuy nhiều, uy lực cũng không tầm thường, nhưng so với trước mắt ngũ hành hư không thần lôi, cái kia nhưng là tiểu vu gặp đại vu. Không, nói thành là, hoàn toàn không thể so sánh với nhau, hẳn là càng thêm chuẩn xác một chút. Có câu nói rất hay. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, thế là hắn tự nhiên biết loại tình huống này, chính mình phải làm ra lựa chọn như thế nào. Cổ ma thủy tổ lựa chọn tránh. Vô luận như thế nào cũng không thể bị cái kia ngũ hành hư không thần lôi đánh trúng, nếu không mặc dù là chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Thân thụ trọng thương có lẽ không đến mức, nhưng thương thế cũng tuyệt đối nhẹ không đến chỗ nào. Nói tóm lại, đối với chiến đấu kế tiếp đem phi thường bất lợi, ở vào 10 phần hỏng bét hoàn cảnh. Mà loại tình huống này là hắn vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng. Không thể không nói, lão này quái vật đấu pháp kinh nghiệm 10 phần phong phú, lúc này chỗ làm đi ra, cũng xác thực là phi thường lựa chọn sáng suốt. Hắn thân pháp phập phù, biến thành một đạo nhàn nhạt ma ảnh, thật đúng là đem cái kia ngũ hành hư không thần lôi né qua. Nhưng kể từ đó, hắn dùng ma khí chỗ duy trì phòng ngự, cũng liền sụp đổ. Mà mập mạp ném ra hỏa cầu số lượng quá nhiều, nhưng căn bản không có cách nào tránh. Ngươi đừng nhìn chính là một chút nho nhỏ hỏa đạn thuật, nhưng lấy độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tinh thuần pháp lực thi triển đi ra, uy lực cái kia cũng không thể coi thường. Mặc dù là cổ ma thủy tổ, cũng bị nổ một cái thất điên bắt đảo. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, khẳng định không đến mức thụ thương, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn là có như vậy mấy phần chật vật. Mà Tần Viêm tiểu nhìn chuẩn thời cơ này, ngươi khoan hay nói, hắn cùng cái kia mập mạp phối hợp thế mà rất hiểu ngầm. Tới, chỉ nghe Tần Viêm hét lên một tiếng. Pháp bảo của hắn, ngũ hành hư không thần kiếm, liền biến thành một đạo thải sắc lưu quang, thẳng đến cường địch đầu. Đáng giận. Cổ ma thủy tổ trên mặt lộ ra một tia kinh nộ cùng hoảng sợ thần sắc. Trong lòng của hắn nắm chắc, nếu là bị bảo vật này đánh trúng, vậy liền tuyệt không phải chật vật đơn giản như vậy, mà là thật sự có khả năng ở chỗ này vẫn lạc. Dù là không chết, cũng là nửa tàn kết cục. Hắn sẽ bỏ mặc loại tình huống này xuất hiện sao? Đương nhiên không. Tiểu tử thúi, không nên lấn hiếp người quá đáng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bản thủy tổ sẽ sợ ngươi hay sao? Nương theo lấy một đời hét to. Cổ ma thủy tổ đống nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, sau đó từ trong miệng của hắn phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ thai. Thanh âm kia đinh thai nhức óc. Liên phảng phất hai tòa cao vạn trượng to lớn ngọn núi, mạnh như vậy nhưng đụng vào nhau. Ngũ hành hư không thần kiếm bị ngăn trở, không chỉ như vậy, Tần Viêm còn thịch thịch thịch lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên vừa rồi cứng đánh cái này một cái, hắn là hoàn toàn rơi tại hạ phong. Mà đúng lúc này, cái kia màu đen quang cầu cũng cuối cùng quang mang thu vào, lộ ra diện mục thật của nó. Lại là một tạo hình khoa trương hung ác, nhưng lại mười phần hoa lệ đại phủ. Cổ ma thủy tổ lại cũng tế lên hắn bản mệnh bảo vật. Tiểu gia hỏa, qua nhiều năm như vậy, ngươi là trừ tán tiên, vạn yêu vương, còn có kim giao vương ba người này bên ngoài, duy nhất nhượng ta nghiêm túc mà lại sử dụng pháp bảo người. Thật là anh hùng cao minh, bất quá tiếp xuống, ngươi cũng có thể an tâm đi chết. Nương theo lấy cuồng tiếu âm thanh truyền vào lỗ thai. Hiển nhiên lần này, cổ ma thủy tổ là thật động tâm bên trong lửa giận, lại muốn đem Tần Viêm đưa vào chỗ chết không thể. Không, là hít hít hồn luyện phách, như vậy mới có thể sơ sơ tiêu giảm trong lòng hắn mối hận. Ngũ hành hư không thần kiếm mặc dù không thể coi thường, nhưng cổ ma thủy tổ bản mệnh pháp bảo như thế nào phàm vật. Mà lại đối phương bất luận tu vi còn là pháp lực, cũng xác thực mạnh hơn Tần Viêm không chỉ một bậc, cho nên hai kiện pháp bảo đối hoành. Hắn tự nhiên có như vậy một chút ngăn cản không nổi. Nên biết, vừa rồi Tần Viêm sở dĩ có thể để cho cổ ma thủy tổ mệt mỏi ứng phó, thậm chí chật vật không chịu nổi, cũng là bởi vì đánh lén chiếm đoạt tiên cơ. Mà lại mập mạp phối hợp cũng vừa đúng. Tên kia mặc dù có chút nhát như chuột, bất quá vừa rồi sử dụng chiêu số, xác thực đối Tần Viêm đưa đến trợ giúp rất lớn. Lại thêm cổ ma thủy tổ vừa mới hoặc nhiều hoặc ít cũng có như vậy một chút khinh địch, không có đem hai cái này không hiểu thấu tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ tu sĩ để vào mắt. Cho nên mới sẽ bị bọn hắn chiếm đoạt tiên cơ. Nhưng bây giờ bất đồng, cổ ma thủy tổ sau khi ăn xong không nhỏ đau khổ về sau, đã nghiêm túc. Thế là Tần Viêm cũng tốt, mập mạp cũng thế, đều cũng lại bắt không được đối phương lúc rảnh rỗi. Loại tình huống này, hai người tình cảnh nhất thời tiểu trở nên chật vật. Mập mạp lại không nói, tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, hắn nguyên bản cũng chỉ có thể đánh hạ thủ. Chính là Tần Viêm. Mặc dù hắn cực kỳ ghê gớm, có thể phát huy ra thực lực, không một chút nào kém hơn đỉnh cấp độ kiếp hậu kỳ, nhưng địch nhân quá không hợp thói thường, đối mặt cổ ma thủy tổ, Tần Viêm cũng khẳng định là rơi tại hạ phong. Trên thực tế, hắn có thể duy trì được cục diện bây giờ, này liền đã là một cái kỳ tích. Ngũ hành hư không thần kiếm tuy không thể coi thường, nhưng đối mặt cổ ma thủy tổ pháp bảo cũng đồng dạng ngăn cản không nổi, tại liên tục lùi về phía sau a. Đáng giận. Lại là một ngụm máu tươi, nhất là Tần Viêm trong mồm phun ra, mà trên mặt của hắn tắc tràn đầy không cam tâm thần sắc. Vì tấn cấp đến độ kiếp hậu kỳ, chính mình thế nhưng là đã hao hết thiên tân vạn khổ, càng là bước lên đủ loại nguy hiểm vô số, có thể chẳng lẽ sau cùng, nhưng vẫn là thay đổi chút nào không chấm dứt quả. Cổ ma thủy tổ thật liền không có nhược điểm sao? Tần Viêm trong lòng không cam lòng. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn xác thực hết cách xoay chuyển, lẫn nhau thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Đánh khẳng định hơn, nhưng có hay không biện pháp đảo tàu đâu. Nghĩ tới đây, Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, lặng yên đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía tới. Nhưng mà cổ ma thủy tổ cỡ nào giàu hoạt, vậy mà một chút liền đem hắn mục đích nhìn thấu rớt, bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, "Tiểu gia hỏa, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cần gì phải còn làm cái kia vô vị dãy rùa đâu? Ngươi cho rằng chính mình thật sự có cơ hội đào tẩu sao? Đừng có nằm ngộng, nơi này chính là cổ ma giới, lại không nói lão phu đã đem ngươi khóa chặt lại, tiêu tính cho ngươi cơ hội, thử hỏi, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn giao cái kia quang kén giao cho ta, thượng thiên có đức hiếu sinh." Lão phu tiểu tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ, thế nào? Cổ ma thủy tổ âm thanh truyền vào lỗ tai, phảng phất thật sự có dao động người quyết tâm hiệu quả, nhưng mà Tần Viêm cũng không phải phổ thông tu tiên giả, làm sao có thể tới nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ đâu? Đặc biệt là đối phương thế mà nói cái gì thượng thiên có đức hiếu sinh? Nói đùa cái gì, ngươi thế nhưng là cổ ma thủy tổ, giảng lời này chẳng lẽ không cảm thấy được có chút châm chọc sao? Tần Viêm đều không còn gì để nói. Huống chi đối phương tiểu tính hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hắn lại thế nào khả năng đem Linh Nhi an nguy giao đến trong tay đối phương? Tần Viêm mặc dù nghĩ muốn truy cầu con đường trường sinh, nhưng cũng tuyệt không phải loại kia vì sống sót, mà không có điểm mấu chốt tu tiên giả. Linh Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Tần Viêm ở trong lòng âm thầm thề. Mình cũng không có như vậy dễ dàng vẫn lạc. Từ lúc đi lên tu tiên chi lộ, hắn kinh lịch qua nguy hiểm nhiều vô số kể, trước mắt loại tình huống này cũng không hẳn liền là nguy hiểm nhất. Chương 1475, nhát như chuột. Thấy mình dao động đối phương quyết tâm tinh thần công kích không có hiệu quả, cổ ma thủy tổ trên mặt lóe qua một tia tức giận. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi tiểu tử này không biết sống chết, vậy ta tiểu đưa ngươi tới âm phủ địa phủ. Nói xong lời này, đối phương hai tay mạnh mẽ thoải mái, mà trên mặt tắc lóe qua một tia nhe răng cười thần sắc. Vừa rồi các ngươi thế mà dùng đầy trời lôi hỏa tới công kích lão phu, thật là không biết sống chết, chẳng lẽ cho rằng tương tự pháp thuật lão phu liền không biết thi triển sao? Thôi được, tiểu để các ngươi mở mang kiến thức một chút, lão phu huyền âm ma lôi uy lực tốt. Nói xong lời này, thân thể của đối phương chu vi xuất hiện từng cái đầu lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu kia đen như mực, vừa nhìn liền là có đen kịt ma khí ngưng tụ mà thành. Nhưng mà ngoài ra, nhưng thật giống như cũng không có quá nhiều chỗ kỳ diệu. Nhưng Tần Viêm nào dám chủ quan. Đối phương thế nhưng là cổ ma thủy tổ, sử dụng pháp thuật tự nhiên không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, có lẽ nhìn xem bình thường, nhưng có phản phát quy chân hiệu quả. Tới. Đối phương hai tay hướng trung gian hợp lại, cái kia lít nha lít nhít huyền âm ma lôi, tiểu hướng Tần Viêm cùng mập mạp gào thét mà đi. Cẩn thận. Tần Viêm không khỏi quát to một tiếng. Đồng thời tay háo phất một cái, theo hắn động tác, lít nha lít nhít kiếm quang hiện lên, cơ hồ che lại hơn nửa bên màn trời. Hắn nghĩ muốn dùng cái này kiếm quang phân ảnh chi thuật, đến ngăn trở địch nhân đáng sợ công kích. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Chỉ là vừa đối mặt, sắc bén kiếm quang tiểu bị tạc cái thất linh bắt lạc, vậy mà mảy may chống đỡ chi lực cũng không. Thần Viêm sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Đây là hắn không có nghĩ tới kết quả. Nên biết, theo hắn tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, kiếm quang này uy lực cũng đã sớm không thể so sánh với nhau. Mỗi một chuôi kiếm quang, luận sát thương hiệu quả, đều tương đương với một tên thông huyền hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ bản mệnh pháp bảo. Số lượng càng có hàng ngàn hàng vạn nhiều. Vốn cho là, tiêu tính ngăn không được đối phương huyền âm thần lôi, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đem hắn suy yếu. Không nghĩ tới, nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả. Lần này, Thần Viêm thật là cả kinh thất sắc, sắc mặt âm trầm lại. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, liền muốn thi triển ra thuấn di. Đánh không thắng, ta chẳng lẽ còn không thể tránh. Dùng hắn độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thực lực thi triển cái này thần thông, mặc dù không thể chân chính phá toái hư không, nhưng chắc hẳn cũng có thể đem nguy cơ trước mắt tránh thoát. Nhưng sự thực chứng minh, Tần Viêm quá ngây thơ, hắn đối mặt thế nhưng là cổ ma thủy tổ, mà lão này quái vật đấu pháp kinh nghiệm hiển nhiên so với hắn càng thêm phong phú. Cho nên, hắn vậy mà dự phán đến Tần Viêm muốn sử dụng chiêu số, mà vượt lên trước làm ra phòng bị. Chính thấy đối phương vươn tay ra, cách không như thế một chảo. Sau đó Tần Viêm con ngươi hơi co lại, hắn cảm giác được pháp tắc chi lực hiệu quả. Phảng phất có từng đạo dây thừng, thoáng cái đem chính mình thân thể trói lại. Mà cảm giác này Tần Viêm cũng không lạ lắm. Trước đây không lâu tại Linh Nhi biệt phủ, gặp mặt cái kia Lạc Diệp Tông Tiết Lao Ma. Tương tự thần thông, thiên kia tiểu đã từng thi triển qua. Tần Viêm lúc đó thúc thủ vô sách. Nếu không phải mèo trắng xuất thủ tương trợ, thậm chí kém một chút chết trong tay của đối phương. Tình huống trước mắt cũng phảng phất tương đương. Thậm chí cái này pháp tắc chi lực từ cổ ma thủy tổ khu xử, uy lực càng thêm không thể coi thường. Nếu như đổi thành hơn một tháng Tần Viêm, hắn khẳng định là thúc thủ vô sách, duy nhất có thể làm, chỉ sợ sẽ là nhắm mắt chờ chết. Nhưng trước mắt bất động, Tần Viêm xưa đâu bằng nay, hắn cũng đã là độ kiếp hậu kỳ. Có thể vô cùng rõ ràng cảm giác đến pháp tắc chi lực, đối phương lại nghĩ dùng một chiêu này đến đem hắn ràng buộc, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tần Viêm nhắm mắt, nhưng mà mi tâm của hắn bên trong nhưng có kim quang bắn ra bốn phía. Chanh một tiếng truyền vào lỗ tai. Những cái kia từ pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành sợi tơ tiểu toàn bộ bị chặt đứt rơi. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá trong nháy mắt công phu, Tần Viêm không hoa khí lực lớn đến đâu, liền đã lần nữa tranh thoát ràng buộc. Nhưng mà hắn cũng không có cảm thấy vui vẻ. Tương phản, sắc mặt thoáng cái khó coi đến cực điểm, thầm kêu một tiếng, nguy rồi. Có câu nói rất hay, cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tấc. Hắn vừa rồi mặc dù thành công hóa giải đối phương chiêu số, nhưng cũng bởi vậy chỉ hoãn một chút thời gian. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, có thể hết lần này tới lần khác chính là điểm này chênh lệch, lại làm cho hắn còn muốn thi triển thuấn di đều đã không kịp, cái kia lít nha lít nhít huyền âm ma lôi, đã đi tới gần trong gang tấc tình trạng. Mà Tần Viêm trong túi chữ vật không có pháp bảo có thể ngăn trở, chỉ có thể bằng lực lượng bản thân ngạnh kháng. Cái kia sợ rằng sẽ bị trọng thương. Tiêu tính nắm giữ bất diệt chi thể, nhưng thụ thương quá nặng lời nói, lại có cường địch vây quanh ở đây, nghĩ muốn khôi phục như lúc ban đầu cũng là không có như vậy dễ dàng. Tần Viêm sắc mặt khó coi, trong nháy mắt trong đầu tiểu xoay chuyển ý niệm vô số. Cho tới bên cạnh Ngụy Bản Tử. Gia hỏa này thật là cái nhân tài. Hắn đã bị sợ choáng váng. Một tay ôm đầu, đồng thời đem thân thể chuyển qua, đưa lưng về phía cổ ma thủy tổ, ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Thần Viêm. Tần Viêm lúc này mặc dù tự thân khó đảm bảo, có thể nhìn thấy mập mạp sợ thành bộ dáng như vậy, vẫn là không nhịn được giận không chỗ phát tiết. Xin nhờ, ngươi bây giờ dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, phóng tới trong tam giới, cũng tính đỉnh tiêm tồn tại. Thế mà lộ ra một bộ biểu hiện như vậy, cũng thật là không sợ mất mặt, tiểu tính cảm giác mình ngăn không được. Ngươi chẳng lẽ liền không biết hơi hơi giãy giụa một thoáng sao? Tần Viêm thật là bó tay rồi, cảm thấy gặp mặt như thế một cái đồng đội, chính mình cũng là số đen tám kiếp, cái kia mèo trắng đều so với hắn đáng tin cậy. Ý nghĩ này vừa mới trong đầu chuyển qua. Mèo ô. Vừa có điểm manh, lại có chút hung tiếng rít gào tiểu truyền vào đến lỗ tai. Theo hậu linh chỉ riêng chợt lóe, cái kia mèo trắng thế mà chính mình từ chốc lát trong túi nhảy đi ra. Sau đó nhanh chóng biến hóa thành hình thái chiến đấu. Mở ra huyết buồn đại khẩu, từ trong miệng của hắn mặt phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, kia quang cầu trực tiếp tại không còn một ngống không một người địa phương nổ tung. Đối phương làm cái gì vậy? Cứ việc lúc này đã đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tần Viêm vẫn là không nhịn được đầy mặt nghi hoặc, mèo trắng sở tác cử động, thật nhượng hắn có chút xem không hiểu. Nhưng tiếp xuống tiểu phát sinh cảnh tượng khó tin. Cái kia bạo tạc ảnh hưởng phạm vi cũng không rộng, chỉ có phương viên hơn 10 trượng. Nhưng mà hư vô không gian lại bị nổ ra một cái động lớn. Không sai, không gian bị xé rách, xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng. Ô ô. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, đáng sợ hấp lực thoáng cái từ bên trong tản ra. Sau đó, những cái kia đáng sợ huyền âm thần lôi, thế mà toàn bộ bị hút đi vào. Chuyển nguy thành an. Kết quả như vậy nhìn đến Tần Viêm cũng là một mặt mộng bức. Cái này mèo trắng luôn luôn không đáng tin cậy nhì, nhưng lúc này hóa giải nguy cơ biện pháp, có phần cũng quá xảo diệu. Chờ chút. Tần Viêm phát hiện trước mắt mèo trắng, tựa hồ so với lần trước lúc gặp mặt lại mạnh mẽ không ít. Chẳng lẽ nó thương thế khỏi bệnh, thực lực cũng đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như là dạng này không sai, cái kia ngược lại là một cái tốt giúp đỡ. Chương 1476, phiêu miểu chân nhân. Tần Viêm không khỏi mong đợi. Mà đúng lúc này, bên cạnh lại đột nhiên có cuồng tiếu âm thanh truyền vào lỗ tai. Tần Viêm có chút ngạc nhiên quay đầu lại, lại phát hiện càng là cái kia mập mạp chết bẩm, lại không hiểu thấu cười. Một bên cười còn một bên nói, ta đã nói rồi, thân là người xuyên Việt, ta ý trượng lớn nhất không phải là hệ thống, cũng không phải đoàn diệt quần sáng, mà là có một loại thần kỳ bản lĩnh, không quản gặp mặt cái gì nguy cơ, ta đều có thể gặp giữ hóa lành, nhìn, vừa mới quả nhiên tiểu sát minh. Tần Viêm. Tần Viêm một mặt vô ngữ, gia hỏa này có phải hay không trí thông minh có vấn đề? Hắn rốt cuộc làm sao tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ? Bất quá vô ngữ quy vô ngữ, mà giờ khắc này đối mặt cương địch, Tần Viêm cũng không có tâm tình cân nhắc, mập mạp chết bầm này rốt cuộc vì sao đầu có vấn đề? Là ngươi. Cổ ma thủy tổ cũng thấy rõ ràng cái kia đột nhiên xuất hiện mèo trắng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất quá hắn cũng không phải sợ hãi kẻ trước mắt này, mà là lo lắng, sùng vật đã ở chỗ này, mà lại thương thế cũng đã khôi phục, vậy nó chủ nhân đâu? Ma giới chi chủ tình huống bây giờ thì thế nào? Đây mới là hắn quan tâm. Mèo ô, vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Mèo trắng tắc lộ ra phẫn nộ phi thường, không ngừng phát ra gầm thét âm thanh, hiển nhiên nó đối trước mắt cổ ma thủy tổ, đã đi tới hận thấu xương tình trạng. Bất quá mèo trắng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tựa hồ là biết thực lực đối phương cao minh. Cứ như vậy, song phương lại một lần nữa bắt đầu giằng co. Qua ước chừng thời gian mấy hơi, cổ ma thủy tổ lại đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh nói, xem chừng chủ nhân của ngươi cũng không khôi phục, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này, thế mà cũng vọng tưởng đối phó lão phu. Nói xong lời này, hắn lại nghiêng đầu, hướng phía trước nào đó không có một hai chỗ, phiêu miểu, ngươi đã cũng đã tìm đến nơi này, cần gì phải ở nơi đó út út mở mở đâu. Chẳng lẽ thật đúng là cho rằng một hồi có thể thừa dịp loạn đánh lén ta, hừ, đừng ngây thơ. Tần Viêm nghe nói như thế, cũng không khỏi có an giật mình, bệ bộn tìm theo tiếng ngẩng đầu, sau đó bên tai chỉ nghe thấy cười dài một tiếng, không hổ là cổ ma thủy tổ, nhanh như vậy liền phát hiện ta. Sau đó phía trước ước chừng hơn nghìn trượng xa, nguyên bản không có một hai địa phương, đột nhiên xuất hiện một tia khói trắng. Sau đó một bóng người nhưng từ xương khói kia bên trong, dần dần rõ ràng lên. Chính là phiêu miểu chân nhân. Đối phương lúc nào đi tới chỗ kia. Tần Viêm đầu tiên là giật mình, sau đó liền lại cuồng hỉ, phía bên mình lại tăng lên một vị cường viện, cùng là độ kiếp hậu kỳ, nhưng phiêu miểu chân nhân cùng cái kia nhát như chuột mập mạp so với, thế nhưng là không thể thường ngày mà nói. Đồng thời, Tần Viêm cũng càng thêm một bước nhận rõ cổ ma thủy tổ thực lực. Cuối cùng, đối phương có thể phát hiện phiêu miểu chân nhân, chính mình nhưng không có quan sát được bất kỳ dấu vết gì, gặp gì biết nấy, từ một điểm này bên trên, cũng có thể nhìn ra thực lực của đối phương, xác thực hơn xa tại mình. Bất quá Tần Viêm cũng không có kinh hoàng thất thố. Cuối cùng vừa rồi gian nan như vậy tình huống, chính mình cũng chống đỡ nổi. Mà bây giờ đã có cường viện, bất luận Phiêu Miểu chân nhân còn là mèo trắng, thực lực đều không thể coi thường, mình cùng hai người bọn hắn liên thủ, dù là cổ ma thủy tổ lại mạnh, cũng hẳn là có lực đánh một trận. Tần Viêm trong lòng như vậy nghĩ đến, nhưng lập tức lại cảm thấy có chút kỳ quái, phía bên mình tới cường viện, vì sao cổ ma thủy tổ nhưng không một chút nào hoảng loạn. Chẳng lẽ hắn đối với mình thực lực liền dạng này lòng tin mười phần. Còn là chiến đấu mới vừa rồi bên trong, gia hỏa này kỳ thật căn bản cũng không có toàn lực ứng phó. Đương nhiên, cũng có thể là gia hỏa này đang hư trương thanh thế, cuối cùng cao thủ so chiêu, khí thế cũng rất trọng yếu. Trong nháy mắt, Thần Viêm trong đầu tiểu xoay chuyển ý niệm vô số. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt cường địch, hắn xác thực cần cẩn thận ứng phó. Thần Viêm chính như vậy nghĩ đến, trong lỗ thai, lại đột nhiên có Phiêu Miểu chân nhân âm thanh truyền tới, đối phương thi triển chính là truyền âm chi thuật. Tân tiểu tử, một hồi không muốn ham chiến, có cơ hội liền mau chạy. Nhanh chạy, ý tứ gì? Tần Viêm không khỏi khẽ giật mình, chẳng lẽ Phiêu Miểu chân nhân đã phát hiện cái gì nguy hiểm? Vì sao? Hắn không khỏi truyền âm hỏi thăm tới. Tiểu tử ngốc, đối phương thế nhưng là cổ ma thủy tổ, mà chúng ta bây giờ đang chờ tại ma giới bên trong, ngươi chẳng lẽ ngây thơ cho rằng đối phương sẽ đần độn dùng ít được nhiều, mà không nghĩ biện pháp tìm kiếm giúp đỡ? Cái này, Tần Viêm nghe đến sững sờ, trí giả ngàn lo, tất có sơ sẩy. Hắn vốn là rất thông minh tu tiên giả, có thể hết lần này tới lần khác liền là như thế chuyện đơn giản nhất, lại bị hắn không cẩn thận cho bỏ qua. Trong lúc nhất thời Tần Viêm á khẩu không trả lời được. Lúc này mới nhận thức đến, chính mình tiếp xuống khả năng gặp phải hung hiểm. Ma giới bên trong, cũng có vô số cường giả. Mà cổ ma thủy tổ thủ hạ, đương nhiên sẽ không khuyết thiếu độ kiếp hậu kỳ nhân vật, chỉ cần tới bên trên như vậy một hai cái, phía bên mình tình cảnh, tự nhiên là sẽ rất không ổn. Cho nên chính như Phiêu Miểu chân nhân lời nói, vào giờ phút này tuyệt không thể hàm chiến, nếu không kia là nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Tiêu tính muốn cùng đối phương đánh, cũng tuyệt không thể tại cổ ma giới A. Cái kia về đến linh giới thì như thế nào? Có thể nghĩ suy nghĩ một chút cái kia họ là tán tiên, còn có vạn yêu vương chờ ra hỏa, đồng dạng tại khắp thế giới tìm kiếm chính mình, Tần Viêm lại lần nữa nhức đầu. Đây chính là thế gian đều là địch phiền toái chỗ. Bất luận ngươi đi tới chỗ nào, cũng sẽ không có chân chính an toàn. Nghĩ tới đây, Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể tránh được, hắn không có cách nào, chỉ có chờ Linh Nhi tỉnh lại, mới có thể hóa giải nguy cơ. Chính mình hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp sống tiếp. Thế là Tần Viêm nhìn hướng trước mắt cường địch. Phiêu Miểu chân nhân nói không sai, ma giới nguy cơ tứ phía, ở nơi này, xác thực không thể hàm chiến. Động thủ. Đúng lúc này, một tiếng quát to truyền vào lỗ tai. Nhưng là Phiêu Miểu chân nhân vượt lên trước phát động công kích. Tiên hạ thủ vi cường. Chính thấy trước người hắn bay lên một tia sán lạn kiếm quang. Tần Viêm gặp nào dám chậm trễ. Cổ ma thủy tổ viện quân chẳng biết lúc nào sẽ tới, cho nên hiện tại lưu cho mình thời gian đã không nhiều, át cần bằng nhanh nhất tốc độ giết ra một đường máu. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn cũng là động tác mau lẹ một đạo pháp quyết đánh ra. Ngũ hành hư không thần kiếm cũng hóa thành một tia lưu quang bay qua. Cùng Phiêu Miểu chân nhân pháp bảo phối hợp, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu nhượng lão này quái vật có thể sơ sơ lui bước, tìm tới trốn bán sống bán chết lúc rảnh rỗi. Mèo ô. Một bên, mèo trắng cũng không có nhàn rỗi. Cũng không biết nó vừa mới có phải hay không đồng dạng nhận Phiêu Miểu chân nhân truyền âm dặn dò. Thế là, cũng không chút nào lạc hậu bắt đầu tiến công. Mèo trắng mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cái to lớn quang cầu. Kia quang cầu nhìn như phổ thông, nhưng mà bên trong ẩn chứa năng lượng nhưng là không thể coi thường, khiến người liễu lưới. Như là lưu tinh rơi xuống đất đồng dạng, hung hăng hướng cổ ma thủy tổ đập tới. Nhìn thấy đồng bạn đều đã xuất thủ, cái kia ngụy bản tử lại lập tức hoảng hồn. Chương 1477, tương kế tự kế. Chính mình nên làm cái gì? Hắn cảm giác mình cũng không nên rơi tại phía sau. Dù sao mình hiện tại cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, chỗ nào còn không biết xấu hổ ở phía sau đương bối cảnh bản. Lộ nhân giáp cái gì, ta thực tế là chịu đủ. Cho nên đối phó cổ ma thủy tổ, ta cũng nên ra một phần lực. Mập mạp có ý nghĩ như vậy cùng giác ngộ. Có thể hẳn là làm sao xuất thủ. Trong óc của hắn nhưng là một mảnh trống rỗng. Không có cách, gia hỏa này tấn cấp quá mức nhanh chóng, mà lại có thể nói, tấn cấp thành công liền là một cái ngoài ý muốn. Lúc trước bất quá là đem ngựa chết đương ngựa sống, ai ngờ thế mà thành công, cho nên hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Đồng thời cũng không có thể học được, nên như thế nào nắm giữ luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Đối mặt trước mắt loại tình huống này, hắn mặc dù hưu tâm cũng tận một phần lực. Nhưng trong đầu nghĩ tới, trừ phong nhận hỏa đạn chờ ngũ hành cơ sở pháp thuật, vậy mà cái gì cũng không có. Cho tới bảo vật. Mập mạp tiểu không có gì đem ra được bảo vật. Chí ít đối mặt cổ ma thủy tổ loại này đẳng cấp cường giả, hắn có bảo vật căn bản là vô dụng đồ, cho dù miễn cưỡng khu xử hắn công địch, cũng là không gây thương tổn được đối phương. Này liền rất lúng túng. Rõ ràng muốn cùng các đồng bạn sóng vai chiến đấu, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không xen tay vào được. Nếu như là bởi vì đi qua hắn cảnh giới thấp, mập mạp cũng sẽ không nói cái gì. Có thể hiện tại chính mình rõ ràng cũng đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả A. Loại tình huống này như cũ chỉ có thể làm lộ nhân giáp, mập mạp chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. Không được, ta nhất định phải làm chút gì. Sau đó mập mạp liền bắt đầu miệng tháo. Đối cổ ma sư ra châm chọc khiêu khích. Tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc, mập mạp còn là có tự mình hiểu lấy. Hắn hiểu được, không thông qua huấn luyện, trong thời gian ngắn, chính mình căn bản nắm giữ không được độ kiếp hậu kỳ lực lượng. Cho dù đi lên hỗ trợ, cũng chỉ sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Không chỉ không có khả năng đánh bại cổ ma thủy tổ. Tương phản, có thể không gây trở ngại cũng không tệ. Loại tình huống này, cần gì biến khéo thành vụng. Cùng với đi lên giúp thêm phiền, không bằng làm phụ trợ, ở một bên dẫn quái, hấp dẫn cổ ma thủy tổ cừu hận là được rồi. Dạng này mới là lựa chọn sáng suốt. Thế là, mập mạp liền bắt đầu phát huy chính mình, xuyên qua phía trước chơi game lúc điểm mạnh. Dẫn quái quần sáng. Dung rác rưởi lời nói chào phúng cổ ma mười phần. Hắn ngược lại cũng không phải thật sự nghĩ muốn đem đối phương hấp dẫn qua tới. Chỉ hy vọng có thể nhượng đối phương phân tâm không chuyên tâm. Không thể tập trung hết thể lực chú ý ngăn địch. Kể từ đó, chính mình cũng coi như là đại công cáo thành, đạt tới mục đích. Mập mạp cách làm như vậy, nhất thời nhượng tại tràng hết thể mọi người vì thế mà choáng váng. Cái này ca môn nhi thật là một cái nhân tài. Thần viêm không khỏi ở trong lòng cảm thán. Phiêu miểu chân nhân cũng quay đầu, hướng phía mập mạp giơ ngón tay cái lên huynh đệ, ngươi nghiêu. Cũng không biết hắn lời này thật là tán dương còn là trào phúng. Cho tới cổ ma thủy tổ, ngay từ đầu, hắn chỉ là lạnh lùng, liếc mập mạp như vậy một chút, không muốn phản ứng ra hỏa này, dù sao đối phương mục đích, một chút liền có thể nhìn thấu. Chính mình thế nhưng là sống vô số tuế nguyệt cường giả, há có thể bên trên nhỏ như vậy khoa nhi làm đâu. Bất quá cổ ma thủy tổ rất nhanh liền phát hiện, chính mình giống như có chút xem thường mập mạp này, đối phương mặc dù lại sợ vừa nát, nhưng ở hấp dẫn cừu hận phương diện nhưng rất có thiên phú. Cổ ma thủy tổ tự nhiên không biết, năm đó tổ đội chơi game thời điểm, mập mạp kỹ thuật cũng là thối giữa một tớt, thường bị đồng đội chửi bậy khinh thường. Nhưng về sau đại gia phát hiện, mập mạp này ra mở thời điểm kỹ thuật dù nát, nhưng hấp dẫn cừu hận nhưng là một tay hảo thủ. Người biết rõ hắn mục đích, nghĩ muốn không để ý hắn, nhưng lại sẽ bị đối phương trào phúng đến hoài nghi nhân sinh. Thậm chí có thể nhượng đối thủ bởi vì sinh khí, mà phát huy thất thường. Thế là, mập mạp lại từ bị khinh thường chửi bậy đối tượng, trực tiếp biến thành bánh trái thơm ngon, đại gia muốn đi trong trò chơi ra mở thời điểm, đều phi thường tình nguyện mang lên hắn. Mà lúc này, bất quá là quá trình này tái diễn mà thôi. Lúc này mặc dù không phải chơi game, nhưng mập mạp hấp dẫn cừu hận thiên phú, đồng dạng tại thỏa đáng thời điểm, phát huy ra nó nên có hiệu quả. Ngay từ đầu, cổ ma thủy tổ còn không chuẩn bị phản ứng. Có thể về sau, phát hiện mập mạp chết bầm này thực tế quá khinh người, tựa như một cái đặc biệt mập con rồi tại người bên thai vù vù vù. Mặc dù không có cái gì thực tế thương tổn hiệu quả, nhưng lại làm lòng người phiền ý loạn. Thế là hắn thực tế là nhịn không được. Cổ ma thủy tổ trên mặt lóe qua một tia dữ tợn, một bên chống đỡ phiêu miểu chân nhân, tần viêm, còn có mèo trắng công kích, một bên hướng về kia đáng giận mập mạp vọt tới. Lao hổ không phát huy, ngươi thật coi chính mình là con mèo bệnh sao. Mập mạp chết bầm này còn lên mũi lên mặt, đã ngươi không biết sống chết, vậy ta tiểu đưa ngươi tới âm phủ địa phủ. Nương theo lấy một thân hô lớn. Cổ ma thủy tổ cơ hồ là không để ý tới, hướng mập mạp xông tới. Đại gia nhanh lên cứu ta. Nhìn thấy một màn này, mập mạp nhất thời minh bạch, chính mình giống như có một chút chơi thoát. Hắn chỉ là muốn phân tán cổ ma thủy tổ chú ý, cũng không có nghĩ tới, muốn đem cừu hận toàn bộ hấp dẫn qua tới. Mập mạp kém chút bị dọa khóc. Một bên kêu rên một bên xoay người bỏ chạy. Cái này mẹ nó thật là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Tại trang tất cả mọi người không khỏi bó tay rồi. Bọn hắn cũng tính kiến thức rộng lớn. Nhưng như vậy độ kiếp hậu kỳ, chỉ sợ từ khai thiên tịch địa đến nay, đó cũng là chưa từng nghe thấy. Mọi người trừ bội phục còn là bội phục, cuối cùng pháp lực cao như vậy, còn có thể sợ thành dạng này, cũng là một loại bản sự. Mặc dù trong lòng chửi bậy, nhưng đại gia còn là đến cứu giúp, không có khả năng trơ mắt nhìn mập mạp vẫn lạc. Mà lại mặc dù có chút xem thường, nhưng không thể không nói, mập mạp cách làm, từ khách quan bên trên xác thực đưa đến, kiềm chế phân tán cổ ma thủy tổ lực chú ý hiệu quả. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Cổ ma thủy tổ vốn là nhào về phía mập mạp, có thể sau một khắc, thân ảnh của hắn, nhưng bỗng nhiên từ mọi người trong tầm mắt biến mất. Sau đó không gian ba động đột nhiên nổi lên, cổ ma thủy tổ vậy mà xuất hiện ở Tần Viêm phía sau xa hơn 10 trượng chỗ. Đây là Dương Đông Kích Tây. Tần Viêm khỏe mắt đột nhiên lui. Lập tức minh bạch, lần này chỉ sợ là chúng cổ ma thủy tổ quỷ kế, đối phương xem như sống mấy chục vạn năm lão quái vật. Không chỉ thực lực cường hãn vô cùng, mà lại đấu pháp kinh nghiệm đồng dạng phong phú, vô cùng âm hiểm xảo trá, khó có thể đối phó. Giống trước mắt, ai cũng cho là hắn sẽ đối cái kia đáng ghét mập mạp hạ thủ, trước đem cái này chọc cho chính mình tâm phiền ý loạn, mà thực lực yếu nhất địch nhân làm thiệt rồi. Ai có thể nghĩ tới, đối phương công kích mập mạp, nhưng chính là một cái nguy trang, hắn chân chính mục tiêu lại là chính mình. Chính là Tần Viêm cũng đồng dạng không nghĩ tới. Bất quá hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến tu tiên giả, mặc dù kinh ngạc lại cũng không hoảng loạn. Lúc này biến khởi vội vàng, ngũ hành hư không thần kiếm cũng không kịp triệu hồi tới. Tần Viêm cũng không có ý đồ dùng thuấn di đào tẩu, bởi vì hắn biết, đối phương khẳng định tại đề phòng một chiêu này. Thế là Tần Viêm thật sâu hô hấp, nồng đậm yêu khí từ thân thể của hắn mặt ngoài chen chúc mà lên, lần nữa hóa thân yêu ma. Đây là trước mắt hắn có thể làm ra, bảo đảm nhất cùng thông minh ứng đối. Chương 1478, giảo hoạt của ma. Nhưng mà đúng vào lúc này, khiến người ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái kia hướng hắn nhào tới cổ ma thủy tổ, tại sông đến khoảng cách to lớn ước chừng còn chỉ còn lại 2 trượng thời điểm, đột nhiên hóa thành một tia ngăm đen ma khí, biến mất. Cái này, Thần Viêm không khỏi giật mình. Chẳng lẽ đối với mình tập kích chỉ là đánh nghi binh mà thôi? Cái kia rốt cuộc cái gì mới là mục đích thực sự của đối phương? Cẩn thận! Hắn vội vàng mở miệng giống đồng bạn nhắc nhở. Nơi xa, Phiêu Miểu chân nhân trên mặt, đồng dạng lộ ra ngoài ý muốn, hiển nhiên cổ ma thủy tổ xảo trá, có chút vượt quá hắn dự liệu a. Bất quá vị này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ bên trong đỉnh cấp cường giả, trên mặt cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn tay háo phất một cái, đã khô cũng nhanh chóng liên tiếp tế lên mấy kiện bảo vật. Có tấm khiên, có mai rùa, có dù che mưa, còn có một mặt gương đồng. Mặc dù những này pháp bảo hình dáng không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều có thật tốt phòng ngự hiệu quả. Sau đó một đạo pháp quyết đánh ra. Những bảo vật này tiểu vây quanh thân thể của hắn bốn phía không ngừng xoay tròn. Mỗi một món pháp bảo mặt ngoài đều có lóa mắt linh quang phóng xuất, mà lại những này linh quang liền cùng một chỗ về sau, hiển nhiên có lẫn nhau tăng cường phòng ngự hiệu quả. Phiêu Miểu chân nhân phòng ngự giọt nước không lọt. Bất quá cũng không có tác dụng gì đồ, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, cổ ma thủy tổ liền không có nghĩ tới, đem hắn xem như chỗ đột phá. Sự tình đến một bước này, lão này quái vật chân thực mục tiêu đã vô cùng sống động. Mèo trắng. Không tốt. Thần Viêm lúc này cũng cuối cùng biết rõ mục đích của đối phương. Muốn nhắc nhở mèo trắng tranh né, nhưng mà chỗ nào còn kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, mèo trắng bị cổ ma thủy tổ một quyền đánh bay đi ra. Một quyền này lực đạo 10 phần. Mặc dù lúc này, mèo trắng thực lực, cơ hồ có thể cùng chân linh so với, hơn nữa còn dùng yêu khí tại trước người của mình tạo thành một đạo lại một đạo phòng ngự. Nhưng vẫn không có hiệu quả. Dùng hưu tâm tính vô ý, cổ ma thủy tổ chỗ này tâm tích lự một kích, uy lực thế nhưng là tương đương khiến người sợ hãi. Mèo trắng bị đánh bay, trên thân yêu khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu bớt. Hiển nhiên, nó là thân thụ trọng thương. Mà cổ ma thủy tổ đương nhiên sẽ không như vậy tiểu thỏa mãn. Hắn toàn thân hắc mang nổi lên, hướng mèo trắng bay qua, hiển nhiên là tính toán thừa cơ hội này, nghĩ muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, diệt trừ tên này cường địch. Mơ tưởng. Thần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân không hẹn mà cùng xông tới. Muốn ngăn cản. Có thể vạn vạn không nghĩ tới sự tình, lại phát sinh. Khiến bọn hắn ngoài ý muốn chính là, hai người đều vồ hụt. Cổ ma thủy tổ thân ảnh lần nữa hóa thành một tia ma khí, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, hai người cả kinh thất sắc. Vậy mà lại một lần trúng quỷ kế của đối phương sao? Thần Viêm hoảng sợ quay đầu lại. Quả nhiên, cổ ma thủy tổ lại một lần nữa bắt đầu chơi Dương Đông Kích Tây trò xiếc. Mục tiêu của hắn căn bản cũng không phải là đã thụ thương mèo trắng, mà là mập mạp. Đáng giận. Thần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân đều muốn bị giận điên lên. Hai người bọn hắn đều là thân kinh bách chiến tu tiên giả, lúc nào bị người như vậy trêu đùa qua. Đối với cổ ma thủy tổ ý đồ, vậy mà nhiều lần đánh giá ra sai. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Ai bảo mập mạp cùng mèo trắng thực lực tương đối yếu kém, thoáng cái liền trở thành hai người bọn họ uy hiếp, bị đối phương lợi dụng, tiêu diệt từng bộ phận. Mèo trắng còn dễ nói, chính là tương đối yếu kém. Kỳ thật thực lực của hắn, cơ hồ là có thể cùng chân linh cùng so sánh. Vừa rồi cũng là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đối phương đánh lén, cho nên mới bị trọng thương. Nhưng Ngụy Bàn Tử sao? Thần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân, cơ hồ đều có che mặt xúc động. Cảm thấy mập mạp lần này thật là treo. Hắn sẽ không thật dạng này vẫn là ga. Bởi vì cổ ma thủy tổ Dương Đông kích Tây, cho nên hai người mặc dù muốn cứu rút, lúc này cũng căn bản liền tới không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tên kia, đã vọt tới mập mạp trước người. Mập mạp đương nhiên cũng phát hiện. Hắn lúc đó kém chút doa khóc. Trong đầu một mảnh trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm sao đây. Nhưng mập mạp đương nhiên cũng không có ý định ngồi chờ chết. Cuối cùng sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi hắn nhưng là người xuyên Việt, làm sao cam tâm cứ như vậy vẫn lạc. Thế là, mập mạp thế mà hướng cổ ma thủy tổ xông tới. Đúng, ngươi không nhìn lầm, hắn liền là thẳng tiến không lùi xông về cổ ma thủy tổ. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân thấy rõ ràng, hai người cũng không khỏi đến ngạc nhiên ngây người, mập mạp chết bầm này lúc nào trở nên dũng cảm như thế. Cổ ma thủy tổ cũng là khẽ giật mình. Nhưng mà ba vị này đỉnh cấp cường giả làm sao biết, mập mạp cũng không phải bởi vì dũng cảm. Trên thực tế, hắn là hoảng hốt chạy bừa. Mập mạp vốn là muốn chạy trốn, nhưng bởi vì vội vội vàng vàng, cho nên một đầu tiểu hướng cổ ma thủy tổ xông tới. Đơn thuần ngoài ý muốn. Cái này tuyệt không phải mập mạp bản tâm, cùng dũng cảm càng là không có chút nào dính dáng. Cổ ma thủy tổ mặc dù giàu hoạt, nhưng chỗ nào muốn lấy được mập mạp này, thế mà ngốc đến trình độ như vậy, trong lúc nhất thời cũng bị đối phương cách làm cho choáng váng. Chắc lần này sững sờ tiểu bị mập mạp vọt tới lân cận. Sau đó mập mạp cũng phát hiện mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Muốn chết, lần này làm sao đây? Mập mạp hoảng đến một tớt. Mắt thấy trên mặt của đối phương, đã lộ ra nhe răng cười thần sắc. Một đạo linh quang, đột nhiên tại mập mạp trong đầu lóe qua. Hắn nghĩ tới biện pháp. Thế là một tiếng giống to. Đáng giận của ma, ngươi đừng khinh người quá đáng, lão hổ không phát huy, ngươi thật coi ta là con mèo bệnh, ta hôm nay muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Lời con chưa dứt. Mập mạp toàn thân trên dưới, bắt đầu toát ra chói mắt linh mang. Đối phương chẳng lẽ là muốn. Cổ ma thủy tổ thấy rõ ràng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mập mạp này mặc dù sợ đến ép một cái, hoàn toàn không cách nào nắm giữ chính mình có lực lượng. Nhưng dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Nếu như không chú ý, nhượng hắn dẫn bạo toàn thân pháp lực, khoảng cách gần như thế, cho dù chính mình, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Cổ ma thủy tổ không khỏi biểu lộ cứng đờ. Hắn cũng không muốn cùng mập mạp chết bầm này đồng quy vu tận. Thế là lần này, cổ ma thủy tổ túng. Hắn làm ra tự nhận là thông minh lựa chọn. Từ bỏ công kích, canh chừng mà chạy. Mập mạp thở phào nhẹ nhõm. Chuyển nguy thành an. Hắn kỳ thật nào có can đảm cùng cổ ma thủy tổ đồng quy vu tận. Vừa rồi bất quá là không có cách nào, cho nên mới ra hạ sách này, nghĩ muốn hù dọa đối phương một thoáng. Nghĩ muốn đem ngựa chết đương ngựa sống, không nghĩ tới thế mà thành công. Thần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân cũng là vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn mới vừa rồi còn thật thay Ngụy Bàn Tử bóp một cái mồ hôi lạnh. Hết lần này tới lần khác lại nước xa không cứu được lửa gần, không cách nào cho đối phương cung cấp trợ giúp. Không nghĩ tới mập mạp này đối mặt cổ ma thủy tổ, thế mà còn lông tóc không hao tổn trốn ra được. Cái này thật sự là niềm vui bất ngờ. Sau đó Tần Viêm lại kiểm tra một chút mèo trắng thương thế. Sau đó Tần Viêm tự bó tay rồi. Bởi vì, vừa tới gần mèo trắng, tự có ngáy ngủ âm thanh truyền vào lỗ tai. Cái kia mèo trắng thế mà ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi. Tần Viêm một mặt một bức. Không làm sau đó liền phát hiện, cái này mèo trắng thương thế xác thực rất nặng, lại liên tưởng lần trước kinh lịch, Tần Viêm trong lòng đã có minh ngộ. Chẳng lẽ tại mèo trắng thương thế nghiêm trọng, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Dạng này mới có thể nhanh chóng khôi phục. Chương 1479, nguy cơ tứ phía. Đây là Tần Viêm duy nhất có thể nghĩ tới hợp lý giải thích. Bất quá cái này mèo trắng cũng là tầm lớn, hiện tại loại tình huống này thế mà cũng dám ngủ a. Tiểu gia hỏa này tiểu xác định chính mình nhất định có thể bảo hộ hắn. Tần Viêm thở dài, có chút dở khóc dở cười, nhưng chuyện cho tới bây giờ lại có thể làm sao đây đâu. Cũng chỉ đành lần nữa đem mèo trắng thu vào cái kia chốc lát bảo vật bên trong. Mà đúng lúc này, mập mạp cũng đã lần nữa chạy về đến Phiêu Miểu chân nhân bên thân, tránh tại sau lưng hắn run lẩy bẩy. Mặc dù đã chuyển nguy thành an, nhưng ngẫm lại vừa rồi kinh lịch, mập mạp trong lòng như cũng là sợ không thôi. Mà đổi thành một bên, cổ ma thủy tổ sắc mặt tắc khó coi đã cực. Mặc dù vừa rồi, cái kia như là điện quang thạch hỏa mấy lần giao thủ, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là chiếm được thượng phong. Nhưng cổ ma thủy tổ trong lòng như cũ đúng vậy không thoải mái. Bởi vì, chính mình thế mà bị cái kia mập mạp chết bầm đùa bỡn a. Biết rất rõ ràng mập mạp này là cái sợ hàng, chính mình làm sao sẽ tin tưởng hắn đồng quy vu tận uy hết đâu. Cổ ma thủy tổ cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục, trong lòng tự nhiên là các loại phiền muộn khó chịu đến cực điểm. Mập mạp chết bầm, bản thủy tổ nhớ kỹ ngươi, ta nhất định muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Trả lời hắn là mập mạp run lẩy bẩy, đồng thời còn nhỏ giọng nói nếu như ta xin lỗi nhận sai, ngươi có thể hay không tha thứ ta. Thần Viêm, Phiêu Miểu Chân Nhân, còn có cổ ma thủy tổ. Theo lý thuyết, đối phương câu nói này, xem như phục nhuận à, nhưng mà không biết vì sao, cổ ma thủy tổ một chút cũng không có cảm thấy cao hứng, trong lòng trái lại càng thêm nổi giận. Nói như thế nào đây? Trong lòng có chủng cảm giác bị thất bại, hắn có chút khó mà tiếp nhận, chính mình vừa rồi lại bị như thế sợ một tên mập cho hù dọa. Chuyện này nếu là truyền đi, chính mình không phải trở thành tam giới trò cười không thể. Nghĩ tới đây, cổ ma thủy tổ không chỉ không có bởi vì mập mạp nghĩ muốn nói xin lỗi ý tứ, mà cảm thấy mừng rỡ, trái lại càng thêm giận không kèm được. Ngươi đây là tại vũ nhục ta. Ta chỗ nào vũ nhục ngươi? Mập mạp một mặt một bức, đồng thời còn cảm giác vô cùng ủy khuất, chính mình rõ ràng là nghĩ muốn biểu đạt tay náy, ngươi không tiếp thụ thì cũng thôi đi, còn nhất định phải nói ta là đang vũ nhục ngươi, cuối cùng cái gì logic? Thần Viêm cùng Phiêu Miểu Chân Nhân cũng có chút vô ngữ. Rõ ràng một trận rất khẩn trương chiến đấu, lại bởi vì mập mạp này xuyên khoa đánh hồn, mà trở nên không hiểu có chút lung túng. Bọn hắn có chút đồng tình nhìn về cổ ma thủy tổ, cảm giác mình nếu như cùng hắn đổi chỗ mà xử, hơn phân nửa cũng là muốn đem mập mạp này cho bóc chết. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, cái này Ca Môn Nhi cũng xác thực là cái nhân tài, khí lên người tới hoàn toàn không để lại dấu vết, thiên mã hành không. Hai người cảm thấy thật buồn cười. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tiểu không cười được. Từ bốn phương tám hướng, xuất hiện lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu Chân Nhân sắc mặt nhất thời trở nên khó coi đã cực. Lo lắng sự tình quả nhiên vẫn là phát sinh, cổ ma thủy tổ đem bọn hắn dẫn tới ma giới bên trong, mà nơi này là đối phương địa bàn, hắn đương nhiên sẽ không ăn no rồi chống đỡ, dùng ít được nhiều, mà là chuẩn bị gọi tới thủ hạ, nhiều người khi dễ ít người. Lần này hai người có chút trợn tròn mắt, vốn là đánh không lại đối phương, bây giờ liền tối thiểu nhất nhân số ưu thế cũng không có. Thế thì còn đánh như thế nào? Tiếp tục cứng khiêng khẳng định là một con đường chết. Hiện tại đường ra duy nhất tựa hồ chính là nghĩ biện pháp, canh chừng mà chạy. Nhưng mà đạo lý là dạng này không sai, có thể rất hiển nhiên, đối phương khẳng định cũng tại đề phòng cái này một chiêu, cho nên muốn chạy trốn, không chút khách khí nói, căn bản chính là muôn vàn khó khăn. Chính mình sẽ không vẫn lạc tại nơi này đi. Đừng nói Tần Viêm lúc này trong lòng đang đánh trống, chính là luôn luôn tràn đầy tự tin Phiêu Miểu Chân Nhân, vào giờ phút này, trong lòng cũng có như vậy một chút hoảng rồi. Hắn cũng không phải cảm giác mình nhất định sẽ vẫn lạc, nhưng tiếp xuống tình cảnh cũng là nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận. Xác thực là có khả năng treo ở nơi này. Hai người liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bên trong bất đắc dĩ. Thần Viêm càng không khỏi ở trong lòng cầu nguyện lên. Linh Nhi, mau mau tỉnh lại à, nếu như ngươi lại không tỉnh lại, ta nói không chừng thật liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Nhưng mà đợi nửa ngày, cũng không có bất kỳ công dụng. Không có trả lời, nha đầu kia như cũ ngủ say chưa tỉnh. Thần Viêm sắc mặt mù mịt. Từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, hắn gặp qua rất nhiều nguy cơ, nhưng tiểu trước mắt tới nói, có lẽ thật là gian nan nhất một lần. Quảng cáo, chân tâm không sai, đáng ra trăng cái, vậy mà Ander do quả táo điện thoại đều duy trì. Có biết hay không như vậy vẫn lạc. Tần Viêm trong lòng hiện tại đó cũng là một điểm cuối đều không có. Làm sao đây? Hắn cắn răng, đương nhiên không có khả năng từ bỏ, càng không khả năng thúc thủ chịu chói, dù là địch nhân thực lực so tưởng tượng mạnh hơn nhiều, cũng chỉ có liều chết một trận chiến con đường này. Chỉ mong có thể giết ra một đường máu. Bất quá lời tuy nói như thế, Tần Viêm trong lòng nhưng một chút cũng không có nắm chắc. Chỉ có thể là làm hết mình mà nghe thiên mệnh. Hắn không nhịn được nhìn hai tên đồng bạn một chút. Phiêu Miểu Chân Nhân sắc mặt đã là khó coi đến tột đỉnh trình độ. Bất quá hiển nhiên cũng không hề từ bỏ hy vọng. Có lẽ trong lòng của hắn tính toán cùng mình phảng phất tương đương. Cho tới cái kia Ngụy Bản Tử. Được rồi. Cái tên mập mạp này cũng không cần cân nhắc. Chính thấy hắn chính một bên lặng lẽ rơi lệ, một bên dùng phi thường khoa trương phương thức run lẩy bẩy. Thần Viêm cũng không biết nên nói như thế nào. Vốn cho là, gia hỏa này không hiểu thấu tiến giai đến độ kiếp kỳ về sau, tổng cũng có thể trở thành chính mình một cái giúp đỡ. Kết quả thế mà còn là cùng trước đó bình thường vô dụng. Thần Viêm bên này mới vừa vặn làm xuống liều chết một trận chiến lựa chọn, cái kia mấy đạo khí tức cường đại, liền đã đến gần trong gang tấc tình trạng. Tổng cộng là 5 tên của ma, đều không ngoại lệ, đều là độ kiếp hậu kỳ cường giả. Bọn hắn có hình thể bằng bạc, thân cao 10 trượng. Toàn thân trên dưới bị ngăm đen lân giáp bao khỏa. Cũng có nhìn qua cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm. Còn có 3 đầu 6 tay, liếc nhìn lại, liền cảm thấy hắn hình dáng tướng mạo dữ tợn vô cùng. Nếu là phổ thông tu sĩ, nói không chừng chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ sau lưng phát lạnh. Thủy tổ đại nhân. Mấy tên kia đem Tần Viêm 3 người bao bọc vây quanh. Sau đó lại cùng nhau không người đối cổ ma thủy tổ hành lễ. Cổ ma thủy tổ trên mặt, lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười đồng loạt ra tay, cho ta cầm xuống ba tên này. Vâng. Năm tên cổ ma ầm vang ứng nặng. Sau đó bất luận cái gì nói nhảm đều không có, liền đã ngang nhiên xuất thủ. Cổ ma thủy tổ không có gia nhập công kích, mà là đọc ngược lấy hai tay ở một bên xem kịch. Nhưng tuyệt đối không nên cho rằng đối phương là tự trọng thân phận. Vừa vặn tương phản, lão này quái vật là đang tìm kiếm Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân nhược điểm cùng lúc rảnh rỗi. Chỉ cần một khi bị hắn phát hiện, hắn liền sẽ không chút do dự, thi triển một kích chí mạng. Cho nên hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân nhưng không một chút nào dám chủ quan. Bọn hắn đều đoán được cổ ma thủy tổ tính toán, cho nên dù là lúc này chính đối mặt cường địch, nhưng cũng không thể không phân ra gần một nửa tinh lực, tới phòng bị trước mắt cái này tên đáng sợ. Trong lúc nhất thời, hai người đều là đỡ trái hở phải, tình cảnh có thể nói là không ổn đến cực điểm. Chương 1480, chuyển bại thành thắng hy vọng. Cho tới cái kia ngụy bản tử. Hắn mặc dù nhát như chuột, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có đường lui, bất luận Tần Viêm còn là Phiêu Miểu chân nhân, lúc này đều là lấy một địch hai, đồng thời còn muốn phòng bị cổ ma thủy tổ, cho nên cũng lại không để ý tới hắn. Cho nên vào giờ phút này, mập mạp nếu như không muốn vẫn lạc, cũng chỉ có thu hồi sự nhát gan của hắn sợ sệt, dựa vào chính mình lực lượng, tới liều mạng phản kháng. Mà đối thủ của hắn, cũng là cái kia năm tên cổ ma bên trong, tương đối mà nói, thực lực yếu nhất một cái. Thân cao cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, không quá lớn đến nhưng có chút gầy yếu, cùng ngụy bản tử rằng co cùng một chỗ, có phần điểm cùng chiếu thành thú. Nhưng người không thể xem bề ngoài, gia hỏa này mặc dù là năm tên ma tôn bên trong thực lực yếu nhất một cái, nhưng cuối cùng cũng là hàng thật giá thật độ kiếp hậu kỳ của ma. Cùng mập mạp một đối một, quả thực là không có áp lực chút nào. Mặc dù mập mạp đã lấy dũng khí phản kháng, nhưng không có cách, hắn đối với lực lượng nắm giữ thực tế là quá yếu, cho nên mảy may huyền niệm cũng không, giản trực liền là bị đối phương treo lên đánh. Nếu như không phải tên kia thấy mập mạp vụ về, căn bản là đối với mình không tạo thành uy hiếp, cho nên nghĩ muốn con hy con chuột, hắn nói không chừng đã vẫn lạc. Nhưng dù cho như thế, mập mạp cũng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bước chân lảo đảo. Thần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân đều có chút sốt ruột. Còn tiếp tục như vậy, cái kia mập mạp chết bầm sẽ bị đối phương cho đánh chết tươi. Nhưng bọn hắn lại ốc còn không mang nổi mình ốc. Nếu như chỉ là một thứ hai, hai người cũng là chưa hẳn sợ hãi, mấu chốt là, cái kia cổ ma thủy tổ còn tại bên cạnh nhìn chằm chằm nha. Cho nên bọn hắn không có khả năng xuất thủ. Nhưng mà thật muốn trơ mắt nhìn cái kia mập mạp chết trước mặt mình sao. Trong lòng hai người đều rất nôn nóng khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được. Lại nói cái kia ngụy bản tử. Trong lòng của hắn, lại làm sao không dâng lên một cỗ nộ khí. Mập mạp cảm thấy rất biệt khuất. Chính mình thế nhưng là đường đường người xuyên Việt, theo lý thuyết, liền hẳn là vị diện chi tử bình thường vô địch tồn tại. Không nói nhìn chân tiên như sâu kiến, 3000 đại đạo, thiên địa pháp tắc, mặc ta khu xử, nhưng về tình về lý, tổng cũng không nên luân lạc tới hiện tại loại kết cục này. Cái này thật sự là quá khổ cực. Tiêu hỏi một câu, cái nào bản web lạc nhân vật chính là chính mình dạng này? Dựa vào cái gì? Hắn một tiếng giống to ta không phục, ta là người xuyên Việt, ta là vô địch thiên hạ. Sau đó, bành. Mập mạp tiểu bị cái kia dáng người nhỏ gầy ma tôn một quyền cho đánh bay rơi. Vô địch thiên hạ. Cái kia ma tôn khắp khuôn mặt là xem thường cũng không chiếu chiếu tấm gương, chỉ bằng ngươi. Sau đó hắn một bên nói, một bên xông đi lên đối mập mạp quyền đấm cước đá. Một bên đánh còn vừa mắng người xuyên Việt là vật gì? Có gì đặc biệt hơn người? Mập mạp nộ. Nguyên bản nhát như chuột ra hỏa, lúc này có lẽ là ý thức được, dù sao cũng không có đường lui, cho nên dứt khoát không thèm đếm xỉa. Một bên phản kháng. Một bên giống to ngươi không nên xem thường ta, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta muốn vô địch thiên hạ, ta muốn nhìn chân tiên như sâu kiến. Mọi người, mập mạp này có phải điên rồi hay không? Bất luận cổ ma còn là Tần Viêm, đều nghe đến hai mặt nhìn nhau, đối phương nói hệ thống là vật gì. Chỉ có Phiêu Miểu chân nhân thở dài, hắn là có thể nghe hiểu mà lại lý giải cái này đấy đất. Xem như người xuyên Việt, mập mạp này sống được quả thật có chút biệt khuất. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn rốt cuộc là thế nào tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ? Thật chẳng lẽ chính là thức tỉnh hệ thống? Có thể hệ thống này có phần cũng quá không đáng tin cậy nhi a. Chỉ cho hắn cảnh giới pháp lực, nhưng hoàn toàn không quản mập mạp có thể hay không nắm giữ. Kết quả liền thành sử thượng yếu nhất độ kiếp hậu kỳ. Phiêu Miểu chân nhân trong lòng cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ mà lại không để cập tới. Mập mạp vốn trong lòng chính là kìm nén một cỗ nộ khí, cũng không nghĩ tới thật sự có thể được đến trả lời. Cuối cùng hệ thống tại thực hiện nguyện vọng của hắn về sau, liền đã ly khai. Kết quả đúng lúc này, nhưng phát sinh khiến hắn tuyệt đối không ngờ tới sự tình. Một trận máy móc thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai. Phát hiện túc chủ, bắt đầu kiểm tra đo lường, xứng đôi bên trong, xứng đôi thành công, bắt đầu khóa lại. Mập mạp. Mập mạp một mặt mộng bức. Chẳng lẽ thiên hạ lại có trùng hợp như vậy? Ta chính là bất mãn trong lòng, cho nên không nhịn được đại hống đại khiếu một phen, chẳng lẽ thật đúng là lại đạt được một cái hệ thống? Chúc mừng túc chủ khóa lại thành công, ngươi bây giờ có thể thông qua kiếm lấy hảo cảm của người khác độ, tới thu được rút thưởng tư cách. Mập mạp lúc đó liền muốn khóc, nếu như là chính mình mới vừa xuyên qua lúc thu được cái hệ thống này, cái kia ngược lại là rất không tệ, nhưng bây giờ, cái này muốn mạng thời khác, ngươi nhượng ta đi kiếm lấy độ thiện cảm. Ngươi mẹ nó sợ không phải đang đùa ta. Ngươi cảm thấy ta còn có thời gian làm chuyện này sao? Hệ thống như vậy ta lấy ra cần gì dùng? Mập mạp chính là muốn dậm chân mắng to, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia hệ thống âm thanh lại một lần truyền vào lỗ tai. Nhưng mà lần này, nhưng lại không lộ ra lạnh lùng như vậy, ngược lại là mang theo vài phần ý cười lừa gạt ngươi. Năm mới đại ưu đãi, đưa ngươi 100 lúc đầu độ thiện cảm, ngươi bây giờ liền có thể rút thưởng, thế nào? Mập mạp, hệ thống cũng biết nói chuyện cười. Năm mới đại ưu đãi là cái quỷ gì? Chờ một chút, hệ thống này âm thanh vì sao nghe vào có chút quen tai. Mập mạp đầu tiên là sững sờ, sau đó tiểu phản ứng lại. Vẫn không khỏi đến giận dữ không đúng, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì mới khóa lại hệ thống, ngươi chính là ngay từ đầu cái kia, ngươi không phải nói ngươi chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng sao. Mà làm thực hiện nguyện vọng về sau, ngươi tiểu giải trừ khóa lại ly khai, ngươi làm sao sẽ còn ở nơi này? Chẳng lẽ ngươi là gạt ta? Ha ha, thế mà bị ngươi đâm xuyên. Hệ thống âm thanh lại không lạnh nhạt, mà là đột nhiên cởi mở phá lên cười mập mạp ngươi bây giờ mới phản ứng được, ngươi cũng thật là dễ lừa. Ngươi đã trở thành ta túc chủ, mà ngươi lại không có vấn lạc, ta làm sao có thể giải trừ khóa lại ly khai ngươi đây? Mập mạp thật rất muốn đánh người nha. Dạng này không hiểu thấu hệ thống, tự hỏi các ngươi ai từng thấy. Hắn cảm giác mình thật là số khổ, làm sao sẽ bày ra như thế một cái cổ quái hệ thống đâu. Bất quá gặp cũng là không có cách nào. Mập mạp lúc này cũng không có cách nào ôm lấy hắn à, cuối cùng hắn hiện tại thế nhưng là nguy cơ sớm tối, không có thời gian cùng này không phải đáng tin hệ thống đưa khí. Thế là mở miệng nói ngươi nhanh nghĩ biện pháp giúp ta một chút, bằng không ta thật tựu bị đánh chết. Ngươi bị đánh chết, quan ta chuyện gì? Cùng lắm thì ta lại đi tìm kiếm cái kế tiếp túc chủ. Hệ thống nhưng như vậy nói. Mập mạp đều không còn gì để nói. Ta cái này còn không có vấn lạc, ngươi có thể không muốn như thế đâm tâm được chứ? Hắn nghĩ muốn mắng to, nhưng nghĩ lại, có câu nói rất hay, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Thế là mập mạp mở miệng. Hệ thống đại ca, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, van cầu ngươi, ngươi giúp ta một thoáng được không? Ta là thật không muốn vẫn lạc. Cái kia dáng người thon gầy của ma, lúc này không nhịn được đều dừng lại trong tay động tác, giật mình nhìn lấy trước mắt mập mạp, hắn có chút hoài nghi ra hỏa này có phải hay không đã điên rồi. Trước 1481, xưa đâu bằng nay, cổ ma thủy tổ cũng đồng dạng không nhịn được nghiêng đầu. Cho tới phiêu miểu chân nhân cùng tần viêm, còn có cái kia bốn tên độ kiếp hậu kỳ cổ ma, cũng không hẹn mà cùng dựng lên lỗ thai. Trong lúc này, trừ phiêu miểu chân nhân cùng là người xuyên Việt, cho nên có thể đủ đoán được, mập mạp hơn phân nửa là thu được hệ thống, mà bây giờ bởi vì thân hãm hiểm cảnh, cho nên ngay tại thỉnh cầu hệ thống trợ giúp, những người khác là một mặt một bước. Không rõ mập mạp này rốt cuộc là điên rồi còn là có dụng ý khác. Nhưng nói tóm lại, mọi người đều cảm thấy, hắn hẳn là điên rồi khả năng tương đối lớn. Người cầu ta. Hệ thống âm thanh mang theo vài phần vẻ đăm chiêu. Không sai. Mập mạp lúc này cũng không muốn mặt mũi, túi đầu không lưng nói, chỉ cần hệ thống đại nhân ngài có thể trợ giúp ta, ta nguyện ý nhận ngươi làm đại ca của ta, về sau tiểu đệ nhất định sẽ đối ngươi nói gì nghe nấy. Phiêu miểu chân nhân không nhịn được che mặt. Ngươi có thể hay không đừng cho người xuyên Việt dạng này mất mặt. Xin nhờ, ngươi mới là túc chủ, hệ thống bất quá là ngươi kim thủ chỉ thôi, ngươi bây giờ thế mà muốn nhận đối phương làm đại ca. Có lầm hay không? Người xuyên Việt nhóm khuôn mặt đều muốn bị ngươi cho mất hết. Tốt à, ngươi đã có thành ý như vậy, ta cũng không phải không van xin hộ lý, nói cho ta à, nguyện vọng của ngươi là cái gì, có phải hay không đánh bại trước mắt cổ ma thủy tổ? Đúng. Mập mạp gật đầu liên tục, sắc mặt tràn đầy thần sắc mong đợi. Hệ thống đại nhân, ngươi có thể làm được sao? Ừ, ngươi không nên xem thường ta, đối phương nếu như là chân tiên, có lẽ ta sẽ có chút không có cách nào, nhưng vẹn vẹn một tên cổ ma thủy tổ, ta tự nhiên là có thể để ngươi trở nên mạnh hơn hắn. Hệ thống ngạo nghễ dị thường âm thanh truyền vào lỗ tai. Thật, không tin được rồi. Ta tin, hệ thống đại nhân, ngài không nên tức giận, ta cũng liền tùy tiện vừa nói, ngài không nên tức giận. Mặc dù trong lòng còn có như vậy một chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng mập mạp trên mặt đã lộ ra cuồng hỉ, thời khắc thế này hắn nào dám nghi vấn, thế là liều mạng phách lên hệ thống mông ngựa. Gia hỏa này thật là điên rồi. Dáng người thon gầy ma tôn, trên mặt lộ ra một tia lại không cảm thấy hứng thú thần sắc, cuối cùng dùng con hí con chuột phương pháp, tới đối phó một người điên, truyền đi cũng thắng mà không võ. Cho nên ta còn là quá độ thiện tâm, trực tiếp đưa ngươi tới âm phủ địa phủ tốt. Nói xong lời này, hắn năm ngón tay hơi cong, móng tay bắn ra ngoài, có tới dài vài tấc, sắc bén đến liền như là lưỡi dao đồng dạng, sau đó một thanh hướng mập mạp đầu bắt tới. Hiển nhiên đối phương lần này là không lưu tình chút nào, chuẩn bị thống hạ sát thủ. Cẩn thận, mau tránh. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân cả kinh thất sắc, cũng nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà đúng vào lúc này, vây công hai người bọn họ của ma, cũng đều không hẹn mà cùng tăng cường thế công, nhượng hai người căn bản là không rảnh ra tay, tự nhiên cũng không có biện pháp cứu rút. Mắt thấy mập mạp liền muốn vẫn lạc tại cái kia cổ ma trong tay, nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh cảnh tượng khó tin. Mập mạp đột nhiên dương đầu lên, ánh mắt bên trong lộ ra một loại cuồng hỉ cùng ngạo nghệ thân sắc, sau đó nâng tay phải lên, một quyền đối cái kia dáng người thon gầy cổ ma đánh ra. Tự tìm cái chết. Cổ ma lơ đễnh. Ngược lại cảm thấy mập mạp này nhất định là điên rồi. Lại không nói hắn thực lực vốn là yếu, mà lại không phải luyện thể giả. Loại tình huống này thế mà dùng nắm đấm tới đối phó chính mình, ai dám nói hắn không phải đầu có vấn đề. Giản trực ngu không ai bằng. Cái kia thon gầy cổ ma khắp khuôn mặt là vẻ chê cười, nhưng mà đúng vào lúc này, trong tai của hắn lại nghe thấy một tiếng quát to, ngu xuẩn, mau tránh. Cái kia nhắc nhở đến từ cổ ma thủy tổ. Dù sao cũng là tam giới bên trong cấp cao nhất tồn tại, sống mấy chục vạn năm, ánh mắt cực kỳ ghê gớm, hiển nhiên hắn là nhìn ra một quyền này không ổn. Cái gì? Cái kia dáng người thon gầy cổ ma không khỏi khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thủy tổ đại nhân, lời này ý gì? Chẳng lẽ chỉ bằng cái kia vô dụng mập mạp cũng có thể đối với mình tạo thành uy hiếp hay sao? Trong lòng của hắn nghi hoặc, trong lúc nhất thời trong đầu đủ loại ý niệm như điện quang thạch hỏa. Bất quá từ đối với cổ ma thủy tổ tín nhiệm, hắn còn là quyết định muốn tránh. Nhưng đã tới không kịp. Bành! Một tiếng vang trầm truyền vào lỗ tai, vừa rồi rõ ràng còn rất vụng về mập mạp, đột nhiên trở nên như là con báo bình thường linh hoạt. Một quyền kia nhanh đến mức lạ thường, hắn vậy mà không thể tránh thoát, trực tiếp bị đối phương cho đánh bay rơi. Như diều bị đứt dây đồng dạng, bay ra thật xa. Một màn này rơi tại trong mắt mọi người đều có chút rung động, mập mạp này làm sao đột nhiên trở nên lợi hại. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, cái kia mập mạp thân hình thoát một cái, liền đã đi tới thon gầy mà tôn bên cạnh. Tay phải nâng lên, dùng tay làm đao, hướng đối phương như vậy nhẹ nhẹ một chạm. Xoẹt xẹt. Động tác rõ ràng không vui, nhưng cái kia thon gầy mà tôn vậy mà như cũ không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Theo mập mạp bàn tay rơi xuống, hư không bên trong, vậy mà hiện ra một đạo đáng sợ vết rách. Đúng, vết nứt không gian. Mập mạp cái này hời hợt một kích, vậy mà dễ như trở bàn tay đem hư không xé rách. Sau đó, nương theo lấy cái kia thon gầy cổ ma hoảng hốt mà ánh mắt bất khả tư nghị, hắn đã đối chém xuống đầu, đầu một nơi thân một nẻo. Khí. Hít vào khí lạnh âm thanh truyền vào lỗ tai. Tất cả mọi người không khỏi ngây người, thậm chí quên mất tranh đấu. Dạ a. Mập mạp này mới vừa rồi còn vừa nát lại sợ, làm sao chỉ chớp mắt tiểu trở nên mạnh như vậy. Thuần thục, cơ hồ là sẽ không chút sức lực, tiểu diệt sát một tên độ kiếp hậu kỳ của ma. Cho người cảm giác tựa như là thoát thai hoán cốt, đối phương liền xem như giả heo ăn thịt hổ, cái này có phần cũng quá khoa trương. Chẳng lẽ là hệ thống? Trong lúc này chỉ có Phiêu Miểu chân nhân mơ hồ có như vậy một chút suy đoán. Mà những người còn lại thì là một mặt một bức. Cổ ma thủy tổ sắc mặt tắc cực kỳ khó coi. Vốn cho là đối phương đã là cá nằm trên thớt, vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh biến cố như vậy. Hắn không biết mập mạp vì sao lại đột nhiên trở nên lợi hại lên, nhưng cái này lại đem kế hoạch của mình toàn bộ xáo trộn, thậm chí để bọn hắn chạy thoát. Thế là cổ ma thủy tổ quyết định thật nhanh, tế ra pháp bảo tiểu hướng mập mạp lao đến. Mập mạp sắc mặt đại biến, nhưng lại không phải sợ hãi, mà là có chút mừng rỡ. Hiện tại loại tình huống này, đúng là hắn nghi muốn. Đánh bại cổ ma thủy tổ. Nhượng Phiêu Miểu chân nhân cùng Tần Viêm lau mắt mà nhìn. Chính mình làm lâu như vậy bối cảnh bản, lần này cuối cùng có cơ hội đến phiên chính mình trăng bước, không, là mở mày mở mặt. Mập mạp một tiếng quát to, chính thấy tay phải hắn vừa nhấc, nhưng là một thanh kim ti đại hoàn đao, từ trong tay háo bay ra. Món bảo vật này, cũng là hệ thống vừa rồi để thăng hắn thực lực về sau, đưa tặng gói quà lớn bên trong một kiện đồ vật. Uy lực của nó tự nhiên là không thể coi thường, đủ để ngăn trở cổ ma thủy tổ bản mệnh bảo vật. Sau đó mập mạp tiểu cùng cái kia cổ ma thủy tổ từng đôi bắt đầu chém giết. Trong lúc nhất thời chỉ giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Hai người kỳ phùng địch thủ, nhất thời chốc lát, thật sự chính là khó mà phân ra thắng bại mạnh yếu. Chương 1482, thế mà thật chuyển nguy thành an. Ha ha, cổ ma thủy tổ, nguyên lai ngươi bất quá như vậy, vừa rồi ngươi không phải rất hung hăng sao? Còn nói muốn đem ta rút hồn luyện phách. Làm sao nhưng là chỉ nói không luyện. Ngươi bản gia gia bây giờ tại nơi này chờ ngươi, đến đem ta rút hồn luyện phách nha, nếu như ngươi làm không được, ngươi tựa như ta dập đầu xin tha thế nào. Mập mạp này cái khác bản lĩnh không nói, miệng thế nhưng là đặc biệt độc, một bên đánh, còn một bên liều mạng báo tố giác rời lời, cổ ma thủy tổ nhất thời tiểu bị tức đến giận sôi lên a. Mập mạp chết bẩm, ta. Hắn nghĩ muốn nói dọa, có thể lại bị kẹt tại trong cổ họng, bởi vì cổ ma thủy tổ phát hiện, vào giờ phút này, chính mình thật đúng là cầm mập mạp chết bẩm này không có cách nào. Thực lực của đối phương không gần như chỉ ở độ kiếp hậu kỳ cơ sở bên trên lại tăng lên rất nhiều, cơ hồ có thể cùng chính mình sánh vai cùng. Mấu chốt nhất là, hắn đối với lực lượng, đột nhiên có thể phi thường thuần thục vận dụng cùng nắm giữ. Hơn nữa còn có phi thường lợi hại bảo vật. Kể từ đó, nguyên bản nhược điểm đều bị bổ túc, hắn sức chiến đấu có thể nói là tăng vọt, cơ hồ có thể cùng chính mình sánh vai cùng. Tại không có giúp đỡ dưới tình huống, nghĩ muốn đem đối phương cầm xuống, nói thật, cổ ma thủy tổ thật đúng là không có chút tự tin nào. Mà hắn lại không giống cái kia mập mạp chết bẩm, có thể không quan tâm liêm sỉ tin miệng nói bậy, cổ ma thủy tổ dù sao cũng là muốn khuôn mặt, cho nên đối mặt mập mạp khiêu khích, trong lúc nhất thời, hắn thật là có điểm á khẩu không trả lời được. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Cái kia một bên khác, Thần Viêm nhưng là hết sức vui mừng. Vốn cho là lần này thân hãm tuyệt cảnh hiểm địa. Vạn vạn không nghĩ tới thế mà có thể dùng phương thức như vậy chuyển nguy thành an. Cái kia rõ ràng rất đần ngụy bản tử, đột nhiên như là thiên thần hạ phàm, cùng cổ ma thủy tổ đấu một cái lực lượng ngang nhau. Không có cái này lợi hại nhất lao quái vật vây quanh ở đây, mặc dù số lượng của địch nhân so với mình nhiều, nhưng cho dù là lấy một địch hai, Thần Viêm cũng cảm thấy như cũng là có hy vọng thủ thắng. Dịp tốt không dung bỏ qua, át cần nắm chắc thời gian đánh bại trước mắt cường địch. Cuối cùng đây là tại cổ ma giới, nếu như dây dưa lâu, đối phương lại đến viện binh, trước mắt tốt đẹp tình thế, lại sẽ xuất hiện biến cố, thậm chí là lại một lần nữa trở nên với mình bất lợi. Thư hữu phúc lợi đọc sách liền được đến tiền mặt o điểm tệ, còn có ý giảm học chờ ngươi quất. Chú ý vờ ít công chúng hào thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Thần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân ý nghĩ là giống như lúc, sau đó hai người không hẹn mà cùng toàn lực ứng phó, thẳng hướng cái kia vây công chính mình của ma. Mặc dù đều là lấy một địch hai, nhưng trên mặt của hai người nhưng không có chút nào sợ hãi. Thần Viêm tay phải một điểm. Ngũ hành hư không thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đâm giống trước người cổ ma trái tim. Cái kia cổ ma ngược lại cũng không e ngại, nương theo lấy cặc cặc cười quái dị âm thanh truyền vào lỗ tai, trước người hắn ma khí huyễn hóa thành một cái lang nha động. Mang theo to lớn kinh phong, hướng ngũ hành hư không thần kiếm hung hăng đập tới. Chanh! Tiếng sắt thép va chạm truyền vào lỗ tai. Hai kiện bảo vật ở giữa không trung va chạm. Sau đó liền là một tiếng gào thét, cái kia lang nha bổng biến thành hai đoạn. Phúc! Một ngụm máu đen từ cái kia cổ ma miệng bên trong phun tới. Trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi cũng một mực tại cùng tiểu tử này giao thủ, hắn giống như cũng không có lợi hại như vậy. Là bởi vì thủy tổ đại nhân vây quanh ở đây, cho nên tiểu tử này không dám toàn lực ứng phó. Nhưng hắn lúc này chỗ biểu diễn ra thực lực, vẫn có chút quá dọa người, cùng vừa rồi so với. Mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Cũng may hắn cũng không phải một người cô đơn, bên cạnh cái kia ba đầu sáu tay cổ ma nhìn tình thế không ổn, cũng đã vọt tới cứu viện. Gia hỏa này thân cao có tới hai trượng, nhào tới Tần Viêm trước mặt, giản trực liền như là lạ như người khổng lồ. Sáu cái cánh tay cùng một chỗ vung vẩy, nắm đấm liền như là lít nha lít nhít giọt mưa, hung hăng hướng Tần Viêm đổ ập xuống đập tới. Hắn đánh chủ ý rất đơn giản, dùng mình sở trường khắc địch sở đoạn. Bình thường nhân loại tu sĩ đều không am hiểu tại cận chiến. Gia hỏa này thật là đánh một cái rất tốt tính toán. Đáng tiếc tìm nhầm đối thủ. Tần Viêm cũng không phải phổ thông tu tiên giả, bất luận đánh xa còn là cận chiến, đều cơ hồ không có nhược điểm. Trên mặt hắn không hề sợ hãi, hét dài một tiếng. Trên thân linh khí chấn động biến đổi, hóa thành quần quận yêu khí, quấn quanh ở thân thể của hắn mặt ngoài. Đồng thời hình thể cũng thay đổi cao biến lớn rất nhiều. Hóa thân yêu ma. Đồng thời Tần Viêm cũng không sợ hãi chút nào, một quyền hướng đối phương đập tới, vậy mà là dùng công thái thủ. Cùng trước mắt cái này ba đầu sáu tay cổ ma tới cái đối hoành. Cái này. Cái kia cổ ma thấy rõ ràng, không khỏi con người hơi co lại. Trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tiểu tử này không phải nhân loại tu tiên giả sao, làm sao thoáng cái lại biến thành yêu vương. Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, hai người nắm đấm đã xen kẽ mà qua, phân biệt rơi tại trên mặt của đối phương. Nói là đối hoành, hai người kỳ thật cũng đều từ bỏ phòng thủ. trong nháy mắt đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Không, chính xác nói còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Bọn hắn nắm đấm uy lực, hắn không có chút nào so cùng giai tu sĩ bản mệnh pháp bảo kém, thậm chí vẫn còn thắng qua. Cái kia ba đầu sáu tay của ma, có một cái đầu đều bị đánh đến rũ xuống, thần sắc quệ hoại, sức chiến đấu chí ít hạ thấp 1/3. Mà Tần Viêm cũng không dễ chịu. Mặt mũi bầm dập, một cái cánh tay thậm chí cũng đều không nhấc lên nổi. Nhưng mà Tần Viêm nhưng không có chút nào để ý. Thương thế của hắn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cái kia ba đầu sáu tay của ma, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Bất diệt chi thể. Tần Viêm chỗ nào sẽ có nhàn tâm cùng hắn giải thích, thân hình thoát một cái, lại vọt tới. Liền như thế mấy hơi thở công phu, hắn cái kia nhìn qua rất nghiêm trọng thương thế, thế mà liền đã khỏi bệnh hơn phân nửa. Cái kia ba đầu sáu tay cổ ma sắc mặt trở nên càng thêm mù mịt. Cái này có thể so sánh bất diệt chi thể còn cường đại hơn quá nhiều, sự tình thật là có chút phiền toái. Hắn nghĩ muốn tìm kiếm trợ giúp, lại phát hiện vừa mới cái kia cùng hắn liên thủ cổ ma, lúc này chính bị ngũ hành hư không thần kiếm cho cuốn lấy, lúc này cũng đã là đỡ trái hở phải, đối phương còn muốn hắn thi triển viện thủ. Ma đổi thành một chỗ chiến đoàn. Phiêu Miểu chân nhân đồng dạng là đại chiếm thượng phong, đánh đến cái kia hai tên cổ ma liên tục gầm thét. Tình huống so với bọn hắn bên này còn biết bắt hơn cùng không bằng. Cho tới cổ ma thủy tổ. Lúc này, hắn ngược lại là hơi chiếm thượng phong. Nhưng ưu thế cũng cực kỳ có hạn, trong thời gian ngắn nghị muốn đánh bại cái kia ngụy bản tử, căn bản cũng không khả năng. Mà mập mạp một bên đánh, còn một bên tiếp tục châm chọc khiêu khích, rác rưởi lời nói liền không có ngừng qua, đem cổ ma thủy tổ giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại không có cách nào. Cứ như vậy, nguyên bản tất sát chi cục, vậy mà đã giải quyết dễ dàng. Bây giờ tình cảnh ngược lại là đối cổ ma nhóm tương đối bất lợi. Cổ ma thủy tổ đều muốn giận điên lên. Hắn không rõ sự tình làm sao sẽ diễn biến thành như bây giờ kết quả, mấu chốt là dạng này cải biến, còn là cái kia vừa nát lại sợ mập mạp mang tới. Điều này càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, tất cả những thứ này liền như là đối phương cố ý đối với mình trào phúng. Ánh mắt hắn đều đã đang bốc hỏa, hận không thể ngay lập tức đem đối phương rút hồn luyện phách, có thể để hắn vô ngữ là, vừa mới cái kia còn sợ đến một thất mập mạp. Lúc này tiểu giống như thần trợ phảng phất đổi một người đồng dạng, càng đánh càng hăng. Chương 1483, một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua. Cổ ma thủy tổ dù không đến mức lạc bại, nhưng nghĩ muốn thủ thắng, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Hắn bên này bên tám lạng, người nửa cân, mà một bên, hắn bốn tên thủ hạ cũng đã chống không được. Bất luận là Tần Viêm hay là Phiêu Miểu chân nhân, đều là cùng giai tu sĩ bên trong cấp cao nhất cường giả, thủ hạ của hắn mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng như cũng là cực kỳ nguy hiểm. Mắt nhìn thấy liền muốn ngăn cản không nổi. Thật chẳng lẽ chỉ có thể mắt thấy đối phương ở ngay trước mặt chính mình, chạy thoát hay sao? Cổ ma thủy tổ trong lòng kia là vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn bi ai phát hiện, chính mình hiện tại còn giống như thật là không có cách nào. Trong lòng của hắn có chút hối hận, sớm biết như vậy. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua. A, một tiếng hét thảm liền đã chuyển vào đến lỗ tai. Nhưng là Phiêu Miểu chân nhân đại phát thần uy, lại một kiếm chém giết một tên độ kiếp hậu kỳ của ma. Cho tới còn lại một cái khác. Tên kia trong lòng run sợ, thế mà canh chừng mà chạy rơi. Cho tới một bên khác. Tình huống cũng phi thường hỏng bét. Hai tên độ kiếp hậu kỳ cổ ma mặc dù là lấy một địch hai, nhưng như cũ đánh không lại cái kia họ Tần tiểu gia hỏa. Một cái bị ngũ hành hư không thần kiếm đuổi theo khắp nơi chạy loạn, cho tới một cái khác, là Tần Viêm hóa thân yêu ma, dùng nắm đấm đánh đến mặt mũi bầm dập. Nhìn thấy một màn này, cổ ma thủy tổ sắc mặt không khỏi càng thêm khó nhìn lên. Tình thế nghịch chuyển đến so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Tiếp tục như vậy dùng không bao lâu, thủ hạ của mình liền sẽ toàn quân bị diệt, đến thời điểm chỉ sợ cũng đến phiên mấy cái này tiểu gia hỏa, quay đầu lại vây công chính mình. Đáng giận. Trên mặt của hắn lấp lóe âm tình bất định thần sắc, tựa hồ có chuyện gì khó mà làm ra lựa chọn, nhưng bây giờ loại hình thức này, đã dung không được hắn tiếp tục trì hoãn. Cho nên mặc dù rất gian nan, nhưng cổ ma thủy tổ còn là cuối cùng làm ra quyết định. Sau đó thế công của hắn thoáng cái trở nên hung mãnh, mập mạp nhất thời bị đánh một cái trở tay không kịp, liên tiếp lui về phía sau. Không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Cuối cùng mập mạp cũng không phải ngu xuẩn, mắt thấy cổ ma thủy tổ phát cuồng, đương nhiên sẽ không đần độn cùng với ngạnh kháng. Hắn lựa chọn trước bảo tồn chính mình. Thế là mập mạp lui về phía sau, sau đó tiếp xuống nhưng phát sinh ngoài dự liệu một màn, mắt thấy hắn lộ ra lúc rảnh rỗi, cổ ma thủy tổ cũng không tiếp tục công kích, mà là dậm chân một cái. Thế mà hóa thành một đạo đột quang, canh chừng mà chạy. Ta không nhìn lầm a. Ngụy Bàn Tử không khỏi trợn to mắt. Một bên Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân cũng đồng dạng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ba người đều có chút trong gió lộn xộn. Cổ ma thủy tổ thế mà cũng sẽ đào tẩu. Mà cái kia ba tên độ kiếp hậu kỳ của ma, càng là bị đả kích lớn, trên mặt lộ ra đã bi phẫn lại tuyệt vọng thần sắc. Tinh thần của bọn hắn trong nháy mắt tiểu rơi xuống đến đáy cốc. Ba người nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại, cũng muốn đào tẩu, nhưng mà lần này nhưng không có cơ hội tốt như vậy. Theo cổ ma thủy tổ ly khai, cái kia ngụy bản tử cũng liền lại ra tay tới, thế là tiếp xuống tình thế tiểu biến thành một đối một. Ba tên cổ ma, chỗ nào là bọn hắn đối thủ, không chút huyền niệm, toàn bộ ngã xuống. Ba tên này có thể nói là chết không nhắm mắt, mà nguy cơ tắc thuận lợi giải trừ. Nhưng Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân trên mặt, nhưng mang theo vài phần khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sau cùng lại là cái kia lại sợ vừa nát mập mạp phá vỡ cục diện bế tắc, làm chúa cứu thế. Thực lực của người này, làm sao sẽ thoáng cái trở nên cường đại như vậy? Vậy mà một đối mặt cổ ma thủy tổ, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Gia hỏa này rốt cuộc được đến cái gì hệ thống? Phiêu Miểu chân nhân trong lòng còn tính là có chỗ suy đoán. Mà Tần Viêm tiểu hoàn toàn một điểm đầu mối cũng không có. Bất quá vào giờ phút này, hai người cũng không có tâm tình tới tìm tòi ngọn nguồn. Mặt ngoài, bọn hắn đánh lùi cổ ma thủy tổ, đại hoạch toàn thắng, nhưng trên thực tế nguy cơ cũng không có thật kết thúc, bởi vì bọn hắn bây giờ còn tại ma giới bên trong, nhất định phải nhanh ly khai chỗ thị phi này, nếu không đối phương có khả năng mang theo viện binh tới mà trở lại. Cũng may cái này cũng không khó. Cuối cùng Phiêu Miểu chân nhân có thể tìm tới nơi này tới, vậy liền nhất định có bản lĩnh mang theo bọn hắn ly khai. Điểm này rõ ràng. Sau đó từ Phiêu Miểu chân nhân dẫn đường, ba người hữu kinh vô hiểm ly khai chỗ thị phi này, lần nữa về tới linh giới bên trong. Tiếp xuống làm sao đây? Thần Viêm quay đầu nhìn Phiêu Miểu chân nhân một chút. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy cổ ma thủy tổ rời đi, giống như có như vậy mấy phần kỳ lạ. Tình huống lúc đó tiểu tính gây bất lợi cho hắn. Nhưng đối phương tựa hồ cũng chưa tới át cần canh chừng mà chạy tình trạng, cho nên đối phương làm như thế, càng giống là có âm mưu. Chẳng lẽ là vì triệu tập thủ hạ, tốt ngóc đầu trở lại. Thần Viêm lắc lắc đầu, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn không khỏi lại nhìn mập mạp một chút. Gia hỏa này vì sao đột nhiên sẽ thay đổi như vậy lợi hại. Bất quá mặc dù nghi hoặc, Thần Viêm cũng không có dò hỏi a. Bởi vì mỗi người đều có bí mật của mình. Mà lại dạng này bí mật, hơn phân nửa là không nguyện ý người khác tới nghe ngóng. Cho nên Tần Viêm hơi chần chờ, tự lựa chọn tôn trọng, hắn quyết định không mở miệng. Phiêu Miểu chân nhân là ôm lấy một loại khác ý nghĩ, giống như cười mà không phải cười cũng không hỏi. Sau đó, mập mạp tiểu phiền muộn. Thật không dễ dàng trang một lần bước, hắn ước gì có người tới dò hỏi một cái cặn kẽ. Kết quả hai gia hỏa này nhưng như là thương lượng xong đồng dạng, cái gì đều không nói. Ý tứ gì, các ngươi vì sao không hỏi xem ta? Các ngươi chẳng lẽ tiểu không hiếu kỳ sao? Chính mình cũng không thể chủ động hướng đi bọn hắn giải thích, nhiều như vậy không có bức cách. Mập mạp nhất thời cảm thấy một hơi giấu ở trong lòng, khỏi phải nâng có nhiều khó chịu. Hai người nhưng không có để ý đến hắn, mà là tụ cùng một chỗ thương lượng lên. Tiếp xuống nên làm cái gì? So với một tháng trước, bọn hắn cái này đoàn nhỏ đội thực lực thu được bước tiến dài, Tần Viêm trở thành độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Cho tới cái kia ngụy bản tử, càng lại như là gặp vận may đồng dạng, thực lực cơ hồ có thể cùng cổ ma thủy tổ sánh vai cùng. Có thể nói bọn hắn ba cái, bây giờ đều đã là trong tam giới cấp cao nhất cường giả. Đã có thể đánh bại cổ ma thủy tổ, làm cho đối phương canh chừng mà chạy, cái kia bất luận đối đầu tán tu, còn là vạn yêu vương, bọn hắn tự nhiên cũng đều không cần sợ hãi. Duy nhất lo lắng chính là, cái này mấy tên láo quái vật, được đến tin tức, có lẽ bọn hắn sẽ liên thủ. Mặc dù đây là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng cũng không thể không phòng. Mà bất luận Tần Viêm còn là Phiêu Miểu chân nhân, hiển nhiên đều không muốn mạo hiểm như vậy. Rõ ràng có cơ hội ẩu, cần gì phải cùng những cường giả kia liều mạng, an tĩnh chờ Linh Nhi thức tỉnh, chẳng lẽ không tốt sao? Cho nên, ba người hiện tại bức thiết nghĩ muốn tìm kiếm một cái chỗ ẩn thân, sau đó an tĩnh chờ đợi là được rồi. Thần Viêm mở đầu hỏi thăm tới Phiêu Miểu chân nhân. Không biết đạo hữu nhưng có kiến nghị gì? Hắn trực tiếp đem ngụy bản tử cho bỏ qua. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, thực lực của người này nói không chừng mới tốt mới là ba người bọn họ bên trong cực mạnh một cái. Nhưng Tần Viêm nhưng căn bản không có ý định cùng hắn thương lượng, mà bị xem như không khí ngụy bản tử, mặc dù có chút phiền muộn, liền một do dự, cũng không có mở miệng ầm ĩ. Chương 1484, Phiêu Miểu chân nhân tính toán. Mập mạp mặc dù nghĩ muốn trăng bước, nhưng cũng minh bạch sự tình có nặng nhẹ. Mấu chốt là, bản lĩnh của mình trong lòng mình nắm chắc, nếu như không phải là bởi vì hệ thống, chính mình không có khả năng đi đến một bước này, cho nên đối với không quen thuộc đồ vật, cũng liền không cần thiết lẫn vào, miễn cho bọn hắn thêm phiền a. Mập mạp vẫn là vô cùng có tự mình hiểu lấy. Lúc này, Phiêu Miểu chân nhân mở miệng. Ta còn thực sự có một cái chỗ đi, cũng không biết các ngươi có dám hay không bồi ta đi cái này một lần. Ồ! Tần Viêm nghe đến nơi này, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Sau đó nở nụ cười, vừa mới cổ ma giới chúng ta đều đã đi, còn bị cổ ma thủy tổ mang theo thủ hạ vây công, loại tình huống này đều có thể chuyển nguy thành an, còn có cái gì địa phương không dám đi. Vậy chúng ta đi Tán Tiên Động Phủ thế nào? Tán Tiên Động Phủ. Tần Viêm không khỏi khẽ giật mình. Không sai, có câu nói rất hay, chỗ nguy hiểm nhất tiểu an toàn nhất, đối phương hiện tại chính khắp thế giới tìm kiếm chúng ta, vậy chúng ta dứt khoát liền đi trong nhà của hắn chờ lấy, không biết hai vị cảm thấy ta cái chủ ý này như thế nào đây? Phiêu Miểu chân nhân đắc ý âm thanh truyền vào trong tai. Tần Viêm không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, đây đúng là gan to bằng trời chủ ý. Chợt vừa nghe, cảm thấy đối phương quả thực là điên rồi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật là có như vậy mấy phần thực thi khả năng. Chỗ nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất, làm dạng này tuy muốn bước lên nhất định phong hiểm, nhưng đối phương chỉ sợ cũng thật rất khó muốn lấy được, chính mình có thể như vậy lớn mật. Thế nào, có dám hay không? Phiêu Miểu chân nhân trên mặt, tràn đầy vẻ suy tư. Làm sao không dám, đây đúng là một cái ý kiến hay. Tần Viêm còn chưa mở lời, bên cạnh Ngụy Bàn Tử trước lớn tiếng tán thưởng lên, hắn cảm thấy làm dạng này mới cuối cùng là tìm đến mấy phần thân là người xuyên Việt cảm giác. Không hỏi ngươi. Phiêu Miểu chân nhân nhưng nhìn đều không có nhìn hắn một chút, ánh mắt chuyển hướng Tần Viêm đạo hữu ý như thế nào. Ngụy Bàn Tử. Ngụy Bàn Tử vô ngữ. Ngươi muốn nói chính mình trước đó chính là nho nhỏ luyện hư cấp bậc tu tiên giả, như vậy bị cho rằng một cái bối cảnh bản, Phiêu Miểu chân nhân không nguyện ý không dò hỏi ý kiến của mình thì cũng thôi đi. Có thể hiện tại, hắn rõ ràng mới là trong ba người cực mạnh một cái, vì sao cũng sẽ không hiểu thấu bị bỏ qua đâu. Cái này còn có thiên lý hay không? Đố kỵ, cái này nhất định là đố kỵ. Ngụy Bàn Tử cảm thấy, Phiêu Miểu chân nhân đây là cố ý coi nhẹ chính mình. Mà hắn làm như thế, nhất định là xuất phát từ đố kỵ cân nhắc. Hừ, cái này tên hẹp hòi, nhất định là trong lòng khó chịu chính mình thực lực vượt qua hắn. Đây quả thật là không thể chịu đựng, Ngụy Bàn Tử đang muốn mở miệng, nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm âm thanh nhưng vượt lên trước truyền vào đến lỗ tai. Trên mặt của hắn mang theo tán thưởng thần sắc đạo hữu kỳ tư diệu tưởng quả thật không tệ, chỗ nguy hiểm nhất tiểu an toàn nhất, chúng ta tới cái kia Tán Tiên Động phủ đi dạo một vòng, đối phương chỉ sợ là vạn vạn cũng không nghĩ ra, đạo hữu đã có này nhà hứng, Tần Mỗ lại sao dám không liệu mình bồi quân từ đâu. Tốt, đạo hữu đã đồng ý, vậy chuyện này liền như thế vui vẻ quyết định. Phiêu Miểu chân nhân tâm tình hiển nhiên rất không tệ. Cuối cùng hắn từ lúc xuyên qua về sau, cũng chưa từng có chật vật như vậy qua. Thật sự coi chính mình tính tốt, là nói đắc tội liền có thể đắc tội sao? Đừng nói giỡn, đã dám đem chính mình đuổi đến như là cái kia chó nhà có tang đồng dạng, vậy bọn hắn liền muốn có lọt vào thảm liệt trả thù giác ngộ. Phiêu Miểu chân nhân tính toán, dĩ nhiên không phải chạy đến đối phương trong động phủ đi làm khách, mà là tính toán thừa dịp chủ nhân không tại, thi triển cái kia thay mận đổi đảo chi thuật, chạy đi hồ nháo một phen. Tán Tiên xem như linh giới cấp cao nhất tồn tại một trong, chắc hẳn trong động phủ cũng thu gom không ít bảo vật, mặc dù nhiều nửa có cấm chế trận pháp thủ hộ, nhưng cho rằng vật kia làm khó được chính mình sao? Mập mạp tính toán cũng kém không nhiều. Sau đó hai tên người xuyên Việt liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được đắc ý cười lên ha hả. Thần Viêm lắc lắc đầu. Hắn mơ hồ có thể đoán được hai người này ý nghĩ, trong lòng ngược lại cũng không phản đối, dù sao lấy thẳng báo toán cũng là hắn hành sự chuẩn tắc. Đối phương đắc tội chính mình, cái kia ăn miếng trả miếng đương nhiên cũng không có cái gì không ổn. Nhưng nhờ các ngươi hai vị, không muốn biểu hiện cao hứng như vậy được chứ. Các ngươi bộ dáng này, đến ngược lại lộ ra chúng ta như là người xấu. Thần Viêm không nhịn được chửi bậy. Thiên Vân Sơn kéo dài mấy chục vạn dặm, chính là cả cái linh giới lớn nhất, đồng thời cũng rất là chứ danh linh mạch một trong, nhưng mà nơi này lại không có bị bất luận cái gì tu tiên môn phái chiếm cứ. Bởi vì, Thiên Vân Sơn chủ nhân thế nhưng là Tán Tiên nha. Có Tán Tiên cư trú ở nơi này, những người khác tiểu tính lại trông mà thèm, thử hỏi, lại có ai dám tới vớt dâu hùm. Bất quá lớn như vậy một đầu linh mạch, Tán Tiên đương nhiên cũng sẽ không một người chiếm cứ, trên thực tế, hắn chỉ chiếm cứ trong đó tốt nhất lớn nhất một ngọn núi. Mặt khác to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa linh sơn, cũng đều có tu tiên giả cư trú. Đương nhiên, những này cũng không phải phổ thông tu tiên giả, chí ít đều là thông huyền kỳ trở lên tồn tại, trừ tu vi ngưỡng cửa, những người này còn cùng Tán Tiên hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút liên lụy. Có lẽ cùng hắn tại huyết mạch bên trên có một điểm dính dáng, có lẽ là hắn đổ tử đổ tôn. Mà Thiên Vân Sơn trừ chủ phong, to to nhỏ nhỏ linh sơn mấy trăm tòa, trong đó có 12 tòa rất là ưu dị, đều là số một động thiên phúc địa. Dạng này tài nguyên tu luyện, cũng không phải là bình thường tu tiên giả có thể hưởng dụng. Chiếm cứ cái này 12 tòa linh sơn, cũng không phải phổ thông tu tiên giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều là độ kiếp hậu kỳ nhân vật đứng đầu. Bọn hắn cũng là vị kia họ là tán tiên đắc lực nhất thủ hạ. Bất quá lúc này, không quản là vị tán tiên kia đại nhân, còn là 12 vị độ kiếp hậu kỳ đỉnh tiêm tu sĩ, đều cũng không tại chính mình động phủ. Bọn hắn chính khắp thế giới bốn phía lục soát Tần Viêm cùng Phiêu Miểu người tung tích a. Đối phương nhưng vạn vạn cũng không nghĩ ra, bọn hắn khổ không tìm được người, lúc này thế mà lại chạy tới tự chui đầu vào lưới. Ừm, không thể nói là tự chui đầu vào lưới, tương phản, phải nói là đối bọn hắn trả thù. Cuối cùng bất luận Tần Viêm Phiêu Miểu chân nhân còn là ngụy bản tử, đều không phải loại kia ăn phải cái lô vốn sẽ không nói tiếng nào nhân vật. Đây là một cái bình tĩnh buổi sáng, ánh nắng từ trên bầu trời rơi vãi, nơi xa chân trời lại đột nhiên có ba đạo độn quang lặng yên không tiếng động bay tới. Quang mang thu liễm, lộ ra ba tên tu sĩ dung nhan. Dẫn đầu, là một vị già vẫn tráng kiện lão giả. Chính là họ La Tán Tiên. Đương nhiên, cái này kỳ thật không phải bản nhân, mà là Phiêu Miểu chân nhân dịch dung giả trang. Bọn hắn mặc dù tính toán tới địch nhân trong động phủ hồ nháo một phen, nhưng tự nhiên cũng sẽ không đần độn xông vào đi qua. Dù là lúc này, đối phương động phủ phòng bị lực lượng phi thường chống giống, nhưng rõ ràng có bất tốn sức nhất phương pháp, cần gì phải động thủ đâu. Thì như, mạo danh thay thế cũng không tệ. Đương nhiên, nhắc tới đơn giản, nhưng kế sách này, dưới tình huống bình thường cũng không ai dám đi làm. Mở đùa giỡn, giả mạo tán tiên, người thường ngẫm lại liền có thể dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đây không phải là ông cụ thắt cổ chán sống. Ý nghĩ như vậy, bình thường tu tiên giả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 1485, tán tiên động phủ. Cho dù là Phiêu Miểu chân nhân, nếu là lúc trước, cũng đồng dạng không dám dạng này hồ nháo, nhưng lúc này không giống với trước kia, dù sao đã cùng đối phương triệt để vạch mặt, cho nên đương nhiên không cần có mảy may cố kỵ. Hiện tại hắn chẳng lẽ còn sẽ sợ đối phương sinh khí? Mở đùa giỡn, đối phương tốt nhất bị tức đến gần chết, nổi trận lôi đỉnh, nghiến răng nghiến lợi, đây mới là hắn hiện tại chỗ vui với nhìn đến kết quả. Nói đến đơn giản thẳng thắn hơn, Phiêu Miểu chân nhân lần này liền là cố ý qua tới quấy rối. Dám đắc tội ta, liền muốn có bị trả thù giác ngộ. Thật sự cho rằng ngươi là tán tiên, ta liền sẽ sợ hãi ngươi sao? Đừng nói giỡn, chính mình thế nhưng là người xuyên Việt, vẹn vẹn tán tiên tính là gì, Phiêu Miểu chân nhân mới không quan tâm. Mà đi theo bên cạnh hắn hai người, dĩ nhiên chính là Tần Viêm cùng Ngụy Bản Tử. Đương nhiên, vào giờ phút này, hai người kia cũng là biến hóa thân hình tướng mạo a. Tần Viêm biến thành Huyền Không Tử. Cái này cũng là một tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, mà lại cùng hắn từng quen biết, có một chút tiếp xúc. Tại trải qua Phiêu Miểu chân nhân một chút giới thiệu, nghĩ muốn giả trang đối phương, cũng không có khó khăn quá lớn. Cho tới cái kia Ngụy Bản Tử. Ừm, hắn còn là phẫn làm một tên mập. Tên kia cũng là tán tiên thủ hạ 12 vị đại tướng một trong. Cũng là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Đồng thời cũng là một tên mập. Dáng người còn cùng Ngụy Bản Tử giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá hắn họ Đồng, cho nên cùng giai tu sĩ đồng dạng đều xưng hô hắn là Đồng Mập Mạp. Chính mình làm sao luôn đương mập mạp, chẳng lẽ xem như tu tiên giả ta đều không thể giảm béo. Ngụy Bản Tử trong lòng quả thực là khóc không ra nước mắt. Mà càng làm cho mập mạp vô ngữ là. Nguyên bản hắn cho là mình thực lực xưa đâu bằng nay, thậm chí là trở thành trong ba người cực mạnh một cái. Rất tự nhiên cũng liền hẳn là trở thành ba người bọn họ bên trong đầu lĩnh người nói chuyện A. Nhưng mà kết quả cũng không phải dạng này. Hắn suy nghĩ nhiều. Mập mạp phát hiện chính mình như cũng là bị xem nhẹ bối cảnh bản tiểu trong suốt, hết thể đại sự đều là Phiêu Miểu chân nhân cùng Tần Viêm hai người đang thương lượng quyết định, mà ý kiến của mình nhưng không có chút nào được coi trọng. Mập mạp cảm thấy rất biệt khuất. Hắn thậm chí cũng nghĩ qua muốn phản kháng. Dựa vào cái gì? Tu tiên giả không phải là cường giả vi tôn sao? Vì sao chính mình xem như trong ba người cực mạnh một cái, nhưng ngược lại sẽ bị đồng bạn cho khinh thị. Kết quả hắn vấn đề đổi lấy nhưng là Phiêu Miểu chân nhân ánh mắt khinh thường. Cái gì cường giả vi tôn? Ngươi có phải hay không còn muốn cho ta tới mạnh được yếu thua? Mập mạp, ta nhìn ngươi là bành trướng A. Ngươi có phải hay không thật cảm giác mình so với ta mạnh hơn? Nếu không hai chúng ta đọ sức đọ sức. Sau đó mập mạp tự túng. Hắn lại không phải ngu xuẩn. Loại tình huống này làm sao có thể cùng Phiêu Miểu chân nhân động thủ đâu. Huống chi cũng không nhất định đánh thắng được. Mà lại hắn phi thường hoài nghi mình, nếu như dám động thủ, Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân nói không chừng sẽ cùng mở ruột, cho mình tới cái 2-1. Khi đó chính mình tìm ai khóc lóc kể lể đi. Cho nên kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, tiểu trong suốt liền là tiểu trong suốt ta, hắn phát hiện chính mình hiện tại là bị hai người kia cố ý coi nhẹ, cô lập. Kỳ thật Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân cũng không phải cố ý nhằm vào hắn. Mà là mập mạp này thực lực rốt cuộc là như thế nào tăng trưởng, trong lòng của hắn chẳng lẽ không có điểm số. Bình tâm mà nói, gia hỏa này thực lực là không yếu, nhưng tăng trưởng cũng chỉ có thực lực. Mặt khác, kiến thức cũng tốt, tâm tính cũng thế, căn bản là không xứng với tu vi của hắn, thậm chí có thể nói thiên xoa địa viễn tới. Cuối cùng mập mạp năm đó dựa vào chính mình bản lĩnh, cũng chính là tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, mà lại một đường còn khập khiễng. Về sau từ Nguyên Anh đến luyện hư, cũng là dựa vào Phiêu Miểu chân nhân trợ giúp, cho nên kiến thức của hắn, cũng liền so phổ thông Nguyên Anh tu sĩ tốt như vậy một chút. Nghe hắn đề nghị, quên đi thôi. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân lại không muốn đi tự tìm cái chết. Chỉ bất quá cái này nguyên nhân hai người nhưng lại không hướng mập mạp giải thích. Cho nên này mới khiến mập mạp phiền muộn tới cực điểm, cảm giác mình bị hai người cố ý cô lập. Trên thực tế cũng không phải, mà là bởi vì hắn không có tham dự thảo luận quyết sách bản sự. Nhưng bất kể như thế nào, mập mạp mặc dù có chút bất mãn, nhưng chủ yếu là cảm thấy chính mình không thể trăng bước, mặt khác thật cũng không cái gì. Hắn tự nhiên cũng biết, Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân là đồng bạn của mình. Cho nên bất mãn thì bất mãn, nhưng vẫn là nghe theo hai người đề nghị, dịch dung thành cái kia đồng mập mạp, sau đó cùng hai người cùng một chỗ, đi tới Thiên Vân Sơn Mạch. Lúc này nhìn lấy cái kia trùng điệp chập trùng quần sơn, ba người cũng không khỏi đến một tiếng tán thưởng. Tốt một tòa linh mạch, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngươi có thể biết cái kia họ là Tán Tiên Động Phủ ở vào nơi nào? Mập mạp mặc dù nghe theo hai người dặn dò, nhưng nói chuyện thời điểm khó tránh khỏi vẫn còn có chút tức giận. Đương nhiên biết, ta lại không phải chưa có tới. Phiêu Miểu chân nhân trợn mắt nhìn đối phương một chút, phảng phất nhìn thấu hắn đoán nghiệm. Còn có ngươi hiện tại nói chuyện với ta thời điểm, hẳn là đổi một cái xưng hô. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ nghĩ tới chúng ta thân phận bị vạch trần? Nghĩ muốn không lộ ra kẽ hở, ngươi bây giờ liền nên đổi giọng xưng hô ta là Tán Tiên đại nhân. Mập mạp trong lòng không nguyện, nhưng lại bị lời nói này đẩy á khẩu không trả lời được. Sau cùng, chỉ tốt bất đắc dĩ ôm quyền Tán Tiên đại nhân. Cái này còn tạm được. Phiêu Miểu chân nhân cười to, nhưng trong lòng nói. Tiểu tử, cùng ta đấu, cũng không nhìn một chút ngươi mới xuyên qua bao nhiêu năm. Tần Viêm cũng không để ý tới đôi này tên dở hơi, hắn tự nhiên nhìn ra được hai người quan hệ không tầm thường. Ngươi chớ nhìn bọn họ không hợp nhau, thường xuyên lẫn nhau châm chọc khiêu khích, nhưng rất hiển nhiên, hai người là loại kia có thể lẫn nhau đem thân ra tính mệnh, giao đến trên tay đối phương bằng hữu. Chỉ bất quá chung đụng phương thức so sánh kỳ quái, lời nói hai người tự xưng đều là cái gì người xuyên Việt, cái này người xuyên Việt rốt cuộc là vật gì. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Tần Viêm cũng không có tới nghe ngóng đối phương bí mật, mà hai người hiển nhiên cũng không có tính toán chủ động nói. Có lẽ cái này cũng là vì sao bọn hắn có thể hợp tác cơ sở. Bởi vì đều rất thức thời, có thể lẫn nhau tôn trọng, tại cái này ngươi lừa ta gạt tu tiên linh giới, có thể làm đến điểm này, có thể cũng không dễ dàng. Bớt nói nhiều lời, bọn hắn tới nơi này cố nhiên là nghĩ đến chỗ nguy hiểm nhất, đồng thời cũng an toàn nhất. Mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân, thì là nghĩ muốn cho đối phương quấy rối. Chỉ có như vậy, mới có thể ra một ngụm trong lòng ác khí. Mà thời gian là rất quý giá, cho nên bọn họ ba người liền không dài dòng nữa, từ Phiêu Miểu chân nhân ở phía trước dẫn đường, cắt triển thần thông, bay về phía vị Tán Tiên kia động phủ. Rất nhanh liền đến. Phía trước cũng không cấm chế chặn đường. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, dưới tình huống bình thường, ai dám tới Tán Tiên động phủ dương oai, đây không phải là ông cụ thắt cổ chán sống sao. Chí ít đi qua mấy chục vạn năm bên trong, chưa từng có xuất hiện qua ngu xuẩn như vậy. Đáng tiếc thế sự không có tuyệt đối, vốn phải là đạo lý như vậy không sai, có thể hết lần này tới lần khác lần này, tiểu bị cái này ba cái gan to bằng trời ra hỏa, cho chui chỗ trống. Bái kiến Tán Tiên lão tổ, bái kiến Huyền Không tử đại nhân, bái kiến Đồng đại nhân. Ba người mới vừa vặn đem độn quang ở trên đỉnh núi hạ xuống, phủ cận tiểu có mấy tên tu sĩ tiến lên đón, rất cung kính túi lễ hành lễ. Chương 1486, mở rộng tầm mắt. Lúc này bọn hắn là tại cái kia to lớn ngọn núi trên đỉnh núi. Nơi này có một mảnh lớn đất trống, bạch vân rằng rạc, tại dưới chân trôi dạt, đập vào mi mắt, thì là một mảng lớn quần thể cung điện, quỳnh lâu ngọc vũ, đủ loại đình đài lầu các không thể đếm. Vô số tinh xảo hoa mỹ kiến trúc, có thậm chí là trôi dạt giữa không trung. Mặt khác cảnh vật cũng là đẹp không sao tả xiết, nếu là người thường đến nơi đây, sợ rằng sẽ cho rằng, chính mình là đến trong tiên linh giới. Bất quá trước mắt ba người, ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân không nói, hai cái vị này đều là gặp qua sự kiện lớn tu tiên giả. Chính là cái kia Ngụy Bản Tử, gia hỏa này mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vừa đến, hắn trước đó đã được đến nhắc nhở. Thứ hai những năm này, hắn một mực đi theo Phiêu Miểu chân nhân bên thân, cho nên kiến thức cũng không tệ, thế là đồng dạng không có lộ ra chút nào kẽ hở tới. Lui ra. Phiêu Miểu chân nhân âm thanh lộ ra uy nghiêm chi ý. Hắn trước đó, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đã từng cùng vị kia họ là Tán Tiên đánh qua không ít quan hệ, lẫn nhau cũng tính quen thuộc. Cho nên cố ý bên dưới, nghĩ muốn mô phỏng đối phương tiếng nói ngữ điệu, kỳ thật cũng không có khó khăn quá lớn. Mặc dù không dám nói có thể 100% dĩ giả loạn chân, nhưng chỉ là ứng phó trước mắt những này thủ hạ người hầu, tắc không có bất cứ vấn đề gì. Về phần hắn rõ ràng có chuyện, vì sao đột nhiên sẽ ra ngoài trở về. Mở đùa giỡn, xem như thượng vị giả tán tiên, chẳng lẽ còn muốn hướng mình người hầu giải thích. Cho nên không ai dám hỏi, mà hắn tự nhiên cũng sẽ không nói. Hết thảy đều là thuận lý thành trương. Đây chính là cái kia tán tiên động phủ, giản trực so cung điện còn muốn khoa trương rất nhiều, tên kia cũng thật là quá biết hưởng thụ. Ngụy Bàn Tử biểu lộ tràn đầy tán thưởng cùng ngao ước, dạng này động phủ, hắn cũng nghĩ tới một cái. Không có tiền đồ. Phiêu Miểu chân nhân nhưng là liếc mắt nhìn hắn, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, động phủ này có cái gì tốt, có hoa không quả. Thì tính sao, ta thích liền tốt. Lần này mập mạp nhưng không yếu thế, dùng con mắt trợn lấy Phiêu Miểu chân nhân, ý kia rất rõ ràng, tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu, mọi việc ngươi chớ quá mức. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta? Ngươi thật sự coi chính mình rất đáng gờm sao? Phiêu Miểu chân nhân tiểu càng sẽ không yếu thế. Thần Viêm không khỏi vỗ trán. Ta nói hai vị các ngươi là một đôi oan gia sao, tiểu tính tranh cãi nhau, cũng mời xem vừa nhìn trường hợp, chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ, bước lên lớn như vậy phong hiểm, tới nơi này rốt cuộc là làm gì? Trải qua Thần Viêm tiểu nói này, hai người lúc này mới dừng tay, Phiêu Miểu chân nhân vỗ trán một cái đúng, chúng ta là tới nơi này làm cho đối phương tìm không ra, thuận tiện cướp sạch một thoáng đối phương bảo khố. Các ngươi cuối cùng nhớ tới chính sự mà đến. Thần Viêm đối đề nghị này, kia là một điểm phản cảm đều không có. Đắc tội chính mình, vậy liền muốn có bị trả thù giác ngộ. Đem đối phương thật không dễ dàng để dành tới bảo bối cướp sạch trống không, là bọn hắn đã sớm thương lượng xong lựa chọn, đủ để cho mình thần thanh khí sảng, thật to tiêu giảm trong lòng chỗ để dành tới nộ khí. Cho tới làm như thế hậu quả. Xin hỏi, có cái gì hậu quả? Dù sao song phương đều đã không chết không thôi. Đối phương bị tức đến nổi trận lôi đình, cái kia càng là không thể tốt hơn, tán tiên nếu như không tức giận, bọn hắn còn chưa tới. Cung điện này lớn như vậy, ba người chúng ta chia ra hành động A. Tốt. Mập mạp mài quyền sát trưởng, vừa mới chuẩn bị đi, lại bị Phiêu Miểu chân nhân gọi lại phòng đợi một chút, ngươi cùng ta một tổ. Cái gì? Ngụy Bàn Tử một mặt mộng bức, cho là mình lỗ thai xảy ra vấn đề, ngươi không phải mới vừa nói chia ra hành động sao. Ta là nói qua, nhưng ta ý tứ. Là chỉ ba người chúng ta chia hai tổ, Tần Đạo Hữu một tổ, mà hai người chúng ta cùng một chỗ hành động. Vì sao? Không giống với vừa rồi nửa thật nửa giả, lần này mập mạp thật là nổi giận, tiêu tính khi dễ chính mình, ngươi cũng nên có cái độ, Phiêu Miểu chân nhân lần này, cái kia thật là làm hơi có chút quá mức. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn nhục, đối phương lần này nếu như không thể cho ra một cái hợp lý giải thích, liền xem như huynh đệ, vậy hắn cũng nhất định sẽ trở mặt. Rất đơn giản, ngươi đần. Ngụy Bàn Tử. Ngụy Bàn Tử đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thật là nổi trận lôi đình. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng nổi giận, Phiêu Miểu chân nhân giải thích đã tùy theo truyền vào lỗ tai. Thế nào, ngươi có phải hay không không phục, cho là ta là đang cố ý nhằm vào ngươi? Mập mạp gật đầu, thở phì phò nói. Chẳng lẽ không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Phiêu Miểu chân nhân nhưng là một mặt không thẹn với lương tâm thần sắc, ta tới hỏi ngươi, một hồi ngươi tại tầm bảo trong quá trình, nếu là gặp trận pháp cấm chế, nên thế nào? Nên biết. Nơi này liền xem như cái kia tán tiên chính mình cư trú động phủ, nhưng hắn tổng cũng sẽ không đem bảo vật tùy tiện, nhưng tại nơi đó, bao nhiêu sẽ có một chút cảnh giác phòng hộ, thử hỏi ngươi đến thời điểm sẽ làm sao? Hừ. Mập mạp lại có vẻ không cho là đúng, trên mặt lộ ra một bộ ngạo nghệ thần sắc, nếu là lúc trước, ngươi vấn đề này, có lẽ sẽ đem ta làm khó, nhưng bổn xuất ca xưa đâu bằng nay. Ta bây giờ thực lực đã có thể so với cổ ma thủy tổ, cái kia so với tán tiên tự nhiên cũng sẽ không kém. Mà đối phương bố trí tại chính mình động phủ bên trong trận pháp cấm chế có thể có bao nhiêu lợi hại, ta một quyền liền có thể oanh mở. Ừm, ngươi nói không sai. Phiêu Miểu chân nhân đầu tiên là khẳng định đối phương hồi phục, nhưng mà giữa hai lông mày thần sắc nhưng tràn đầy mỉa mai, ta không phủ nhận, ngươi một quyền liền có thể đem những cái kia trận pháp cấm chế phá bỏ, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới làm như thế hậu quả? Hậu quả? Mập mạp nghe vậy không khỏi sững sờ. Không sai. Ngươi như thế dùng man lực đem đối phương bố trí trận pháp cấm chế phá bỏ, hậu quả chính là, thân phận của chúng ta, lập tức liền sẽ bại lộ, cái kia tán tiên cảm ứng được chính mình động phủ xảy ra vấn đề, ngươi cảm thấy hắn có biết hay không lập tức chạy về đâu. Mập mạp há khẩu không trả lời được, bị đối phương lời nói này đẩy không lời nào để nói. Cho nên ngươi bây giờ thực lực mặc dù không tệ, nhưng lại cũng không có một người hành động, giải quyết những vấn đề này năng lực, cho nên chỉ có thể cùng ta một tổ. Thế nào, mập mạp? Ngươi còn cảm thấy công chính thiện lương buồn xuất ca, là đang cố ý nhằm vào ngươi sao? Mập mạp không lời nào để nói, cảm giác thập phần áo não. hắn còn là chịu thiệt tại tu tiên kinh nghiệm không đủ, dù sao mình hiện tại đạo hạnh được đến rất dễ dàng. Thiếu đi tuế nguyệt cùng kinh nghiệm ma luyện, gặp mặt trước mắt loại tình huống này, xác thực liền thành hắn không cách nào giải quyết nan đề. Mập mạp phiền muộn đến muốn khóc, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối phương nói có lý, thế là hắn làm như thế, cũng sẽ không thể tính là đang cố ý nhắm vào mình. Tốt ta, ta cùng ngươi một tổ. Xem như người xuyên Việt, Ngụy Bàn Tử luôn luôn cảm thấy, chính mình là một cái rất giảng đạo lý nhân vật, cho nên mặc dù ủ rũ, mặc dù thất vọng vô cùng, nhưng hắn còn là đáp ứng đề nghị của đối phương. Bất quá lập tức, mập mạp lại nghĩ tới một vấn đề, hai người chúng ta một tổ, một hồi được đến bảo vật, làm sao chia thành. Chương 1487, chuyến đi này không tệ. Mập mạp ý nghĩ, tự nhiên là hai người chia đều, nếu như Phiêu Miểu chân nhân không nguyện ý, hắn cũng có thể hơi hơi lui một bước, làm cho đối phương hơi hơi lấy thêm một điểm. Nhưng đối phương cũng đừng hòng cầm quá nhiều, có câu nói rất hay, thân huynh đệ, minh tính sổ sách, mập mạp mặc dù không phải nhân vật hẹp hòi, nhưng mọi thứ cũng không thích thua thiệt. Sau đó Phiêu Miểu chân nhân câu nói tiếp theo, thiếu chút nữa đem hắn giận đến té xỉu. Cái này còn có cái gì nói, ngươi là huynh đệ ta, ta Phiêu Miểu chân nhân làm sao sẽ bạc đãi ngươi, như vậy đi, ta tiểu để ngươi cầm một phần ngàn, không, một phần trăm tốt. Thế nào, ta rất hào phóng đúng à, ngươi không cần cảm tạ ta, ta Phiêu Miểu chân nhân liền là loại này làm sự tình tuyệt đối công bằng nhân vật. Ta tin ngươi mới là lạ, tiểu ngươi như thế keo kiệt, còn dám nói làm việc công bằng. Ngươi lúc nói lời này chẳng lẽ tiểu không cảm thấy đối lý? Mập mạp rất muốn mắng chửi người nha, hai mắt đang bốc hỏa, nếu như không phải thời gian trường hợp không đúng, giản trực muốn cùng Phiêu Miểu chân nhân liều mạng. Hai người các ngươi từ từ thương lượng, Tần Mô đi trước. Cái này một đôi tên dở hơi, mặc dù thỉnh thoảng sẽ nhượng người cảm thấy rất khôi hài, nhưng hai người lúc này đều còn muốn hồ nháo, tác nhượng Tần Viêm cảm thấy rất là đau đầu. Thế là hắn quyết định nhắm mắt làm ngơ, không quan tâm hai người làm sao nói mò, chính mình đi trước tìm kiếm bảo vật. Không cùng bọn hắn ở chỗ này mù lẫn vào. Nói xong lời này, Thần Viêm tiểu hướng phía trước dãy cung điện bay qua. Trên đường đi, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp mặt tu tiên giả. Trong đó dùng người hầu cùng thị nữ số lượng tối đa, mà Thần Viêm đều là có thể tránh tắt tránh. Mặc dù mình hiện tại biến hóa ra huyền không tử dung nhan, nhưng ở tán tiên trong động phủ bốn phía tán loạn, còn là dễ dàng dẫn tới hoài nghi. Cho nên, phương pháp tốt nhất, liền là ít cùng những người này đối mặt. Trên đường đi, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp mặt một chút cạm bẫy cấm chế, nhưng đều bị Tần Viêm rất khéo léo né tránh. Nói tóm lại, vị này họ La Tán Tiên động phủ phòng bị đến cũng không nghiêm mật. Nghĩ đến, hẳn là trong mấy trăm ngàn năm nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến vuốt hắn râu hùm, cho nên Thiên Trường Nguyệt Lâu mới sẽ nhượng vị này Tán Tiên sơ ý chủ quan. Nếu không động phủ của hắn nếu quả như thật bố trí tỉ mỉ, dùng để phòng bị ngoại địch, chính mình ba người cho dù có dịch dung thuật, lại nào có như vậy dễ dàng tiểu xông vào. Mặc dù man lực cũng có thể đem những cấm chế kia phá bỏ, nhưng làm như thế, hiển nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Nhưng vẫn là câu nói kia, dưới tình huống bình thường, sẽ không có người dám đến đánh tan tiên trong động phủ bảo vật chủ ý. Cho nên đối phương mới sẽ dạng này lơ là sơ suất, sau đó tiểu cho cái này ba cái gan to bằng trời ra hỏa dùng thời cơ lợi dụng. Ba ngày sau, 10 vạn niên đại nhân sâm quả, còn có thất bảo chú quả, kia là trong truyền thuyết tu tiên giới ba đại thần mục. Lúc này, Thần Viêm đi tới một dược viên bên trong. Hắn bây giờ cũng tính kiến thức rộng rãi, mà giờ khắc này, nhìn xem dược viên bên trong linh dược, nhưng không nhịn được toát ra rung động cùng thần sắc kinh ngạc. Không hổ là tán tiên, đã sống mấy chục vạn năm đỉnh cấp cường giả. Ba ngày này, Thần Viêm từ động phủ của hắn bên trong, quả thực thu gom đến không ít bảo vật, có thể nói là kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Bất quá đều không có trước mắt tòa này dược viên mang cho hắn rung động. Bình tâm mà nói, bên trong trồng thực cũng không phải đều là chân quý đến cực hạn bảo vật. Người nào tham chú quả, đối với bọn hắn cảnh giới này tu tiên giả tới nói còn là rất thường gặp, nhưng niên đại tiểu rất đáng sợ. Cái gọi là vạn năm linh dược, ở chỗ này đều không có ý tứ cùng người bắt chuyện, trông ở tòa này dược viên bên trong, niên đại cơ hồ đều là 10 vạn năm hướng lên. Dù là liền là tầm thường nhất nhân sâm, nhưng dài như vậy niên đại, giá trị chi lớn, cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cho nên lần này, chính mình thật sự chính là kiếm lợi lớn. Thần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Tiếp xuống liền là bất chấp tất cả, cũng không quản những linh dược này phải chăng đều là chính mình dùng được đến đồ vật, không chút do dự, trước đem những linh dược này hái lại nói, một gốc cũng không để lại. Thần Viêm đã có thể tưởng tượng, chờ vị tán tiên kia về đến chính mình động phủ, nhìn thấy trống rỗng dược viên, nói không chừng sẽ bị giận đến một bên khóc, một bên dậm chân. Mà đây chính là kết quả mình mong muốn, ai bảo hắn muốn cùng chính mình khó xử, hai người rõ ràng không oán không cừu, hắn nhưng muốn khắp thế giới truy sát chính mình. Hai người nếu đã vạch mặt, mà lại cái này hết thảy tất cả hay là đối phương trước chọn lên, vậy hắn liền muốn có thừa nhận trả thù giác ngộ. Cho nên Tần Viêm mới sẽ đối Phiêu Miểu chân nhân tới đối phương động phủ đề nghị, giơ hai tay đồng ý. Không chỉ là bởi vì chỗ nguy hiểm nhất, thường thường cũng an toàn nhất, ở chỗ này xác thực có thể an tĩnh tiêu giao một đoạn thời gian, đồng thời cũng là bởi vì động tác này có thể báo bị đối phương khắp thế giới truy sát thù hận, làm cho đối phương bởi vì chính mình tham lam mà trả giá đắt. Đoạn đường này đi tới, Tần Viêm xác thực là thu hoạch rất nhiều. Tán tiên xem như sống mấy chục vạn năm đỉnh cấp cường giả, thân gia chi giàu có đã không thể dùng đơn giản ngôn ngữ mà hình dung được hoặc miêu tả. Nói tóm lại, Tần Viêm là mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng thu hoạch rất nhiều. Phiêu Miểu chân nhân vẫn rất có dự kiến trước. Mặc dù bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến vuốt râu hùm, cho nên tán tiên động phủ phòng bị cũng không nghiêm mật, nhưng cất giữ bảo vật địa điểm dù sao cũng là bất đồng. Đại lượng chân quý dị thường bảo vật, về tình về lý, cũng không có khả năng tiện tay đặt, chu vi đều bố trí đến có một chút hoặc sáng hoặc tối cạm bẫy cấm chế. Những cấm chế này bản thân uy lực mà lại không đề cập tới, nhưng có một điểm, đó chính là đều không thể dùng man lực phá bỏ, nếu không tán tiên tất nhiên sẽ nhận đến dự cảnh nhắc nhở. Cho nên Tần Viêm dọc theo con đường này, cũng là đã hao hết tâm cơ. Tỷ như, tại vừa rồi chỗ này dược viên bên ngoài, hắn thật không dễ dàng mới đưa cấm chế phá bỏ, kết quả tiểu có một đại đóa trùng mây chen chúc mà ra. Những linh trùng này hướng hắn phát động điên cuồng công kích, khó đối phó vô cùng, liền xem như phổ thông độ kiếp hậu kỳ tu sĩ nghĩ muốn chiến thắng cũng không dễ dàng, nhưng mà càng đáng sợ chính là, cái này kỳ thật chỉ là biểu tượng mà thôi. Hoặc là nói che giấu hai mắt người. Chứ hàng ngàn hàng vạn linh trùng nhào về phía chính mình, kỳ thật còn có mấy cái lặng lẽ trốn vào không khí. Bọn hắn là muốn tới báo tin. Nếu như có chút chủ quan, không thể làm đến nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, hoặc là thần niệm không đủ mạnh, kia khẳng định liền sẽ đem cái kia mấy cái không đáng chú ý, trên thân cơ hồ không có pháp lực ba động linh trùng xem nhẹ đi qua. Mà một khi để bọn chúng chạy trốn, hậu quả có thể nghĩ, tán tiên tự nhiên là sẽ có được tin tức. Còn tốt, Tần Viêm từ lúc đi tới nơi này, liền một mực vô cùng cẩn thận, cho tới bây giờ cũng không có buông lỏng qua cảnh giác. Thế là hắn lúc này mới không có bị cái kia một đại đóa trùng mây cho mê hoặc, như cũng phát hiện cái kia mấy cái bỏ chạy tiểu trùng. Tần Viêm không dám thất lễ, trước đem báo tin linh trùng diệt trừ, sau đó mới cùng cái kia đóa trùng mây chiến đấu, trước sau cũng rất hoa một chút tâm tư cùng công phu. Mấu chốt là ma trùng số lượng quá nhiều, thực lực không yếu, mà lại thời điểm chiến đấu con ắt cần cẩn thận, không thể phát ra động tĩnh quá lớn. Cho nên rất là phí đi một phen vất vả. Nhưng sau cùng, cuối cùng còn là hữu kinh vô hiểm đem cái phiền toái này giải quyết. Chương 1488, khách không mời mà đến. Một bên khác, Phiêu Miểu chân nhân cùng Mập Mạp tình huống cũng kém không nhiều. Hai người va va chạm chạm, một bên đấu võ mồm, một bên tại tán tiên trong động phủ lục soát, cũng là xác thực là thu được không ít bảo vật. Mập Mạp trên miệng mặc dù không chịu thua, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu như không có Phiêu Miểu chân nhân, chính mình mơ tưởng có nhiều như vậy thu hoạch. Bởi vì tán tiên bố trí tới những cấm chế kia trận pháp, hắn căn bản là xem không hiểu, duy nhất có thể làm, liền là đấm ra một quyền, dùng man lực phá bỏ. Sau đó làm như vậy kết quả, không hề nghi ngờ, khẳng định là đánh cỏ động rắn. Cho nên có thể đủ bình an được đến nhiều như vậy bảo vật, hắn trên miệng mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trong lòng lại cũng rõ ràng, những này kỳ thật đều là Phiêu Miểu chân nhân công lao. Nếu như đổi thành tự mình một người, kia là 100% làm không được. Đương nhiên trong lòng mặc dù rõ ràng, nhưng Mập Mạp trên miệng tới chắc chắn sẽ không nhận thua. Tương phản, còn không khách khí chút nào đối Phiêu Miểu chân nhân châm chọc khiêu khích. Đây không phải Mập Mạp nhân phẩm có vấn đề, mà là bởi vì hắn cùng Phiêu Miểu chân nhân không chỉ có là huynh đệ, hơn nữa còn là bạn xấu, hai người bình thường ở chung hình thức, nguyên bản là dạng này. Vui vẻ thời gian đều là trải qua đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt, ba người đi tới tán tiên động phủ, liền đã đi qua một tháng có thừa. Bọn hắn một chút cũng không có khách khí, trực tiếp đem đối phương động phủ lật cái quấy nhi hướng lên trời, trung gian cũng không phải chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, còn là có hành tích bại lộ, bị tán tiên người hầu phát hiện không ổn. Đáng tiếc những người kia còn đến không kịp kêu cứu, tiểu bị trực tiếp đánh ngất xỉu đi qua. Ba người cũng là không muốn lạm sát kẻ vô tội, liền tại bị đánh ngất xỉu người trên thân gieo xuống cấm chế, nếu như không có người giải cứu, 10 năm 8 năm cũng không hồi tỉnh cái chủng loại kia. Cho tới nhiều năm về sau tỉnh thì như thế nào? Chê cười, khi đó đối với mình khẳng định không có bất kỳ uy hiếp. Tóm lại một tháng này, bất luận là Phiêu Miểu chân nhân, Ngụy Bàn Tử, còn là Tần Viêm, đều trải qua cực kỳ thoải mái. Không chỉ kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, thu được số lượng rất nhiều bảo vật, đồng thời còn báo một tiễn mối thủ, ngươi nói bọn hắn có thể không vui sao. Mấu chốt là, một tháng này còn không cần phải chỗ ẩn nút, tiêu thoải mái dễ chịu đợi tại địch nhân động phủ, cười nhìn bọn hắn đần độn khắp thế giới tìm kiếm chính mình. cảm giác kia chỉ có một từ. Đắc ý. Nói tóm lại, ba tên này đàng hoàng không khách khí, cơ hồ là đem Tán Tiên động phủ đào sâu ba thước, mục đích đúng là muốn đem đối phương cho tức chết. Bọn hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng, chờ đối phương trở về sau, nhìn thấy tất cả những thứ này biểu lộ. Mặc dù không có cơ hội hiện trường mắt thấy, nhưng chỉ là tưởng tượng một chút, trong lòng tiểu chờ mong vô cùng. Mà theo thời gian trôi qua, Tán Tiên người hầu thị nữ hơn phân nửa cũng đều bị bọn hắn đánh ngất xỉu đi qua. Không có cách, nhiều người phức tạp, giữ lại bọn gia hỏa này, kiểu gì cũng sẽ bại lộ dấu vết. Bất quá bây giờ cũng tốt, không có những này nhạn tuyến, ba người bây giờ là càng thêm không cố kỵ gì. Đây là một cái bình tĩnh buổi sáng. Ba người tập hợp một chỗ xuyến lửa cháy nổi, một bên ăn một bên nói chuyện thiếm. Tên này vì nồi lẩu đồ ăn, Dương Tiểu Sa trước đó chưa từng thấy qua, bất quá mập mạp cùng Phiêu Miểu chân nhân lại hết sức ưa thích. Đề cử bên dưới, ta gần nhất tại dùng đọc sách áp, sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Sáng sớm ngày hôm đó, liền đem Dương Tiểu Sa cũng kéo tới. Tốt ta, cơm sáng ăn lẩu, hai người các ngươi cũng thật là nhân tài. Bất quá lời tuy như vậy, Dương Tiểu Sa thưởng thức, mùi vị cũng coi như không tệ. Nhất thời cùng cái kia hai tên ra hỏa cùng một chỗ, cực kỳ phấn khởi bắt đầu ăn. Ta thịt dê cuốn, còn là cá viên tương đối tốt ăn. Nguyên liệu nấu ăn cũng không tệ, liền đáng tiếc, chính ngươi chế tác cái này quấy liệu, so với xuyên qua phía trước, kém cũng không phải một chút điểm. Được, ngươi đi ngươi tới nha. Nghe đối phương câu này chửi bậy, Phiêu Miểu chân nhân nhất thời không vui, chế rêu lại liền nấu một tô mì sợi, đều nắm giữ không tốt hỏa hầu người, còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói. Thần Viêm nâng chán. Thật là phục hai vị này, các ngươi lúc nào có thể an tĩnh ngồi cùng một chỗ không đấu võ mồm. Tần Viêm quyết định kết thúc cái đề tài này, thế là hắn mở miệng nói tiếp xuống hai vị có tính toán gì, vị này Tán Tiên trong động phủ, đã một khối linh thạch cũng không tìm tới, chúng ta tiếp tục ở chỗ này, còn là... Đương nhiên là lưu tại nơi này, nơi đây bao nhiêu an toàn, ăn ngon uống sướng, tiêu giao tự tại, mà bên ngoài còn không biết có bao nhiêu gia hỏa, tại tìm kiếm khắp nơi chúng ta đây. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Lời này cũng là có lý. Nhưng mà trong đầu ý nghĩ này còn chưa truyền qua, Phiêu Miểu chân nhân nhưng lại lời nói xoay chuyển bất quá ai nói nơi này không có bảo vật. Theo ý ta, nơi này bảo vật còn nhiều cực kỳ, chúng ta bất quá lấy đi một phần nhỏ. A, lời này nói thế nào? Tần Viêm cùng Ngụy Bản Tử không khỏi sương sở, đồng thời cũng đều tới hứng thú. Hai vị cũng thật là quý nhân hay quên sự tình. Phiêu Miểu chân nhân cười đắc ý cái này Thiên Vân Sơn Mạch, trừ vị Tán Tiên kia độc phủ, mặt khác tu tiên giả, ẩn cư ở chỗ này, còn có mấy trăm nhiều. Đương nhiên, những bọn tiểu bối kia không có chọc chúng ta tự nhiên cũng không cần phải lấy lớn hiếp nhỏ, tới có ý đồ với bọn họ. Nhưng hai vị chẳng lẽ quên, vị Tán Tiên kia thủ hạ, nhưng còn có 12 vị độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, bây giờ cũng ngay tại khắp thế giới tìm kiếm chúng ta tới. Động phủ của bọn hắn cũng tại cái này phụ cận, các ngươi nói, chúng ta chẳng lẽ muốn làm như không thấy sao? Lời này tốt có đạo lý. Tần Viêm cùng Mập Mạp hai mặt nhìn nhau, đồng thời cũng đều không khỏi hưng phấn lên. Đúng rồi, chính mình làm sao quên cái này một đám. Đắc tội chính mình cũng không chỉ Tán Tiên một cái, hắn những cái kia độ kiếp hậu kỳ thủ hạ, từng cái cũng đều là đồng lõa, tự nhiên không thể đem bọn hắn bỏ qua, cũng nên y lìa dạng họa hồ lô, riêng phần mình cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Nghĩ tới đây, bất luận Tần Viêm, còn là Ngụy Bản Tử, trong lòng cũng không khỏi đến rất là vui mừng. Mặc dù bọn hắn đi qua một tháng, đã kiếm lời một cái đầy buồn đầy bát, nhưng bảo vật hai sẽ ngại nhiều. Huống chi còn có thể trả thù địch nhân, vậy thì càng là nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Tóm lại ba người tâm tình rất không tệ, thế là liền quyết định, chờ ăn xong trận này nổi lẩu về sau, liền lập tức tiêu động thủ. Có lẽ là bởi vì người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, cho nên bọn hắn đều cảm thấy, thịt dê cá viên các loại nguyên liệu nấu ăn, ăn lên mùi vị so vừa rồi tốt hơn rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh ngoài dự liệu sự tình. Tán Tiên đại nhân, ta nghe nói ngươi trở về, Lương Mô có chuyện, nghĩ muốn bái hội đại nhân. Ba người biểu lộ cứng đờ, Tần Viêm cùng Ngụy Bản Tử, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về Phiêu Miểu chân nhân là ai. Ta chỗ nào biết? Phiêu Miểu chân nhân đem tay mở ra. Hắn đi qua, mặc dù cùng vị này Tán Tiên, đánh qua mấy lần quan hệ, xem như có một điểm giao tình. Nhưng muốn nói bao nhiêu quen thuộc, nhưng cũng chưa hẳn, giả mạo một thoáng đối phương có thể, nhưng chỗ nào sẽ biết, lúc này đến tìm Tán Tiên, rốt cuộc là tên nào. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ba người trong lúc nhất thời, còn không có nghĩ kỹ, hẳn là làm sao hồi phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, để bọn hắn ngoài ý muốn sự tình lại một lần nữa phát sinh. Chương 1489, nhất thời chủ quan. Rõ ràng còn không có được đến cho phép, có thể tiếng bước chân dĩ nhiên đã chuyển vào đến lô thai, tên kia thế mà chính mình hướng bên này đi ra. Ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó sắc mặt tiểu đều không hẹn mà cùng trở nên khó coi. Không được cho phép, tiểu dám tự tiện xông vào. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này, cùng tán tiên quan hệ tuyệt đối là không thể coi thường, khẳng định là cực kỳ thân cận người. Loại tình huống này, ba người thay mận đổi đảo chi thuật, chỉ sợ cũng chưa hẳn lừa qua đối phương. Làm sao đây? Bọn hắn liếc nhau một cái, cũng không có xoắn xuýt, ngược lại là mười phần dễ dàng tiểu làm xuống lựa chọn. Bởi vì cũng không có cái khác tuyển hạng, nghĩ muốn không thân phận bại lộ, chỉ có cầm xuống gia hỏa này. Cũng may vẹn vẹn chỉ là một độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, ba người liên thủ, không chút khách khí nói, không cần tốn nhiều sức, hẳn là liền có thể đem đối phương chế phục. Cho nên, gia hỏa này xem như tự chui đầu vào lưới sao. Đã làm xuống lựa chọn, ba người cũng liền lại không xoắn xuýt, thong dong tiếp tục ăn nồi lẩu, chỉ chờ đối phương vừa tiến đến, sau đó bọn hắn tiểu lập tức động thủ. Cũng không có chờ bao lâu, tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó vừa có lấy ba sợi râu dài, thân mang đạo bào tu sĩ, liền chiếu vào đến tầm mắt của bọn họ bên trong. Người kia vóc người trung đẳng, dung mạo thanh kỳ, sau khi hắn thấy rõ ràng một màn trước mắt, biểu lộ nhưng rõ rệt trở nên cứng ngắc. Tùy theo mà đến liền là nghi hoặc. Có thể căn bản cũng không chờ hắn dò hỏi, Tần Viêm ba người liền đã đem hắn khí cơ khóa chặt, không chút do dự động thủ. Các ngươi không phải tán tiên đại nhân, Huyền công tử, cùng với Đồng Mập Mạp. Người kia vừa sợ vừa giận, trên mặt càng mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi thần khí. Hắn có chút khó có thể tin, rốt cuộc là từ đâu tới ra hỏa, cư nhiên như thế gan to bằng trời, lại dám giả mạo tán tiên, thật chẳng lẽ là ăn gan hùm mật báo. Hắn lớn tiếng quát mắng, đáng tiếc đều là đàn gậy thai châu, Tần Viêm ba người, đã sớm cùng cái kia tán tiên không nể mặt mũi, chẳng lẽ sẽ còn sợ hãi đối phương sinh khí. Nói đùa cái gì? Tương phản, bọn hắn phi thường hy vọng, có thể đem đối phương giận đến dậm chân. Sau đó kết quả không cần mệt mỏi thuật, mặc dù tên kia, tại độ kiếp sơ kỳ tu sĩ bên trong, có lẽ xem như một tên cường giả, nhưng đối mặt bọn hắn ba người vây công, làm sao có thể may mắn tổn chi lý. Cơ hồ là không chút huyền niệm, liền muốn bị chế phục. Nhưng mà mắt thấy không cách nào đào thoát, tên kia trên mặt, nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi, như cũng là hô to kịch chiến không ngừng, bên khỏe miệng, thậm chí lộ ra mấy phần vẻ chê cười ba người các ngươi chớ đắc ý, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Bớt nói nhiều lời. Mập mạp nhất thời hơi không kiên nhẫn, trực tiếp một quyền đánh vào lồng ngực của đối phương, cái kia nhân khẩu bên trong máu tươi cuồn cuộn, Nguyên Anh cũng chịu đến trọng thương, mắt thấy không sống, nhưng mà trong mắt vẻ chê cười nhưng càng thêm rõ ràng. Không tốt, đây cũng không phải là bản thể của hắn, hẳn là chính là một bộ thân ngoại hóa thân. Phiêu Miểu chân nhân nhìn thấy một màn này, trong đầu linh quang chợt lóe, nhưng bỗng nhiên phản ứng lại. Chắc không được đối phương bị chính mình ba người vây công, nhưng lấm liệt không sợ, thậm chí còn một mặt niệm ai. Đã bản thể không lo, hắn đương nhiên tiểu có tiền vốn không có sợ hãi. Lần này nguy rồi, đối phương hóa thân vẫn lạc, bản thể chỉ sợ đã biết tiền căn hậu quả, mặc dù chưa hẳn rõ ràng chính mình ba người thân phận, nhưng lại sẽ đem ở chỗ này phát sinh sự tình, lập tức nghĩ biện pháp báo cho tán tiên. Mà tán tiên cũng không phải ngu xuẩn, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đoán được tiền căn hậu quả. Nói một cách khác, nơi này đã không an toàn nữa, đối phương rất nhanh liền sẽ chạy về. Đáng giận. Ba người sắc mặt đều trở nên khó coi. Kể từ đó, bọn hắn nguyên bản kế hoạch, có thể nói là toàn bộ bị xáo trộn. Lần này nên làm cái gì? Mập mạp thậm chí khóc tang lên khuôn mặt. Còn có thể thế nào, tán tiên chỉ sợ trong một sớm một chiều liền có thể chạy về. Phiêu Miểu chân nhân trên mặt đồng dạng lộ ra một bộ mù mịt thần sắc. Nguyên bản hết thể đều tính toán thật tốt, không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, nhưng đem bọn hắn hết thể kế hoạch, toàn bộ đều cho xáo trộn rơi. Trong lòng tự nhiên là ảo não vô cùng. Bất quá việc đã đến nước này, không có cách nào, ba người cũng không dám trì hoãn, chỉ tốt riêng phần mình hóa thành một đạo độn quang, phóng lên cao. Bất quá Phiêu Miểu chân nhân nhưng không có lập tức rời đi, bởi vì không có cam lòng. Bọn hắn cướp sạch tán tiên động phủ, xem như cho tên địch nhân này, một cái hung hăng giáo huấn, cũng ra một đầu trong ngực các khí. Có thể sự tình tiểu kết thúc rồi sao? Không, cũng không có. Còn có cái kia 12 vị độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, xem như đồng lõa, bọn gia hỏa này, cũng không có đạt được nên có trừng phạt. Nguyên bản chuẩn bị trông mèo vẽ hổ, cũng như vậy, đồng dạng tới động phủ của bọn hắn chuyển lên như vậy một vòng. Có thể hiện tại, về mặt thời gian cũng đã không kịp. Chẳng lẽ cứ như vậy đem bọn hắn bỏ qua? Hừ, đừng có nằm ngộng. Phiêu Miểu chân nhân trên mặt, lóe lên như vậy một tia cười lạnh thần sắc. Sự tình nào có đơn giản như vậy, tiêu tính không đủ thời gian, đã tới không kịp tìm kiếm bọn hắn bảo vật, nhưng vẫn là có những biện pháp khác cho bọn hắn lưu lại sâu sắc hồi ức. Phiêu Miểu chân nhân trên mặt lóe qua một tia đùa ác thần sắc, sau đó hắn không chút do dự xuất thủ. Tay áo phất một cái, hắn trực tiếp thẳng thắn dứt khoát tế ra chính mình bản mệnh bảo vật. Sau đó lại một chỉ điểm ra. Nhất thời, hơn trăm trượng dáng dấp kiếm quang, tiểu hướng phía trước một ngọn núi chém tới. Mà Lý Chính kia là cùng hắn luôn luôn không hợp nhau, huyền không tử động phủ. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Mặc dù vị này không giống tán tiên bất cẩn như vậy sơ sẩy, động phủ của hắn bốn phía thậm chí bố trí đến có cấm chế thủ hộ, mà giờ khắc này có làm được cái gì đồ. Huyền không tử tiểu tính bản nhân tới đây, đó cũng là đánh không lại phiêu miểu chân nhân, huống chi trước mắt bất quá là vẹn vẹn một tòa pháp trận. Trực tiếp tiểu bị kiếm quang dùng man lực phá mở. Sau đó hắn tòa kia quy mô mặc dù không kịp tán tiên, nhưng cũng đồng dạng hoa lệ dị thường động phủ, tiểu ầm vang đổ sụp, bị san bằng thành bình địa. Tần Viêm cùng Ngụy Bản Tử nhìn trợn mắt hốt mồm, thẳng đến phiêu miểu chân nhân âm thanh truyền vào đến hai người trong thái tới. Hai người các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Trực tiếp động thủ nha, tiểu tính không có thời gian cầm đi đối phương bảo vật, cũng muốn buồn nôn bọn hắn, tỉ như hủy động phủ của bọn hắn. Hai người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Mặc dù đây là cái hại người không lợi mình chủ ý, nhưng dùng để đối phó cựu địch, đem đối phương tức gần chết, hiệu quả cái kia nhưng là tiêu chuẩn. Sau đó liền tùy phiêu miểu chân nhân, đem vậy còn dư lại 11 vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ động phủ chỉ ra. Cũng nhắc nhở bọn hắn tuyệt đối không nên tính sai, cuối cùng oan có đầu nợ có chủ, bọn hắn mặc dù hồ nháo, nhưng lại không muốn thương tổn cùng vô tội. Làm rõ ràng cựu nhân động phủ phương vị về sau, Tần Viêm cùng Ngụy Bản Tử cũng liền bắt đầu động thủ. Hai người cắt triển thần thông, hoặc xuất kiếm chỉ riêng hoặc dùng nắm đấm, trong lúc nhất thời, ầm ầm ầm không ngừng bên tai. Mà động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên cũng kinh động đến cư trú ở Thiên Vân Sơn mạch mặt khác tu tiên giả. Cuối cùng nơi này tu sĩ cũng có mấy trăm nhiều, mọi người đều ngạc nhiên mà kinh hãi mà nhìn trước mắt một màn này. Chương 1490, Phẫn nộ tán tiên. Bọn hắn đều còn không biết xảy ra chuyện gì, ai ăn gan hùm mật báo, dám đến Thiên Vân Sơn mạch quấy rối. Mà lại đối phương công kích, còn là những cái kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ các đại nhân động phủ. Mấy tên này có phải hay không chán sống? Mọi người đánh trống reo hò lên, hữu tâm gấp, đã tính toán xuất thủ đem đối phương giáo huấn một phen, sau đó lại cầm xuống mấy tên này, chờ đại nhân nhóm trở về, nói không chắc còn có thể được đến một chút tiền thưởng. Bất quá đương thần niệm lướt qua, mới vừa rồi còn kêu gào rất lớn tiếng mấy tên kia, đều không ngoại lệ, nhưng tất cả đều túng. Ba vị này đại lão cũng là độ kiếp hậu kỳ. Đặc biệt là cái kia mập mạp, thực lực căng mạnh, pháp lực ba động cơ hồ là có thể so với tán tiên. Không chọc nổi, không chọc nổi. Mọi người nhất thời ngoan ngoãn lui trở về. Đặc biệt là vừa rồi gọi được rất lớn tiếng mấy tên kia, lúc này trong lòng càng là lo lắng không yên, chỉ sợ đối phương nghe chính mình vừa rồi nói năng lô mãng. Nếu như bọn hắn quay đầu tìm chính mình phiền toái, kia nhưng làm sao đây? Cũng may lo lắng như vậy là dư thừa, Tần Viêm bọn hắn hiện tại thời gian cấp bách. Nào có tâm tình để ý tới những tôm tép này đâu. Ba người lúc này đều không giữ lại, nhao nhao xuất thủ. Thế là trong chốc lát, liền đem cái kia 12 vị độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả động phủ vị trí sơn mạch, toàn bộ san bằng thành bình địa. Kể từ đó, mặc dù bởi vì không có thời gian, cho nên mới không kịp lấy đi bọn hắn bảo vật, nhưng một chiêu này cũng là đủ làm người buồn nôn. Tin tưởng cái kia 12 vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ trở lại về sau gặp được, từng cái không phải giận đến dậm chân không thể. Cả cái quá trình ước chừng cũng liền hoa một bữa cơm tả hữu công phu. Mặc dù cái kia 12 vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đạo phủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút phòng hộ, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, như cũ trốn không thoát bị phá hủy san thành bình địa kết quả. Ba người nhìn thấy một màn này, trong lòng tự nhiên cũng đều là 10 phần thỏa mãn. Sau đó phiêu miểu chân nhân mở miệng đi à, trước mắt chỗ thị phi này, đã không thích hợp ở lâu. Thần Viêm cùng Ngụy Bản Tử đương nhiên đồng ý. Sau đó, ba người cắt triển thần thông. Hóa thành màu sắc khác nhau cầu vồng, trong chốc lát, tiểu biến mất tại bầu trời phương xa. Bọn hắn đi không lâu sau, ước chừng cũng liền khoảng 3 canh giờ, một cái dương cánh dài đến ngàn trượng to lớn tiên hạc, từ nơi xa chân trời bay tới. Cái kia tiên hạc tốc độ cực nhanh, cánh chỉ là nhẹ nhàng một cái, liền có thể xuyên qua trăm dặm. Từ một loại nào đó góc độ, hắn phi hành thuật nhanh chóng, còn muốn thắng qua thuấn di. Cho nên cái kia tiên hạc ngay từ đầu còn xa ở chân trời, nhưng bất quá mấy hơi thở tầm đó, liền đã đi tới Thiên Vân Sơn mạch trước mặt. Sau đó tán tiên cùng 12 vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thân ảnh liên tiếp đập vào mi mắt. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh, tiểu đều bị tức đến giận sôi lên. Trước hết nổi giận chính là những cái kia độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, nhìn thấy chính mình động phủ bị san thành bình địa, đương nhiên là ai cũng bình tĩnh không được. Ngay từ đầu họ la tán tiên còn tại bên cạnh khuyên bảo, an ủi thủ hạ, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chính mình giống như thảm hại hơn. Động phủ bị san thành bình địa, mặc dù giận không kèm được, nhưng chủ yếu vẫn là làm người buồn nôn thành phần chiếm đa số. cùng lắm thì mới xây một tòa động phủ, tổn thất còn không tính quá nhiều, cuối cùng bảo vật cũng chỉ là bị chôn cất tại bên trong phế tích thôi. Nhưng hắn lại khác biệt. Động phủ của hắn ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Cuối cùng trong động phủ còn giam giữ lấy không ít bị gieo xuống cấm chế người hầu cùng thị nữ, Tần Viêm ba người cũng không muốn thương tới vô tội, cho nên liền không có hủy động phủ của hắn. Ngay từ đầu tán tiên còn rất cao hứng, có thể tiến vào vừa nhìn, nhưng giận đến kém chút khóc lên. Hắn liền nghĩ nói một câu, ai có thể so ta thảm. Các ngươi bất quá là bị hủy động phủ, trùng kiến cũng không hao phí bao nhiêu công phu. Mà ta đây, tốn hao mấy chục vạn năm thời gian chỗ thu đến bảo vật, trừ cực thiểu số tùy thân mang theo, còn lại, toàn bộ bị cướp sạch hết sạch. Tán tiên lúc này, bi thương càng nhiều hơn phẫn nộ, nếu như không phải có nhiều như vậy thủ hạ ở một bên nhìn xem, hắn nói không chắc thật sẽ không nhịn được cao giọng khóc lớn. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái gọi là nam nhi không dễ rơi lệ, chính là chưa đến chỗ thương tâm. Đổi thành ai gặp mặt loại sự tình này, còn có thể bảo trì nhất quán bình tĩnh thong dong. Đem những người hầu kia bọn thị nữ cầm chê trên người giải trừ, lại đem bọn hắn gọi tới hỏi một chút, tán tiên có thể xác định, làm tất cả những thứ này, đúng là mình những ngày gần đây, ở bên ngoài khổ không tìm được, dùng phiêu miểu chân nhân dẫn đầu, mấy tên kia. Đáng hận, lão phu nhất định muốn đem bọn hắn bắt lấy, rút hồn luyện phách, như vậy mới có thể sơ sơ tiêu tan mối hận trong lòng ta. Tán tiên cắn răng nghiến lợi âm thanh truyền vào lỗ tai, mặt khác 12 tên độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, tổn thất mặc dù không có dạng này thảm trọng, nhưng cũng giống vậy đem Tần Viêm ba người hận chi sâu sắc. Tán tiên đại nhân, mấy tên này thật là gan to bằng trời, ngươi nói bọn hắn hiện tại, lại đến nơi nào? Huyền không tử hận hận âm thanh truyền vào lỗ tai, hắn cùng phiêu miểu chân nhân nguyên bản tiểu không hợp nhau, lần này thù mới hận cũ xông lên đầu, tự nhiên càng là hận đến cắn răng nghiến lợi. Ngươi hỏi ta lại chỗ nào biết? Họ là tán tiên tức giận nói, hắn lúc này bị tức đến đầu đau nhức, căn bản cũng không có biện pháp thật tốt suy tư. Nói suy nghĩ một mảnh trống rông cũng không sai. Ta ngược lại là có một cái suy đoán. Lúc này, một thân xuyên nho bảo tu sĩ mở miệng. A, Chu Minh ngươi nói. Những người khác trên mặt đều lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Trước mắt vị này, là bọn hắn trong mọi người, rất là túc trí đa mưu một cái, đối phương nói không chắc thật sẽ có so sánh bất phàm kiến giải a. Ba tên này can đảm, so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, bọn hắn đã dám đến Thiên Vân Sơn mạch quấy rối, vậy các ngươi cảm thấy, tiếp xuống bọn hắn có biết hay không đi tới Vạn Yêu Vương, hoặc là Kim Giao Vương địa bàn, cũng như vậy hồ nháo một phen. Hẳn là sẽ không a. Nghe suy đoán này, tại chàng tu sĩ đầu tiên là sức sở, đều cảm thấy cái này khó tránh khỏi có chút quá không hợp thói thường. Ba tên kia lại không phải yêu tộc. Không sai, thân là nhân loại tu tiên giả, dù là sẽ lại huyền diệu ẩn nặc thuật, nhưng một khi xông vào yêu tộc địa bàn, cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Nói thì nói như thế, có thể vạn nhất bọn hắn căn bản cũng không ẩn tàng thân hình đâu. Cái kia thân mặc nho bảo tu sĩ nhưng như vậy mở miệng. Đạo hữu ý tứ. Vạn nhất bọn hắn lần này đi, đơn thuần chỉ là muốn quấy rối, ra một ngụm trong ngực các khí, dạng này ẩn không ẩn tàng thân hình, kỳ thật cũng không có bao nhiêu quan hệ, dùng ba người thực lực, hoàn toàn có thể xông vào tiến vào. Chỉ vì chút cơn giận, tiêu thâm nhập yêu tộc lãnh địa, Vạn Yêu Vương địa bàn, ba tên kia, thật sẽ bước lên dạng này hiểm. Có người không quá tin tưởng, đây cũng quá điên cuồng một điểm. Lao phu ngược lại là đồng ý suy đoán này. Nhưng mà đúng vào lúc này, cười lạnh âm thanh truyền vào lỗ tai. Tán tiên mặc dù bị tức đến thổ huyết, nhưng hắn tâm tính tu dưỡng quả thật không tệ, lúc này đã hoãn quá mức nhi, lần nữa khôi phục năng lực suy tư. Thấy tán tiên đại nhân cũng đồng ý suy đoán này, mặt khác tu tiên giả tiểu tính nói thầm trong lòng, mặt ngoài cũng lại không phản bác. Chương 1491, ai cũng có âm mưu. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không đem cái suy đoán này thông chi cho Vạn Yêu Vương? Vì sao muốn nói? Tán tiên nhưng cười lạnh. Mặc dù chúng ta đều mơ tưởng bắt lấy ba tên kia, nhưng nhớ kỹ, chúng ta cùng Vạn Yêu Vương, Kim Giao Vương là đối thủ, mà không phải bằng hữu. Huống chi lão phu gặp vận rủi lớn, dựa vào cái gì muốn để cái kia hai tên gia hỏa miễn đi tai họa? Nếu như bọn hắn cũng giống vậy xui xẻo lời, bị hủy động phủ, bị đối phương đoạt bảo vật, lão phu tâm tình ngược lại sẽ tốt hơn rất nhiều. Vậy theo đại nhân ý tứ, chẳng lẽ chúng ta tiểu bàng quan? Đương nhiên không thể không để ý tới. Tán tiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh chi ý, ta không thông suốt biết Vạn Yêu Vương bọn hắn, nhưng lại có thể đến động phủ của bọn hắn chu vi đi mai phục, ôm cây lợi thỏ. Tán tiên có một câu không nói. Nếu như ba tên kia, thật sự có thể lấy đi Vạn Yêu Vương cùng Kim Giao Vương nhiều năm để giành tới bảo vật, chính mình lại đến một cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, đem bọn hắn chế phục, nói không chắc không chỉ có thể bù đắp tổn thất của mình, tương phản còn có thể có không tệ thu hoạch. Tu tiên giới nguyên bản là mạnh được yếu thua, ngươi lửa ta gạt càng là không thể bình thường hơn được. Huống chi hắn cùng Vạn Yêu Vương, Kim Giao Vương nguyên bản là quan hệ thù địch, đương nhiên ước gì hai người bọn họ so với mình càng thêm xui xẻo một điểm. Đại nhân quả nhiên mưu tính sâu xa, vậy chúng ta cứ làm như vậy. Bất quá bọn hắn mục tiêu tiếp theo rốt cuộc là Vạn Yêu Vương hay là Kim Giao Vương đâu. Cái này cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán, bất quá căn cứ Lao Phu phỏng đoán, bọn hắn tiếp xuống tới Vạn Yêu Vương động phủ khả năng, hẳn là càng lớn. Tán Tiên nói đến đây, quay đầu lại, thanh âm của hắn cũng biến thành nghiêm túc. Các ngươi nghe ta dặn dò, tiếp xuống chúng ta liền đi Vạn Yêu Vương động phủ chu vi mai phục, vô luận như thế nào, nhất định muốn cầm xuống ba cái kia tiểu gia hỏa, lần này, tuyệt không thể lại để cho bọn hắn có cơ hội chạy thoát. Lại dám như vậy trêu đùa chúng ta, nhất định phải làm cho bọn hắn làm ra giá cao thảm trọng mới có thể. Vâng, cẩn tuân đại nhân dặn dò. Những người khác đối với cái này, đương nhiên là một điểm dị nghị cũng không có. Bọn hắn đồng dạng đối ba tên kia hận chi sâu sắc, ước gì một trận chiến này có thể đem bọn hắn rút hồn luyện phách. Hiện tại chỉ mong đại nhân làm ra tất cả những thứ này phân tích suy đoán, toàn bộ đều là có đạo lý. Cùng lúc đó, một bên khác, Thần Viêm ba người bỏ trốn mất dạng. Bọn hắn tốc độ bay toàn bộ triển khai, trên đường đi cải biến rất nhiều lần phương hướng, một bên trốn, một bên thi pháp đem hết thể dấu vết xóa đi. Mà lấy bọn hắn tốc độ bay nhanh chóng, mấy canh giờ thời gian, đủ để chạy ra muôn sông nghìn núi, đối phương còn muốn đem bọn hắn tìm cho ra, căn bản là đã là khó như lên trời. Lúc này ba người ẩn thân tại một cái sơn cốc nho nhỏ bên trong. Biểu lộ đều rất hưng phấn. Bị đối phương đuổi nhiều ngày như vậy, cuối cùng là ra một ngụm trong ngực các khí. Vừa nghĩ tới những tên kia, về đến Thiên Vân Sơn Mạch, nhìn thấy chính mình động phủ, bị tức đến giận sôi lên, nhưng lại không có cách nào. Thần Viêm ba người tâm tình, tiểu nhất thời trở nên rất không tệ. Bất quá bọn hắn tiếp xuống cũng gặp phải lựa chọn. Hiện tại lại nên làm cái gì? Mặc dù người ở đây một ít dấu tích tới, tạm thời trốn ở chỗ này là an toàn, nhưng thời gian lâu dài cũng rất khó nói. Bởi vì theo bọn hắn biết, Tán Tiên, Vạn Yêu Vương, còn có Kim Giao Vương, đều không ngoại lệ, đều đối bọn hắn treo dùng trọng thưởng. Cũng không cần những tu sĩ kia tới ra tay đối phó bọn hắn, chỉ cần cung cấp manh mối, liền có thể được đến phong phú ban thưởng. Tục ngữ nói, có trọng thưởng tất có dũng phu, thế là rất nhiều tu tiên giả cùng yêu tộc, tiểu đều trở thành cơ sở ngầm của bọn họ. Mà lại tu sĩ không giống với phàm nhân, rất nhiều thủ đoạn khiến người ta khó mà phòng bị. Tỷ như nói, bên cạnh ngươi một cái không đáng chú ý tiểu côn trùng, nói không chắc liền là một vị nào đó sở trường ngự trùng thuật tu sĩ trôi thả ra. Thậm chí một gốc căn bản cảm giác không ra yêu khí thực vật, cũng lặng lẽ chú ý tới nhất cử nhất động của ngươi. Cũng may mắn ba người thần thông quả thực cao minh, nếu không đối mặt dạng này thiên la địa võng, chỉ sợ sớm đã không chỗ có thể trốn. Có thể mặc dù là bọn hắn ba cái tụ cùng một chỗ, đối mặt loại tình huống này cũng rất phí sức. Cái kia mập mạp không dùng được, Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân ắt cần luân phiên, không ngừng đem thần niệm phóng xuất, quan sát đến bốn phía nhất cử nhất động, phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Dù không đến mức thần hồn nát thần tính, nhưng cũng xác thực rất mệt mọi người. Cho nên bọn hắn hiện tại mặc dù là tại một người một ít dấu tích tới chỗ, nhưng cũng không thể cam đoan an toàn. Mọi việc như cũ đến các loại cẩn thận, các loại để ý, mà cái này hiển nhiên không phải cái gì kế lâu dài. Nhất định phải nghĩ biện pháp, tìm khắc một cái an ổn chỗ ẩn thân. Cho nên bọn hắn liền là đang thương lượng, tiếp xuống đi con đường nào, nên đi đến nơi nào. Các ngươi hai cái cũng không cần ở chỗ này bạch bạch phiền não rồi. Chuyện cho tới bây giờ đi nơi nào cũng không an toàn, căn bản cũng không có cái gì an ổn chỗ. Phiêu Miểu chân nhân âm thanh truyền vào lỗ tai. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mập mạp nghe nói như thế sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tiếp tục tìm bọn hắn gây chuyện. Phiêu Miểu chân nhân trên mặt, lộ ra một tia thần sắc quỷ dị. Cái gì? Mập mạp nhất thời nghe đến ngây người, hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, ngươi mẹ nó xác định không phải đang đùa ta. Là tự ngươi nói hiện tại rất nguy hiểm, chỗ nào cũng không an toàn. Loại tình huống này, chúng ta chẳng lẽ không nên thận trọng ẩu, có thể ngươi nhưng nói cho ta, còn muốn tiếp tục tìm bọn hắn gây chuyện, đây là cái quỷ gì? Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Mập mạp không khỏi lộ ra một mặt ngộng bức thần sắc, cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Hắn đang muốn nổi giận. Có thể vừa quay đầu, lại phát hiện Tần Viêm nghe lời này, trên mặt lại lộ ra vẻ cân nhắc. Ngươi là nói? Cái gì? Mập mạp nhất thời ngây người. Quay đầu nhìn một chút Tần Viêm, lại nhìn một chút Phiêu Miểu chân nhân, hai người các ngươi nghiêm túc sao, chẳng lẽ không phải đang nói mát? Hai người các ngươi, chẳng lẽ thật nghĩ muốn đi ra sóng A? Mặc dù ba chúng ta người thực lực không thể coi thường, nhưng mục tiêu công kích mùi vị cũng không dễ chịu. Các ngươi xác định, hiện tại đi ra tìm những tên kia, thật sẽ là một cái lựa chọn rất tốt, mà không phải ăn no rừng mỡ tìm đường chết sao? Mập mạp đề xuất trong lòng mình nghi hoặc, nhưng mà đổi lấy, nhưng là tình nhân cùng phiêu miểu chân nhân cộng đồng ánh mắt khinh bỉ. Hai người không hẹn mà cùng xì ngụm nước quỷ nhát gan. Mập mạp trong lòng lại là kinh nộ, lại là hủy khuất, không rõ chính mình vì sao luôn bị nhằm vào. Tiểu hỏi một câu, rõ ràng là các ngươi hai cái chính mình không bình thường, cái này thời điểm còn muốn đi ra hung hăng, nhưng ngược lại chửi bậy chính mình, cái này còn có thiên lý hay không? Cũng quá đáng một chút. Nhưng mà hai người kia nhưng không để ý tới hắn, như cũng là hai người bọn họ thương lượng, nhưng đem mập mạp bài trừ ở bên ngoài, xem như không khí hình thức. Đạo Hữu, nói một chút kế hoạch của ngươi. Tần Đạo Hữu đã đoán được một hai à, không bằng ngươi trước giảng một chút, cùng ta ý nghĩ trong lòng, lẫn nhau chứng thực một thoáng. Chương 1492, Vạn Yêu rừng rậm. Tốt a. Tần Viêm cũng không giả mồm, gật gật đầu Đạo Hữu là nói, chúng ta tiếp xuống tới Vạn Yêu Vương hoặc là Kim Giao Vương động phủ. Không sai. Đạo Hưu suy đoán đang cùng tính toán của ta không như mà hợp. Phiêu Miểu chân nhân tiếng cười truyền vào lỗ tai, mập mạp tắc ở một bên nghe đến miệng há to. Cái này kế sách này cũng quá điên cuồng a, hai người các ngươi nghiêm túc sao? Mập mạp cũng không muốn cùng lấy bọn hắn tìm đường chết, thế là lập tức mở miệng phản bác không được, hành tung của chúng ta đã bị tán tiên bọn hắn phát hiện, đối với tiếp xuống chúng ta khả năng chọn lựa cử động, về tình về lý bọn hắn khẳng định cũng sẽ làm một chút dự phán. Loại tình huống này tới treo chọc Vạn Yêu Vương cùng Kim Giao Vương cái kia hai cái lao quái vật, đúng là không khôn ngoan lựa chọn, bọn hắn có biết hay không đã được đến tin tức, liền tại động phủ cửa ra vào ôm cây lợi thỏ. Yên tâm, không thể nào. Mập mạp suy đoán không phải không có lý, cho nên lần này, Phiêu Miểu chân nhân khó được không có châm chọc khiêu khích, mà là có chút kiên nhẫn giải thích lên. Tán tiên, Vạn Yêu Vương còn có Kim Giao Vương, ba lão gia hỏa này, luôn luôn không hợp nhau, thậm chí có thể nói bọn hắn quan hệ lẫn nhau là mười phần ác liệt. Mà bây giờ nhận được tin tức cũng chỉ có tán tiên mà thôi, ta dám chắc chắn, hắn hữu tính có thể dự phán ra chúng ta tiếp xuống hành động, cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn trầm tiếng đại phát tài. Không có một khả năng nhỏ nhoi sẽ thông báo cho Vạn Yêu Vương cùng Kim Giao Vương. Tương phản, hắn sẽ phi thường vui lòng nhìn thấy cái kia hai cái lao ra hỏa cũng đổ nấm mốc, kể từ đó, chính mình liền có thể ở bên cạnh chế dễ ước. Người xác định sao? Mập mạp nghe đến nơi này, vẫn không khỏi đến nửa tin nửa ngờ đứng dậy. Xác định. Mà lại là 100%. Phiêu Miểu chân nhân lộ ra lòng tin 10 phần, sau đó cười lạnh nói ngươi đừng nhìn tán tiên là đã sống mấy chục vạn năm lão quái vật, kỳ thật kia lão quái vật lòng dạ rất là nhỏ hẹp, hắn sẽ phi thường tình nguyện nhìn thấy hai cái đối thủ cũ xui xẻo, tuyệt không một tơ một hào khả năng, thông báo cái kia hai tên gia hỏa phòng bị. Thật sao? Thấy Phiêu Miểu chân nhân như vậy lòng tin 10 phần, mập mạp tiểu tính trong lòng còn có chút ít lo lắng, cũng không tiện tiếp tục phản đối. Ý của ngươi là nói, chúng ta tiếp xuống tới cái kia hai cái lao ra hỏa trong động phủ quấy rối, đem bọn hắn hai người bảo vật cũng toàn bộ cầm đi, thuận tiện hủy động phủ của bọn hắn, để cho đối phương giận đến một bên dậm chân một bên khóc. Không sai, liền là ý tứ này. Phiêu Miểu chân nhân trên mặt, lộ ra thần sắc tán thưởng, một bộ người cuối cùng biến thông minh biểu lộ. Nhưng mà mập mạp nhìn ở trong mắt, nhưng không hiểu thấu cảm thấy, đối phương tựa như là đổi một loại phương thức, tại châm chọc chính mình. Hết lần này tới lần khác chính mình còn khó nói phá. Bởi vì dễ dàng bị đối phương chửi bậy, ngư mô, nói hắn cũng không ý này, là chính ngươi nghĩ quá nhiều. Đúng lúc này, bên hai nghe thấy Tần Viêm đặt câu hỏi vậy chúng ta tiếp xuống tới ai động phủ, Kim Giao Vương, còn là Vạn Yêu Vương. Đều như thế. Phiêu Miểu chân nhân trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Tán tiên cùng cái kia 12 vị độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, ăn lớn như vậy vị đắng, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn mặc dù không thông suốt biết Vạn Yêu Vương cái kia hai cái lao ra hỏa, nhưng nói không chắc sẽ chạy đến động phủ của bọn hắn bên ngoài mai phục, điểm này chúng ta là không thể không phòng. Cái kia muốn làm sao phòng bị? Tần Viêm biểu lộ thản nhiên, hiển nhiên đã đoán được loại khả năng này, nhưng mà Ngụy Bản Tử nghe cái này phân tích, vẫn không khỏi có đến như vậy mấy phần kinh hoàng lên. Cái này có thể nên làm cái gì? Vậy chúng ta đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới đồng dạng? Đừng có gấp, ta đã đoán được tính toán của bọn hắn, đó là đương nhiên là tự có ứng phó diệu kế. Cái gì diệu kế? Mập mạp truy vấn. Không nói cho ngươi. Không nói cho ta. Mập mạp nhất thời biểu lộ cứng đờ. Xác định đây tuyệt đối là trả thù, lúc trước chính mình được đến cái kia không đáng tin cậy hệ thống, khó mà lựa chọn, xoắn suýt đến cả người đều gầy. Về sau Phiêu Miểu chân nhân nhìn xem trong lòng hiếu kỳ, hướng mình mở miệng dò hỏi thời điểm, nhưng mà mập mạp cho ra hồi phục, cũng là không nguyện ý nói cho hắn biết ta. Lúc đó, Phiêu Miểu chân nhân bị tức gần chết. Cho nên, đối phương hiện tại làm như thế, 100% cũng là đối với mình khi đó trả lời trả thù. Hừ, cái này tên hẹp hỏi. Mập mạp nhất thời cũng cảm giác đến, trong lòng hiếu kỳ, nhưng mà lại làm sao cũng không chiếm được giải đáp thống khổ. Đương nhiên xem như bạn xấu, hắn cũng biết Phiêu Miểu chân nhân tính cách. Chính mình càng là truy vấn, đối phương tiểu càng đắc ý, mà lại tuyệt sẽ không tự nhủ, cần gì tự rước lấy nhục. Thế là hắn quay đầu hướng Tần Viêm nhìn sang. Đạo hữu nhưng biết sao? Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, ta đại khái có thể đoán được một hai, bất quá cũng không muốn nói cho ngươi biết. Mập mạp nhất thời nổi giận, bị tức đến nhức cả trứng. Các ngươi từng cái ý tứ gì? Đều cảm thấy ta dễ khi dễ không phải? Đây cũng quá khinh người, các ngươi sao lại muốn nhằm vào ta? Mập mạp kém chút bị tức khóc. Đáng tiếc hai tên gia hỏa một điểm đồng tình tâm đều không có, nhìn thấy hắn ở nơi đó sinh khí, trái lại càng thêm bắt đầu vui vẻ. Tranh thủ đồng tình là không đùa, mập mạp chỉ có thể nói với mình phải kiên cường. Ba ngày sau, nơi này là thẳng cánh có bay rừng rậm. Ít ai lui tới. Mà sở dĩ ít người nguyên nhân, là bởi vì đám tu tiên giả căn bản cũng không dám qua tới. Bởi vì nơi này là yêu tộc lãnh địa, mà lại là đáng sợ nhất đại yêu, vạn yêu chi vương. Đối phương động phủ liền tại rừng rậm này chỗ sâu. Đây chính là so sánh tán tiên cùng cổ ma thủy tổ quái vật. Tiểu hỏi ai dám đến vớt dâu hùm. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Tỷ như nói lúc này, Tần Viêm cái này ba cái thứ không sợ chết, tiểu xông ra. Bọn hắn vừa mới đến vạn yêu rừng rậm biên giới, tiểu bị phát hiện. Bất quá phát hiện bọn hắn cũng không phải yêu tộc, mà là mai phục tại nơi này tán tiên, cùng với 12 tên độ kiếp hậu kỳ lao quái vật. Bọn gia hỏa này trong mắt lấp lóe hưng phấn cùng hào quang cừu hận, thật đúng là như tán tiên đại nhân dự đoán, cái này ba cái gan to bằng trời gia hỏa, thế mà thật chạy đến nơi đây. Bọn hắn đều hận không thể đem Tần Viêm ba người cho rút hồn luyện phách, bất quá lại ngẫm lại sở định bên dưới cái kia xua hổ nuốt sói kế sách. Chính mình gặp vận rủi lớn, lại há có thể nhượng vạn yêu vương kia lao quái vật tiêu giao tự tại, cho nên hiện tại còn không thể động thủ. Bọn hắn hiện tại muốn làm chính là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, những lao quái vật này dùng cường đại nghị lực, đè xuống cừu hận trong lòng, trơ mắt nhìn địch nhân, tiến vào vạn yêu sơn mạch bên trong. Khi bọn hắn đi xa, mới có người dùng hiếu kỳ thanh âm nói ta vừa mới không có nhìn lầm a, Tần Viêm cùng cái kia mập mạp tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ không ngờ trải qua không thua người ta. Ta cũng nhìn thấy, đây cũng không phải là ngươi cảm ứng ra sai. Chẳng lẽ bọn hắn đã được đến bảo vật? Hừ, liền xem như được đến từ chân tiên giới bảo vật, nghĩ muốn tấn cấp, cũng là cần một chút thời gian, đối phương không có khả năng tăng lên như thế nhanh chóng. Vậy theo ngươi góc nhìn, ta cảm thấy là chướng nhãn pháp, Phiêu Miểu chân nhân cực kỳ giàu hoạt, chúng ta không thể bị lừa vào trong A. Chương 1493, bỏ ngựa bắt ve. Cứ như vậy, đủ loại tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai. Sau đó mọi người quay đầu hướng bên cạnh tán tiên nhìn sang, chuyện này không thể coi thường, cuối cùng vẫn là cần vị đại nhân này tới cầm chủ ý. Tán tiên sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng không biết chuyện này là thật là giả, nhưng không quản chân tướng thế nào, cùng ba người kia trong lúc cửu đoán đều đã kết xuống, song phương thù hận đã không có khả năng hóa giải. Cũng may tiểu tính Tần Viêm cùng mập mạp thật tấn cấp, bước vào đến độ kiếp hậu kỳ, nhưng bọn hắn bên này như cũ có tuyệt đối nhân số ưu thế, nghĩ muốn thủ thắng như cũ không là vấn đề. Đại nhân nói không sai. Nghe tán tiên phân tích, những người khác cũng cảm thấy rất có đạo lý. Chuyện cho tới bây giờ, song phương mâu thuẫn đã không thể điều hòa, thực lực đối phương càng mạnh, đối bọn hắn uy hiếp cũng liền càng lớn. Cũng may bọn hắn bên này nhân số vượt xa, cho nên thắng lợi cán cân không hề nghi ngờ như cũ là tại bọn hắn bên này. Cho nên lần này, nhất định không thể bỏ qua ba tên kia. Lại nói một bên khác, Tần Viêm ba người không có che giấu chính mình khí tức, hướng thẳng đến vạn yêu dày đặc lâm xung tới, bọn hắn lần này qua tới, nguyên bản là vì cho đối phương quấy rối. Rất nhanh, tiểu có yêu tộc phát hiện tung tích của bọn hắn. Ngay từ đầu, nhìn thấy lại có thể có người loại tu tiên giả, dám xông vào đến nơi đây, những yêu tộc kia cũng không khỏi đến giận tím mặt. Từng cái nhao nhao bày ra muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt bộ dáng. Bất quá sau một khắc, cảm ứng được ba người trên thân phát tán đi ra khí tức cường đại, những yêu tộc kia, nhưng lại đều không ngoại lệ toàn bộ túng. Cũng không cần cảm thấy ngạc nhiên, mặc dù yêu tộc tính khí bình thường muốn so nhân loại tu sĩ táo bạo như vậy một chút, nhưng cuối cùng không có người nào là thật ngu xuẩn. Lúc này tới thế nhưng là ba vị độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, mà vạn yêu vương lại không ở chỗ này, chính mình đần độn xông đi lên, đây không phải là ông cụ thắt cổ tự tìm cái chết sao. Tu hành không dễ, đương nhiên không có ai sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Thế là đám yêu tộc làm ra lựa chọn sáng suốt, nhao nhao tan tác như chim ong. Tần Viêm ba người cũng không đi quản bọn gia hỏa này, tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ, đối với phổ thông yêu tu, bọn hắn thế nhưng là một chút hứng thú cũng không có. Ba người thẳng đến vạn yêu vương động phủ. Cái gì, ngươi nói tìm không thấy đường? Không thể phủ nhận, trong bọn họ đúng là không người nào tới qua nơi này. Bao quát Phiêu Miểu chân nhân, cũng là lần đầu tiên tới Vạn Yêu rừng rậm. Nhưng không quan hệ, Vạn Yêu Vương chỗ ở, nguyên bản tiểu rất nổi bật, liền tại rừng rậm tận cùng bên trong nhất. Cùng tán tu đồng dạng, hắn đồng dạng không có nghĩ qua, có người lại dám đến chính mình động phủ tới quấy rối. Thế là trên đường đi, ba người thế mà không có gặp mặt bất luận cái gì ngăn cản, có thể nói cơ hồ là thông suốt không trở ngại, đi tới Vạn Yêu Vương động phủ phía trước. Nói là động phủ, kỳ thật cũng có thể giảng thành cung điện. Chỉ bất quá xem như yêu tộc chỗ ở, tòa cung điện này phong cách, cùng cái kia tán tiên chỗ ở khác hẳn khác nhau, ẩn ẩn nhiều ra một cô man hoang khí tức bá đạo. Nhưng ba người mới không quản nhiều như vậy, bọn hắn cơ hồ là không chút do dự tiểu vào tới. Thời gian cấp bách, bọn hắn muốn lấy trước đi Vạn Yêu Vương bảo vật, sau đó lại hủy nơi này động phủ. Dù sao song phương đã vạch mặt, hơn nữa còn là đối phương trước chọn sự tình, đã như vậy, vậy đối phương liền muốn trả giá thật lớn giác ngộ. Vạn Yêu Vương thì như thế nào? Lần này đồng dạng không phải cho đối phương lưu lại một cái sâu sắc giáo huấn không thể. Đứng lại, các ngươi muốn làm gì? Đương khoảng cách cung điện đã gần trong gang tấc thời điểm, cuối cùng có yêu tộc đứng dậy. Đây là một vóc dáng khôi ngô yêu tu, hình dáng tướng mạo rất là uy mãnh, trên thân yêu khí cũng tính đậm đặc, tu vi ước chừng tại độ kiếp sơ kỳ. Bang Tâm tới nói, loại tồn tại này vô luận phóng tới chỗ nào, đều có thể nói là chúa tể một phương. Nhưng giờ khắc này ở nơi này ngăn lại ba người đường đi, nhưng hiển nhiên có chút không đủ nhịn. Lan đi. Bây giờ thời gian cấp bách, Tần Viêm ba người nào có tâm tình cùng hắn nói nhảm, cái kia Ngụy Bản Tử một tiếng quát to, tay phải nâng lên, một quyền tiểu hướng phía gia hỏa này đánh tới. Hắn tại Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân nơi đó, quả thực chịu không ít khí, vốn trong lòng tiểu có lửa giận, hết lần này tới lần khác lại không tốt hướng phía hai bọn họ phát tác, như vậy tên trước mắt này, có thể nói là đần độn, vừa vặn chính mình đụng vào trên lưới đao. Ngươi thấy mập mạp một quyền oanh tới, cái kia yêu tu nguyên bản còn có chút xem thường cùng phẫn nộ. Ám lấy ngươi tu vi là muốn thắng qua ta, nhưng đối mặt yêu tộc thế mà dùng nắm đấm mà không sử dụng bảo vật, có phải hay không cũng có chút quá kéo lớn, quá xem thường người đâu. Tự tìm cái chết. Hắn một tiếng nhe răng cười, liền chuẩn bị hung hăng cho mập mạp này một chút giáo huấn. Nhưng mà sau một khắc, tiếu dung nhưng cứng ở trên mặt, xoay chuyển lộ ra vẻ sợ hãi. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chi vật. Sau đó, liền không có sau đó. Bành! Một tiếng vang trầm, gia hỏa này trực tiếp bị đánh nổ, hồn phi phách tán. Hừ, vẹn vẹn một độ kiếp sơ kỳ yêu tộc, cũng dám cùng ta động thủ, thật là không biết sống chết. Mập mạp bày ra một bộ tự cho là rất ngầu thần sắc, cảm thấy cuối cùng đến phiên chính mình có cơ hội trăng bước, sau đó quay đầu lại, lại phát hiện Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân đều dùng một bộ nhìn thẳng ngốc biểu lộ nhìn xem chính mình. Không đối phó thanh toán một tiểu lâu la, có cái gì tốt cao hứng. Không sai, ngươi quên chúng ta tới nơi này chính sự sao? Đối mặt hai người chế nhạo, mập mạp buồn bực suy nghĩ khóc, hắn cảm thấy hai người này là cố ý, bọn hắn nhất định là đố kỵ, nhớ kỹ chính mình hiện tại thực lực vượt qua bọn hắn, cho nên mới dạng này cố ý đả kích chính mình. Thật là giao hữu vô ý. Mập mạp ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng cảm thấy một trận bi ai. Nhưng mà còn không đợi hắn cảm thán, dị biến nổi lên. Giống. Một tiếng như là như lôi đình gầm thét truyền vào lỗ tai, mặt đất chấn động. Không, là cả cái không gian đều đang lay động, bốn phía cây cối, bắt đầu một mảng lớn nằm phục xuống. Phương xa sơn mạch, càng là trực tiếp sụp đổ rơi. Xảy ra chuyện gì? Mập mạp mà lại không đề cập tới, chính là Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Trong lòng ba người đều có bất hảo dự cảm hiện mà lên. Ẩn ẩn cảm giác đến, chuyện lần này chưa chắc sẽ thuận lợi, bọn hắn nói không chắc sẽ tao ngộ đáng sợ nguy cơ. Nhưng là cái gì nguy cơ? Không cần quản nhiều như vậy. Trước hủy kia lão quái vật động phủ, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể tay không mà về, đi một chuyến uổng công nơi này. Tần Viêm lời này, nhất thời được đến hai người khác tán thành. Đúng rồi, nên biết bọn hắn tới chỗ này, đó cũng là bước lên không ít nguy hiểm, sau cùng sao có thể mục đích gì đều không có đạt tới đâu. Không quản tiếp xuống ngoài ý muốn là cái gì, tiên hạ thủ vi cường, hủy lão này quái vật động phủ, cũng coi như chuyến đi này không tệ, không có lỗ vốn. Sau đó ba người không chút nào trì hoãn, lập tức liền gọn gàng động thủ. Mập mạp ra quyền, Thần Viêm trước người thì là kiếm quang vạn đạo. Cho tới Phiêu Miểu chân nhân, hắn xuất thủ khoa trương nhất, cùng loại với lưu tinh hỏa vũ, lít nha lít nhít hỏa cầu, liền như là như hạt mưa, hướng phía dưới bỗng nhiên đập tới. Ầm ầm ầm âm thanh truyền vào lỗ tai. Phía trên cung điện sáng lên cấm chế màn sáng, đáng tiếc không có chút nào công dụng, mặc dù trận pháp này khẳng định là phi thường huyền diệu, nhưng làm sao có thể chống đỡ được trước mắt ba người liên thủ đâu? Trước 1494, phi thường lợi hại yêu thú. Vẹn vẹn kiên trì chớp mắt công phu, liền như là bọt khí bình thường phá diệt rơi. Ba người đều là đại hỉ, công kích đến càng ngày càng ra sức, thế là mảy may huyền niệm cũng không, cái này một mảng lớn có dị vực phong cách kiến trúc, tiểu toàn bộ bị biến thành một vùng phế tích. Đáng đời. Trong lòng ba người đều rất vui mừng. Mặc dù bởi vì vừa mới ngoài ý muốn biến cố, để cho bọn họ tới không kịp đi lấy đi bảo vật, nhưng dầu gì cũng không có uổng phí bận rộn, đem vạn yêu vương động phủ hủy, dùng kia lão quái vật tính cách, khẳng định không phải bị tức đến dậm chân không thể. Mà cái này, liền là bọn hắn vui với nhìn đến kết quả. Giống. Mà đúng lúc này, một tiếng chấn thiên động địa gầm thét truyền vào lỗ tai. Từ cái kia sụp đổ ngọn núi phía dưới, thoát ra một đầu quái vật. Đáng sợ yêu khí chen chúc mà lên, liền xem như phổ thông độ kiếp hắn tu tiên giả, chỉ sợ cũng phải cảm thấy run rẩy. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, lại sẽ phát hiện, cái kia yêu khí cùng bình thường yêu tộc khác nhau rất lớn, càng vì thuần khiết, nhưng cũng xưng là cuồng bạo. Kia là một hình dáng tướng mạo dữ tợn quái vật. Chợt nhìn có điểm giống mãnh hổ, nhưng muốn dữ tợn rất nhiều, mồm dài có giống lợn rừng đồng dạng răng nanh, sau lưng còn có cái đuôi thật dài. Đây là Đao Nột. Phiêu Miểu chân nhân con ngươi hơi co lại, sắc mặt cũng nhất thời trở nên nghiêm túc. Đao Nột, chứ danh hung thú, cũng là chân linh một trong, tính tình cuồng bạo hung tàn, thực lực cũng vô cùng cường đại, so với độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, không một chút nào kém. Thậm chí có thể nói, còn cường đại hơn rất nhiều. Vạn yêu trong rừng rậm, làm sao sẽ ẩn tàng có đến dạng này quái vật? Hán tuyệt sẽ không là vạn yêu vương nuôi nhốt sủng vật. Nhưng hiển nhiên lại cùng đối phương có thiên ti vạn lũ dính dáng. Lần này sự tình thật sự có chút phiền toái. Loại tình huống này, có thể nói hoàn toàn vượt quá ba người bọn họ dự liệu. Vốn cho là, vạn yêu rừng rậm cao thủ ra hết, chỗ này liền sẽ như là thiên vân sơn mạch đồng dạng, trở nên phòng bị không hư, có thể mặc cho bọn hắn tới lui tự nhiên. Kết quả không nghĩ tới, nhưng lại như bây giờ kết quả. Đao Nột xuất hiện có thể nói hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Sợ mặc dù không sợ, nhưng nếu như bị đối phương cuốn lấy, chỉ hoãn thời gian lâu dài, nói không chắc liền sẽ sinh ra làm người đau đầu biến cố. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân cơ hồ là đồng thời làm ra đồng dạng lựa chọn. Đi. Hai người quát to một tiếng, sau đó tiểu các triển thần thông, độn hướng nơi xa. Dù sao vạn yêu vương động phủ cũng đã bị bọn hắn hủy, tự nhiên là không cần thiết tiếp tục lưu lại chỗ thị phi này. Phản ứng của hai người có thể nói là cực kỳ nhanh chóng, nhưng mà cái kia mập mạp chậm đi vỗ một cái, đối mặt nhào tới Đao Nột, ra hỏa này, thế mà đần độn cùng nó khiêng lên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Song phương thế mà tới một lần va chạm. Bất phân thắng bại. Mập mạp hiện tại thực lực xác thực là không thể coi thường. Đối mặt Đao Nột, thế mà cũng mảy may hạ phong không rơi. Không chỉ như vậy, còn cùng đối phương ngươi tới ta đi, đánh này không phải cũng mừng hổ. Mập mạp trên mặt cũng là một bộ mười phần đắc ý thần sắc, ngạo nghệ cười to Đao Nột thật là lớn danh khí, cũng bất quá như vậy mà thôi. Thằng ngu này, hắn rốt cuộc tại đắc ý cái gì? Một bên, Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân nhưng bó tay rồi, hai người một cái che mặt, một cái nâng trán, đều là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Đều để hắn chạy mau, đã hủy vạn yêu vương động phủ, chuyến này cũng tính đạt tới mục đích, còn tiếp tục lưu lại nơi này cùng đối phương dây dưa, chẳng lẽ là chuẩn bị bị cái kia nhận được tin tức? Chạy về vạn yêu vương, cho bắt một cái chính. Hai người vừa tức giận, vừa buồn cười, quả thực đều không muốn phản ứng ra hỏa này, tiểu nhượng chính hắn tới tìm đường chết tốt. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Đừng nhìn hai người đều biểu hiện cực không chào đón mập mạp, nhưng bất quá là bạn xấu biểu hiện mà thôi, nhưng trong lòng cũng thật đem hắn làm huynh đệ, nào có khả năng nhìn xem hắn đi chết. Hai người thở dài, chỉ tốt lại xuống tới. Đừng nhìn mập mạp cùng Đao Nột đánh đến có qua có lại, có thể nói là bên tám lạng. Người nửa cân, nhưng như thế vừa đến, hắn cũng rất khó đem đối phương thoát khỏi, cho nên hai người mình ắt cần xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân vào tới, Đao Nột nhưng lấm liệt không sợ, hắn thân hình một chút mơ hồ, vậy mà từ tại chỗ biến mất đến tung tích hoàn toàn không có. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên lên. Cái này Đao Nột mặc dù hung ác, nhưng cũng không đốc, hiển nhiên là biết, dựa vào lực lượng của nó, lấy một địch ba, cái kia thuần túy là tự tìm đường chết. Cho nên tiểu lựa chọn rất sáng suốt lui đi. Mập mạp, chúng ta đi. Thần Viêm quay đầu lại. Nha. Mập mạp mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng xem như người xuyên Việt, tự nhiên cũng không ngốc, cũng biết chính mình vừa rồi làm ra cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, cho nên biết nghe lời phải. Nhưng mà sự tình nhưng không có đơn giản như vậy, Đao Nột nếu đã xuất hiện, như thế nào lại dễ dàng thả bọn họ đào tẩu. Mắt thấy ba tên này đã kéo dài hướng nơi xa, thân hình hắn một chút mơ hồ, lại ngăn tại trước người của bọn hắn. Là không gian thần thông. Phiêu Miểu chân nhân sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hắn trước đó cũng chưa từng cùng Đào Ngột có qua tiếp xúc, không nghĩ tới đối phương am hiểu lại là không gian bí thuật, này liền có chút khó giải quyết. Đối phương đánh không lại liền chạy, nếu như lựa chọn du đấu, tiêu tính ba người bọn họ liên thủ, cũng không hẳn có thể phi thường mau lẹ đem đối phương cầm xuống. Mà bọn hắn một khi muốn chạy trốn, đối phương lại sẽ chạy tới kiểm chế tập kích quấy rối. Cái này đem vô cùng làm người đau đầu. Đều do cái kia mập mạp chết bẩm, vừa rồi đần độn cùng Đào Ngột dây dưa, bạch bạch bỏ lỡ rất đào tẩu dịp tốt, mà để bọn hắn lâm vào bây giờ dạng này tình cảnh bất lợi. Thật là một cái tên ngu xuẩn. Phiêu Miểu chân nhân lạnh lùng trợn mắt nhìn mập mạp một chút, bất quá sự tình nếu đã phát sinh, tiếp tục trách cứ mập mạp cũng là vô sự vô bổ. Mấu chốt là thế nào muốn đem cái này khó dây dưa ra hỏa thoát khỏi, trong đầu các loại ý niệm chợt lóe lên, Phiêu Miểu chân nhân xuất thủ nhưng là không có chút nào mập mờ. Chính thấy bàn tay hắn khẽ đảo, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh tạo hình hoa lệ tiên kiếm. Sau đó ống tay áo của hắn dương lên, liền đem bảo vật này tế lên, hai tay cắt kết kiếm quyết, hướng phía trước như thế một chút. Xoẹt xẹt. Nhất thời, giận người tiếng xé gió đại tác. Trong hư không hiện ra từng vòng gợn sóng, sau đó lít nha lít nhít kiếm quang tại trước người hắn chen chúc mà lên, như gió táp mưa rào, hướng về phía trước gào thét mà đi. Thanh thế cực kỳ kinh người, cái kia Đào Ngột căn bản là muốn tránh cũng không được. Mà một bên, Ngụy Bàn Tử cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng hung tợn đấm ra một quyền. Cùng phong gào thét, trước người hắn, đồng dạng hiện ra hàng trăm hàng ngàn quyền ảnh, liền như là lưu tinh rơi xuống đất đồng dạng, hung tợn hướng đối phương vị trí đập tới. Hai người liên thủ, thanh thế thật là khiến người liễu lưới. Nhưng mà Đào Ngột cũng không đốc, căn bản cũng không có tính toán gượng chống, hiển nhiên hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như lấy một địch hai, chính mình sẽ là rất thua thiệt, mà lại cũng căn bản đánh không lại. Bất quá gia hỏa này trong mắt nhưng không hề sợ hãi. Rít lên một tiếng. Giống. Hư không bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó Đào Ngột thân hình thoát một cái, liền đã trốn vào đi. Chương 1495, mua dây buộc mình. Không gian bí thuật thế mà còn có thể dạng này dùng. Nhìn thấy một màn này, mập mạp không khỏi có chút choáng váng. Kể từ đó, bất luận hắn còn là Phiêu Miểu chân nhân, hai người chiêu số đều rơi tại chỗ trống. Nhưng mà đúng vào lúc này, vừa rồi một mực tại bên cạnh lược trận Tần Viêm, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất thủ. Chính thấy tay phải hắn nâng lên, ngưng trọng như núi, hướng phía trước như thế một chút. Oeng. Nhất thời, hư không chấn động. Phía trước không gian, nhất thời có lít nha lít nhít vết nước hiện lên. Sau đó Đào Ngột thân ảnh một trận mơ hồ, lại từ trong hư không lảo đảo nghiêng ngã té ra tới. Hắn trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa giận, con mắt thật to hung tợn trận lấy Tần Viêm, âm thanh khàn giọng mang theo phẫn nộ, không có khả năng. Ngươi vậy mà cũng có thể khu xử không gian pháp tắc, thế mà phá ta pháp thuật. Hừ. Tần Viêm mới lười nhác trả lời vấn đề ngu xuẩn như vậy, mà là cười lạnh nói, các hạ sẽ không thật sự cho rằng, mình có thể lấy một địch ba, ở chỗ này, đem chúng ta cho vây khốn. Nếu như không muốn vẫn lạc, tiểu thức thời một chút, ngoan ngoan tránh ra. Mà tại quát lớn đối phương đồng thời, Tần Viêm động tác cũng một chút cũng không có nhàn rỗi, tay áo phất một cái. Trong nháy mắt, linh quang chói mắt, theo hắn động tác, nhưng là mấy chục đạo màu sắc khác nhau kiếm khí, từ ống tay áo của hắn bên trong cá bơi mà ra. Hướng đối phương đánh xuống. Đào Ngột trong mắt không khỏi lóe qua một tia mù mịt chi sắc. Lần này, hắn không còn dám lợi dụng không gian bí thuật, trốn vào đến trong hư không. Bởi vì đối phương cũng sở trường không gian pháp tắc, tại có chuẩn bị dưới tình huống, mình làm như vậy, hoàn toàn có khả năng biến khéo thành vụng. Như vậy chuyện ngu xuẩn nhi, hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Đào Ngột rít lên một tiếng. Từ huyết buồn đại khẩu bên trong phun ra một vệt sáng, sau đó cái kia sóng ánh sáng một chút mơ hồ, thế mà biến hóa ra một mặt, lại một chiếc gương bộ dáng bảo vật. Số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, cơ hồ đem hắn trước người hư không toàn bộ lấp kín, liền như là tấm khiên đồng dạng. Đương ngũ hành hư không kiếm khí chém đi tới về sau, thế mà nhận lấy bắn ngược, xoay một vòng nhi bay ngược trở về. Tần Viêm thấy rõ ràng, mắt thấy chính mình công kích cũng không có hiệu quả, có thể trên mặt của hắn nhưng lại không có thất vọng. Cũng không có chút nào phẫn nộ. Trái lại không thèm để ý chút nào đem tay phải nâng lên, lần nữa một chỉ hướng phía trước điểm đi ra. Theo động tác của hắn, những cái kia bay ngược trở về kiếm khí, hướng trong hư không hợp lại, theo hậu linh quang đại tác, một thanh ngũ sắc lưu ly tiên kiếm ở trong hư không hiện lên. Chính là ngũ hành hư không thần kiếm. Tật. Theo Tần Viêm một thân khẽ quát. Lời còn chưa dứt, tiên kiếm mặt ngoài hiện ra đủ mọi màu sắc lôi hỏa, sau đó một mạch bắt đầu hướng phía dưới đập xuống. Ầm ầm ầm. Tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai. Ngũ hành hư không thần lôi uy lực không thể coi thường. Những cái kia tấm gương bộ dáng vòng bảo hộ nhất thời bị tạc cái thất linh bát lạc, mà ngũ hành hư không thần kiếm tắc nhìn chuẩn lúc rảnh rỗi, hung tợn hướng đối phương đâm đi qua. Đáng giận. Đào Ngột vừa sợ vừa giận. Chân trước vỗ một cái, mấy đạo kim quang từ đầu ngón tay của hắn bay ra, cùng ngũ hành hư không thần kiếm chiến đấu cùng một chỗ. Miễn cưỡng đem Tần Viêm pháp bảo ngăn trở, nhưng lại rõ rệt rơi tại hạ phong. Tiểu gia hỏa này như vậy khó đối phó. Đào Ngột phát hiện chính mình rõ rệt có chút xem thường đối thủ. Mà càng hỏng bét chính là, địch nhân còn không chỉ trước mắt cái này một cái. Vừa rồi hắn cùng Tần Viêm trong lúc giao thủ động tác mau lẹ, một bên Phiêu Miểu chân nhân cùng Mập Mạp tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, cái kia hai tên gia hỏa đã nóng lòng muốn thử. Ba người này, mỗi một cái thực lực đều mạnh không hợp lẽ thường, nếu là bị bọn hắn vây công, chính mình chỉ sợ cũng phải vẫn lạc tại chỗ này. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, sau đó Đào Ngột tự túng. Gia hỏa này lại làm ra canh chừng mà chạy lựa chọn. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng đâu. Phiêu Miểu chân nhân hét dài một tiếng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi tính toán ngược lại là đánh đến không sai, chẳng lẽ đem chúng ta ba người đều coi thành tượng bùn tờ giấy. Lời còn chưa dứt, Phiêu Miểu chân nhân phát bảo, trôi này tạo hình khoa trương phi kiếm, đã hung hăng giết tới đây. Cho tới cái kia ngụy bản tử. Gia hỏa này ngược lại là không có bận bịu xuất thủ, mà là ngồi xổm ở một bên, hiển nhiên là chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Cứ như vậy, bất quá thời gian trong nháy mắt, công thủ thay đổi xu thế, thợ săn biến thành con mồi, mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ Đào Ngột, tình cảnh lại lập tức tiểu trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng dậy. Tần Viêm ba người mặc dù nghĩ muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này, nhưng một kiếm mối thủ cũng không có thả chi không báo đạo lý. Bọn hắn cũng không phải nói, tiểu nhất định muốn diệt Đào Ngột, nhưng vô luận như thế nào, cũng không phải cho gia hỏa này một cái sâu sắc giáo huấn không thể. Đương nhiên, thời gian không thể trì hoãn quá nhiều. Bất quá nghĩ đến, Vạn Yêu Vương lúc này tiểu tính được đến tin tức, nghĩ muốn chạy về, cũng không dễ dàng như vậy. Linh giới diện tích rộng rãi, đối phương chí ít cũng cần mấy canh giờ, mới có thể lần nữa về đến Vạn Yêu Vương trong rừng rậm. Cho nên chỉ cần động tác mau một chút, hung hăng giáo huấn một lần Đào Ngột, có lẽ còn là không có vấn đề quá lớn. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân nhìn thoáng qua nhau, sau đó liền coi như là định xuống kế sách này, sau đó ba người thế công tiểu thoáng cái trở nên lăng lệ. Sau đó Đào Ngột tiểu thảm rồi, tình cảnh của nó thoáng cái trở nên cực kỳ nguy hiểm lên. Mặc dù tại chân linh bên trong, hắn đều xem như xếp hạng trước 10 đỉnh cấp cường giả, nhưng đối mặt trước mắt ba tên này vây công, nhưng quả thực có chút so ra kém cỏi. Nói tóm lại, theo thời gian trôi qua, tình cảnh của nó chính trở nên càng ngày càng bất lợi, trên thân thậm chí bắt đầu thêm vào một chút thương thế. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng có thể gặp hắn lúc này tình huống xác thực là phi thường hỏng bét. Tần Viêm tay háo phất một cái, một đạo pháp quyết đánh ra, theo hắn động tác, ngũ hành hư không thần kiếm hung hăng đâm về phía Đào Ngột. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn nhưng lặng yên thi triển lên truyền âm chi thuật. Vạn Yêu ngoài rừng rậm mặt giống như có mai phục. Ngay từ đầu, Thần Viêm thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Tán Tiên cùng hắn thủ hạ 12 vị độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, đều là phi thường giàu hoạt, không chỉ thi triển ẩn nạp thuật, còn vận dụng thủ đoạn khác, giấu giếm. Cho nên thật đúng là lừa qua ba người thái mắt. Nhưng mà Đào Ngột xuất hiện đơn thuần ngoài ý muốn, có thể nói làm rối loạn tất cả mọi người an bài. Tán Tiên có thể làm được núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, có thể những thủ hạ của hắn, dù là đều là độ kiếp hậu kỳ, có thể thực lực cùng tầm tính tu dưỡng dù sao vẫn là có một chút khác biệt. Có người bởi vì cái này ngoài ý muốn biến cố, tiểu không cẩn thận lộ ra kẽ hở tới. Mà Tần Viêm mặc dù một mực cùng hắn không lại giao thủ, nhưng lại nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, sau đó hắn tiểu chú ý tới tình huống này. Mặt ngoài, Tần Viêm hết thể như thường, giả trang ra một bộ da vẻ không biết bộ dáng, trên thực tế nhưng lặng lẽ dùng truyền âm chi pháp, đem phát hiện này nói cho Phiêu Miểu chân nhân, nhượng hắn nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Bởi vì trước khi đến, bọn hắn là có cân nhắc qua, có khả năng sẽ gặp phải loại tình huống này. Bị Tán Tiên dẫn người mai phục. Lúc đó Tần Viêm cùng Mập Mạp đều có chút lo lắng, nhưng mà Phiêu Miểu chân nhân lại nói không ngại, cho dù xuất hiện loại tình huống này, hắn cũng có biện pháp ứng phó. Chương 1496, trí giả ngàn lo, tất có sơ SRI. Hai người hỏi hắn là biện pháp gì, Phiêu Miểu chân nhân nhưng lại không nguyện ý nói rõ, tại cái kia thừa nước đục thả câu, nói sơn nhân tự có diệu kế. Xuất phát từ tín nhiệm, Thần Viêm cũng không có tiếp tục truy vấn. Nhưng vào giờ phút này, loại này bết bắt nhất tình huống là thật xuất hiện. Cái kia Thần Viêm không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem chính mình phát hiện này nói cho Phiêu Miểu chân nhân, nhìn hắn thế nào ứng phó. Không cần lo lắng. Phiêu Miểu chân nhân trong lòng đã có dự tính, cũng truyền âm hồi phục. Lời nói thật nói với các ngươi, lại xuất phát tới nơi này trước đó, ta sớm đã làm xong truyền tống dấu hiệu, cho nên Vạn Yêu Vương lúc này tiểu tính trở về cũng không có quan hệ, chỉ cần khởi động truyền tống trận phù, chúng ta rất dễ dàng liền có thể rời đi nơi này. Thì ra là thế, đại ca cũng thật là mưu tính sâu xa. Mập mạp nghe đến nơi này không khỏi đại hỉ, nhất thời cảm thấy không có nỗi lo về sau. Nhưng mà Tần Viêm lông mày vẫn không khỏi đến hơi nhíu lên, không nhịn được nhìn thoáng qua phía trước Đào Nột. Nếu như không có gia hỏa này, Phiêu Miểu chân nhân cách làm còn là vững vô cùng thỏa. Bất quá bây giờ chỉ sợ cũng không quá dễ nói. Bởi vì, cái này Đào Nột thế nhưng là sở trường không gian pháp tắc, có hắn ở chỗ này, truyền tống có thể hay không bị ảnh hưởng. Cái này chỉ sợ thật đúng là không quá dễ nói. Nghĩ tới đây, Tần Viêm trong mắt tán qua một tia sắc khí, đồng thời đem lo lắng của mình, cũng báo cho hai người đồng bạn. Đây đúng là một vấn đề. Phiêu Miểu chân nhân chợt tỉnh ngộ, trên mặt lóe qua một tia ảo não thần sắc. Có câu nói là, trí giả ngàn lo, tất có sơ sẩy, chính mình cũng thật là kém chút bỏ qua cái này biến cố. Bất quá bây giờ giống như cũng không có lựa chọn khác, vì vạn vô nhất thất, át cần giết trước mắt Đào Nột. Hắn cùng Tần Viêm đạt thành nhất trí, sau đó lại đem tin tức này, báo cho Ngụy Bản Tử. Kết quả là, ba người thế công đột nhiên trở nên mãnh liệt lên, mà Đào Nột tình cảnh tự nhiên cũng liền lộ ra vô cùng hỏng bét. Hắn tranh trái né phải, lại phát hiện mấy tên này căn bản không có ý định đem chính mình bỏ qua. Đào Nột không khỏi vừa sợ vừa giận, trong lòng càng là mười phần hối hận, sớm biết vừa rồi tiểu không nên đi ra. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nói những này đã không có ý nghĩa. Các ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Đào Nột tiếng gầm gừ đại tác, nhưng mà trả lời hắn là lít nha lít nhít kiếm mang. Ta xin tha còn không được sao. Đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Đào Nột sắc mặt lập tức lại thay đổi. Nếu như nơi này có mặt khác tu tiên giả, khẳng định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, luôn luôn dùng hung mánh xương Đào Nột, thế mà cũng sẽ nói mềm lời nói nhận sợ. Nhưng kỳ thật, cái này cũng không ly kỳ. Liền xem như chân linh, sinh mệnh cũng chỉ có một lần, vẫn lạc đồng dạng không có biện pháp phục sinh, Đào Nột lại thế nào khả năng không sợ chết đâu. Đáng tiếc Tần Viêm ba người không hề bị lay động. Đối phương nói đến tuy êm tai, nhưng nên biết Đào Nột cũng không phải Phượng Hoàng Kỳ Lân, một miếng nước bọt một cái đinh, ngươi chớ nhìn hắn hiện tại yếu thế. Nhưng thời khắc mấu chốt, rất khó nói, đối phương có biết hay không tư lợi bội ước, lại nô ra quấy rối. Cùng với tin tưởng đối phương quỷ ngữ, trực tiếp giết mới có thể chấm dứt hậu hoạn, càng thêm an toàn. Đạo lý kia, bất luận Tần Viêm còn là Phiêu Miểu chân nhân đều tâm lý nắm chắc, cho nên bọn hắn là sẽ không bởi vì Đào Nột xin tha, tự cùng với thỏa hiệp. Đừng có nằm ngộng. Vô luận như thế nào, quyền chủ động cũng nhất định muốn nắm giữ trong tay của mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Mảy may dấu hiệu cũng không, trong hư không, lại có từng đạo linh quang hiện lên, liền như là thủy ngân chảy, những cái kia linh quang nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái phức tạp trận thế. Không tốt, là truyền tống. Thần Viêm con người hơi co lại. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền không nhịn được sắc mặt đại biến. Đây là hắn trước đó không thể dự liệu đến kết quả. Vốn cho là, Vạn Yêu Vương tiểu tính nhận được tin tức, nghĩ muốn phản hồi nơi này, cũng cần thời gian không ngắn cùng công phu. Vạn vạn không nghĩ tới. Đối phương thế mà lại lợi dụng truyền tống. Chí giả ngàn lo, tất có sơ sẩy, điểm này chính mình Phiêu Miểu chân nhân thật đúng là bỏ qua. Át cần nhanh lên ly khai nơi này. Phiêu Miểu, ngươi truyền tống trận hiện tại còn kịp sao? Tần Viêm một bên nói, một bên tay phải nâng lên, một đạo kiếm quang, hướng trong hư không cái kia ngay tại ngưng kết kim mang chém qua. Mặc dù trong lòng của hắn nắm chắc, đối phương đã dám truyền tống, tất nhiên sẽ để phòng chính mình phá hư cái này một chiêu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm hết mình mà nghe thiên mệnh. Bất kể như thế nào, trước tạm thử một lần lại nói. Vạn nhất thành công. Đáng tiếc ý nghĩ tuy không sai, nhưng nào có như vậy dễ dàng đâu. Cái kia truyền tống trận mặt ngoài linh quang bắn ra bốn phía, quang hoa lấp loe trong lúc, ngưng kết ra từng mặt tấm khiên, vậy mà đem Tần Viêm công kích ngăn cản xuống dưới. Thứ này lại là công phòng nhất thể. Sự tình so tưởng tượng còn biết bắt hơn cùng phiền toái rất nhiều. Lần này, chỉ sợ không cách nào ngăn trở Vạn Yêu Vương cùng với thủ hạ trở về. Sự tình thật là có hơi lớn đầu. Thần Viêm quay đầu lại, hướng Phiêu Miểu chân nhân bên kia nhìn tới, chuyện cho tới bây giờ, chỉ hy vọng Phiêu Miểu chân nhân chuẩn bị hậu thủ chỗ hữu dụng, có thể lợi dụng truyền tống, dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Nhưng mà sự tình nào có như vậy dễ dàng. Đào Nột còn vây quanh ở đây, gia hỏa này sở trường không gian pháp tắc, ngươi chớ nhìn hắn vừa rồi một bộ nhận sợ xin tha thần sắc. Lúc này nhìn chuẩn cơ hội nhưng lại trở nên diêu võ dương oai đứng dậy. Hắn hiển nhiên cũng là phát hiện biến cố trước mắt, thế là lại lập tức gầm thét xông về tới. Cũng là không cần phải cùng Phiêu Miểu chân nhân cùng chết, chỉ cần làm sơ kiềm chế, đối phương tiểu mơ tưởng thành công truyền tống, từ trước mặt hắn chạy đi. Thế là Tần Viêm bọn hắn cuối cùng hy vọng cũng phá diệt rơi. Cái này kêu là kế hoạch không theo kịp biến hóa, ngay từ đầu rõ ràng cho là mình chuẩn bị 10 phần sung túc, có thể tại cái này kỳ quái lạ lùng tu tiên giới lại luôn có thể xuất hiện không ngờ tới biến cố. Sau đó bất chi bất giác, tiểu biến thành hiện tại như vậy tình hình. Làm sao đây? Ba người sắc mặt đều không hẹn mà cùng âm trầm xuống. Tiếp tục lưu lại nơi này khẳng định là tình cảnh đáng lo, thậm chí là 100% bị vây công. Mà truyền tống cũng không hề dùng. Cái kia còn lại cũng chỉ có một con đường. Phá vây. Mặc dù đây là một cái đần biện pháp, mà lại chưa hẳn có thể có hiệu quả. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại có thể làm sao đây đâu. Cương địch nhìn chằm chằm, cũng không thể ngồi chờ chết. Theo ta đi. Phiêu miểu chân nhân, một tiếng giống to. Sau đó liền một ngựa đi đầu, liền xông vào phía trước nhất. Thần viêm cũng không do dự. Cho tới cái kia mập mạp thì là không có chủ kiến, thấy hai người đồng bạn đều làm như thế, hắn tự nhiên càng không khả năng có bất kỳ ý kiến phản đối. Thế là cũng toàn thân độn quang cùng một chỗ, theo sát ở bên. Đại nhân chúng ta làm sao đây? Cùng lúc đó, cái kia họ La Tán Tiên xuất lĩnh 12 vị độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, chính ẩn nấp ở bên, đối mặt biến cố bất thình lình, bọn hắn cũng đồng dạng có chút mắt trợn tròn a. Sự tình phát triển được quá nhanh, có thể nói là hoa mắt, hiện tại loại tình huống này, bọn hắn lại nên làm sao? Làm gì lựa chọn? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái kia họ La Tán Tiên trong mắt có một tia tinh mang lướt qua, sự tình phát triển thành dạng này, đồng dạng là hắn vạn lần không ngờ. Bất quá nhưng như cũ rất nhanh làm xuống lựa chọn. Chương 1497, hoan ra ngõ hẹp. Hắn như cũ quyết định tọa sơn quan hổ đấu. Chuyện cho tới bây giờ, tuyệt không thể nhẹ ý xuất đầu. Hắn chuẩn bị chơi một chiêu bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Tốt nhất song phương đánh cái lưỡng bại câu thương. Sau đó chính mình liền có thể xông đi lên nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng mà ý nghĩ là tốt, nhưng vấn đề là, hết thảy thật sẽ để cho hắn vừa lòng đẹp ý sao. Đừng nói giỡn. Bọn hắn hiện tại cũng không phải ẩn từ một nơi bí mật gần đó, bởi vì bất luận Tần Viêm còn là Phiêu Miểu chân nhân, đều cũng sớm đã phát hiện hành tung của bọn hắn. Nếu biết có cường địch ẩn nấp ở bên, bọn hắn lại thế nào khả năng nhìn như không thấy. Cho nên, hai người làm ra một cái to gan quyết sách. Sau đó, cái kia họ La Tán Tiên thủ hạ, tự có người không nhịn được kinh hô. Không tốt, bọn hắn làm sao hướng chúng ta vào tới. Đây đúng là ngoài ý muốn. Thứ nhất không nghĩ đến chính mình sẽ hành tích bại lộ. Thứ hai, theo lý thuyết, bọn hắn tiểu tính bại lộ hành tung, đối phương cũng không nên làm ra dạng này lỗ mãng lựa chọn.